Chương 2580, tinh thú đại lục. Từng cái chiến đoàn thiên phu thống tới một cái. Trần Lĩnh ra lệnh, 40 chiến đoàn thiên phu thống dẫn tiến lên. Trần Lĩnh nói, các vị thiên tướng, cho các người dưới trướng phát thủ thành lệnh cùng bản đồ đi. Ma quỷ quật, tinh thú đại lục bên trên có Xích Phong thần quân thành lập thành trì. Mỗi cái thành trì cũng có một cái thủ thành lệnh, mà đạt được thủ thành chiến đoàn, đều phải lao tới tự mình muốn thủ thành trì. Mục phong cấp trên thiên tướng là Long Vũ, Long Vũ tới, trong tay thần quang chớp động, nhiều một khối kim sắc lệnh bài, trên đó viết số 22, cùng một bộ quyển trục. Mục phong, ta đối với người thế nhưng là rất chiếu cố, ta cho người tuyển một tòa tốt nhất thành trì đâu. Long Vũ cười quái dị nói, đem lệnh bài còn có địa đồ quyển trục cho Mục phong. À, có đúng không, vậy liền đa tạ Long đại nhân. Mục phong bình tĩnh nói, tiếp nhận lệnh bài còn có quyển trục. Long Vũ khóe miệng lộ ra một vòng âm cười lạnh ý. Mục phong mở ra địa đồ quyển trục, ở phía trên tìm tới thứ số 22 thành trì cũng thủ địa. Theo trên bản đồ xem, cái này một tòa thành trì lại là tại tất cả thành trì bên trong rất xa xôi, rất phía trước vị trí. Cái này ra hỏa, quả nhiên không có cho mình cái gì tốt vị trí, cự ly càng xa, tất nhiên càng nguy hiểm, càng khó rút lui. Tất cả thiên phu thống đạt được thủ thành lệnh nhãn hiệu, lúc này Trần Vũ mới mệnh lệnh tất cả mọi người xuất phát, 10 vạn Xích Phong quân dẫn đầu. Một đám người leo lên tinh tế chiến hạm, trùng trùng điệp điệp khống chế đông đảo chiến hạm đằng không mà lên, xông ra Xích Phong tinh đại khí chạy tầng bay về phía tinh không, rời đi Xích Phong thần tinh. Đại quân tại tinh không bên trong lao vùn vụt, đảo mắt 10 ngày đi qua, đi vào một quả to lớn tinh thần bên trên, giáng lâm tại khỏa này tinh thần. Khỏa này tinh thần lên cũng chú đóng một chút Xích Phong thần quân, có một tòa binh thành. Mà trên tinh thần, có một đạo cự đại không gian khe hở vượt ngang qua chân trời, xuất hiện tại trên trời cao, không gian này khe hở tự nhiên hình thành, không cách nào khép lại. Mà phía dưới, là một chỗ to lớn trận đài bên trên có một cái chiến đoàn binh lực trông coi, gặp đại quân giáng lâm trận đài chiến đoàn dài vội vàng tới nghênh đón. Bái kiến đại đô thống, chuẩn bị không gian thần tinh, mở ra không gian thông đạo, chuẩn bị truyền tống. Đại đô thống Trần Vũ ra lệnh, rõ, cái này chiến đoàn thiên phu thống xác nhận, Trần Vũ sau đó mệnh lệnh 4 vạn tân binh bước lên trận đài. Những người này ngẩng đầu nhìn trên bầu trời tự nhiên vết nứt không gian này kết nối chỗ chỉ sợ sẽ là thông hướng ma quỷ quật, tinh thú đại lục. Các tân binh, 3 năm sau gặp lại, hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về, đúng, còn có một việc, kia là một cái vặn vẹo thời không dị không gian, các ngươi muốn ở bên trong chờ đủ 30 năm, ngoại giới mới trôi qua 3 năm, 30 năm sau hôm nay, không gian truyền tống trận sẽ lần nữa khởi động. Các người chạy về điểm truyền tống liền có thể lại lần nữa trở về. Trần Vũ đối tất cả mọi người căn dặn nói. Ông, mà lúc này, cự đại không gian trận đài lên quang mang chớp động, không ít không gian thần tinh gia nhập năng lượng trận đài bên trong, lập tức một đạo ngân sắc quang mang phóng lên tận trời, xông vào thương khung trên không ở giữa trong cái khe. Bạch, bạch, bá, lần lượt từng thân ảnh bị không gian chi lực cuốn lên phóng tới không gian kia khe hở biến mất không thấy gì nữa, chờ đợi bọn hắn chính là sinh tử vị chi mệnh vận. Mục Phong chỉ cảm thấy tự mình tại lấy siêu việt tốc độ ánh sáng gấp 10 tốc độ ở trong không gian xuyên thẳng qua, loại này đáng sợ tốc độ, nếu không phải thần hoàng cảnh giới cường giả, đủ để có thể để cho nhục thể bôn hội. Tiếp nhận không được ở cái này kinh người truyền tống tốc độ. Về phần hắn gia nhập Xích Phong thần quân mục cũng rất đơn giản, một là cho vương gia báo thù, hai là có thể mượn dùng kim viêm thần cung truyền tống trận giữa các hành tinh, đi tham gia chư thiên thần hội. Bất quá! Muốn nhờ truyền tống trận giữa các hành tinh nhất định phải chính tướng cấp bậc nhân vật mới có tư cách, còn có chính là tham gia chư thiên thần hội danh ngạch tư cách, cũng là muốn thông qua quân đội. Nếu là có thể tại chư thiên thần hội nhìn thấy cửu tiêu sư tôn, Mục Phong cũng có thể chỉ rõ ràng năm đó tu la thần vực hủy diệt tất cả đáp án không biết. Hồi lâu sau, một mảnh bao la đại lục phía trên. Mảnh này đại lục rộng, không chút nào nhỏ một cái tiên giới diện tích, giữa thiên địa tràn ngập rất cuồng bạo thần linh chi khí. Loại này thần linh chi khí mặc dù nồng đậm, bất quá ẩn chứa một cỗ có thể khiến người ta cảm xúc tâm cảnh táo bạo năng lượng, muốn luyện hóa rất không dễ dàng. Giữa thiên địa khi thì vang lên từng đợt tiếng gầm gừ. Trên bầu trời, một đạo cự đại không gian trong cái khe đột nhiên sáng lên một đạo ngân sắc cột sáng ngút trời mà dưới, bao phủ tại phía dưới một cái to lớn trận đài phía trên. Quang mang tán đi, cái gặp số lớn người mặc áo giáp thân ảnh xuất hiện tại trận đài phía trên, mê mang, kinh ngạc nhìn qua chung quanh thiên địa. Mảnh này giữa thiên địa, nhìn qua từng đợt hoang vu, có rất nhiều núi cao ngọn núi hiểm trở, còn có dòng sông, nhưng mà lục sắc sinh mệnh thực vật rất ít, mặt đất cơ hồ đều là hơi mờ tinh thể cảm nhận khoáng thạch, ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Ngẫu nhiên trông thấy có cây cối, cũng là hình thể chống trời đạp đất, một cây độc cao loại kia kinh thiên thần mộc. Đây là thần tinh, ta dựa vào, thật sự là thần tinh, nhiều như vậy thần tinh, có người lên tiếng kinh hô, vội vàng nhặt lên một khối tinh thạch. Mục Phong cũng nhặt lên một khối, bất quá khẽ hấp nhập năng lượng nhập thần mạch, cỗ này táo bạo năng lượng liền bắt đầu công kích Mục Phong thần mạch, nhục thể, không bị hấp thu không nói, ngược lại sẽ thương tổn tới mình. Không cách nào hấp thu à? Mục Phong nhướng mày, loại này thần tinh, cũng không thể hấp thu tu hành, những người khác cũng phát hiện không thể hấp thu, thậm chí có người bị năng lượng phản phệ nội thương. Hắn khâm thiên thần mâu mở ra một cái khe, lập tức cái thấy rất nhiều đặc thù thiên địa thần văn, rất nhiều hắn chưa từng có gặp qua thiên địa thần văn pháp tắc, ở chỗ này, thậm chí liền trận pháp đều có thể khó bố trí. Các vị, chúc mọi người tốt vận, 30 năm sau đều có thể còn sống ra ngoài đi, nhóm chúng ta chiến đoàn đi trước một bước. Mà lúc này có thiên phu thống nói, riêng phần mình bảo trọng, 30 năm sau cùng một chỗ còn sống ra ngoài. Bảo trọng, người người bắt đầu nhao nhao chia tay, sử dụng địa đồ quyển trục, phía trên có thành trì cũng dẫn hướng, từng nhánh chiến đoàn bắt đầu rời đi, chạy về bọn hắn muốn đi thủ thành trì. Nhóm chúng ta cũng đi thôi, cự ly rất xa xôi, muốn đuổi hai ngày đường. Mục Phong cũng đối với mình dưới trướng mọi người nói, Mục Phong cũng mang theo người khác rời đi, nhưng mà, trong thế giới này, thiên địa pháp tắc vậy mà cấm bay, căn bản là không có cách phi hành, chỉ có thể ở đại địa bên trên Mercedes. Bất quá thần hoàng cảnh giới cường giả, coi như không bay, trên mặt đất tốc độ chạy cũng là kinh thiên động địa, điểm vọt bạo hướng ở giữa chính là trăm ngàn dặm cự ly, hóa thành từng đạo thần quang thiểm điện ở trên mặt đất xong rồi. Đi đường không đến bao lâu, Mục Phong liền hét lớn một tiếng, ngừng. Chiến đoàn người lập tức dừng lại, Mục Phong sầm mặt lại, nhìn về phía trước một mảnh khu vực, cái gặp rất nhiều dị thú ngăn tại bọn hắn phía trước, không dưới trăm đầu. Bọn này dị thú, toàn thân bao trùm kim sắc tinh giáp, ngoại hình như là mọc ra thằn lằn đầu lâu mãnh hổ, cực kỳ xấu xí, thân dài hơn 10 trượng, trên lưng có vỗ tinh thứ, cái đuôi thon dài như thằn lằn đuôi, bọn này thằn lằn tinh thú ngay tại gặm ăn trên mặt đất bạo đồng thần tinh. Trong đó còn có một đầu xích kim sắc tinh thú khí thế nhất là cường đại, thể nội táo bạo thú thần chi lực không kém thần tôn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2581, ngàn thú vây thành. Thống lĩnh, những này chính là tinh thú. Tần Triển nhíu mày hỏi, còn cần nói, khẳng định đúng vậy à. Sở Lãnh nói, ta lại không hỏi ngươi, ngươi chen miệng gì. Được, cũng chớ quấy rầy, tất cả mọi người, kết chiến trận. Đây chính là các ngươi tới nơi này trận chiến đầu tiên. Mục Phong híp mắt nói, để mắt tới kia một đầu xích kim sắc tinh thú. Lập tức tất cả mọi người theo 10 người một tổ, kết thành chiến trận, chờ đợi Mục Phong mệnh lệnh. Giết, Mục Phong một tiếng gầm nhẹ, thần lực bộc phát, thân thể bạo trùng mà đi, phóng tới những cái kia tinh thú. Giết, ngàn người cùng giống, kết thành trăm long, thẳng hướng những này tinh thú. Mà này một đám ngay tại gặm ăn bạo đồng thần tinh thú cũng phát giác phóng tới bọn hắn chiến đoàn. Giống, đầu kia xích kim sắc tinh thú gầm lên giận dữ, có thể so với thần tôn cảnh giới thú thần chi lực bộc phát. Lập tức cái này trăm con tinh thú hai tròng mắt đỏ, gào thét nhào về phía Mục Phong bọn người. Ầm ầm, biển người cùng đàn thú, lập tức xung kích đối bính cùng một chỗ. 10 người là một trận, ngưng tụ chiến long hung hăng vồ giết về phía từng đầu tinh thú, thần lực và thú thần chi lực xung kích đối bính bộc phát. Bành, Mục Phong xung phong đi đầu, một quyền bộc phát kinh khủng thần lực đánh vào một đầu tinh thú thân thể. Cái này tinh thú bành một tiếng, bên ngoài thân tinh khải trực tiếp bạo tạc vỡ ra, tiên huyết phun tung tóe, bị một quyền đánh bay, trực tiếp bạo tạc, một khối nặng 10 cân hình tròn thần tinh nổ bay xuất thể. Một đầu chiến long ngưng tụ, long chảo đánh vào một đầu tinh thú thân thể, đánh nát từng mảnh tinh giáp, cái này tinh thú gào thét, cự đại hổ trưởng xé rách hướng chiến long, chiến đấu cùng một chỗ, những này tinh thú thú thần lực cũng không yếu thần hoàng. Giống, đầu kia xích kim sắc tinh thú thần tôn gào thét, to lớn móng vuốt đánh vào một đầu chiến long thân thể. Cuồng bạo thú thần lực bộc phát, cái này chiến long bành một tiếng, trực tiếp bị đánh bay, bên trong 10 người kêu thảm, bạo huyết trở ra, người bị thương nặng. Nhiệt xúc, Mục Phong giống to một tiếng, rút kiếm trực tiếp thẳng hướng cái này tinh thú. Phong, cổ sát phun ra màu tím đen kiếm quang, giơ lên hung hăng bổ về phía cái này thần tôn tinh thú đầu lâu. Cái này thần tôn tinh thú một trưởng hội tụ thú thần lực oanh ra, Mục Phong một kiếm chảm phá thú thần chi lực, tại đối phương to lớn trên móng vuốt bổ ra một đường vết rách. Tinh phiến vỡ vụn, nhưng mà, không có chém nứt móng vuốt. Bành, Mục Phong bị lực phản chấn đẩy lui, kinh ngạc nhìn qua cái này thần tôn tinh thú, tốt kinh người lực phòng ngự, nhục thể lực phòng ngự đã không kém cực phẩm hạ đẳng thần khí. Giống, cái này thần tôn tinh thú thần lằn đầu lâu gào thét, tiếng gào rung trời, một đạo xích kim sắc thú thần cột sáng ngưng tụ oanh sát hướng Mục Phong, mặc dù không phải đặc thù thần thông, bất quá cái này thú thần lực cuồng bạo bên trong ẩn chứa kinh người nhục thân thần lực. Lôi dương, Mục Phong lạnh lùng một tay ngưng tụ lôi dương oanh sát mà ra, kinh thiên oanh minh, lôi dương bộc phát đánh vào thú thần cột sáng bên trên, thú thần cột sáng oanh minh bạo tạc, bị từng tấc bạo tạc đánh nát, cuồng bạo lôi đình chi lực đánh vào cái này thần tôn tinh thú thân thể. Cái này thần tôn tinh thú kêu thảm, thân thể bị lôi đình oanh kích, tinh giáp vỡ vụn ra rất nhiều khe hở. Ngũ hành kiếm hoàng, Mục Phong một kiếm ngưng tụ thần văn kiếm khí, xanh đỏ thần văn ngưng tụ chấp động, kiếm khí kinh thiên, một đầu thanh hồng sắc kiếm hoàng thét dài đánh vào cái này thần tôn tinh thú thân thể. Bành, đáng sợ kiếm khí bộc phát, hỏa diễm bao phủ, cái này thần tôn tinh thú tiếng kêu rên liên hồi, nhục thể tinh khải ken két nứt ra, bành một tiếng, bị từng đạo đáng sợ kiếm khí chia cắt thành mảnh vỡ, hóa thành một chỗ huyết nhục. Tu La thần hỏa quét sạch mà ra, huyết nhục thiêu đốt, tinh huyết sôi trào, hóa thành một cỗ huyết khí hồng lưu tràn vào Mục Phong thể nội, máu thịt bên trong lưu lại thú hồn lực cũng thiêu đốt bị cửu u thần lực hấp thu. Mục Phong tay một quyển, một khối nặng trăm cân hình tròn thú thần tinh rơi vào hắn thủ trưởng, bên trong ẩn chứa có thể hấp thu luyện hóa tinh thuần thần lực. Một đầu không biết sống chết tinh thú vồ giết về phía hắn, Mục Phong trở tay một kiếm bổ ra, kiếm quang chấp động, cái này tinh thú lên đỉnh đầu trực tiếp bị đánh giết hai nửa đập xuống đất. Hắn nhìn về phía chiến cuộc, người khác cùng những này tinh thú chiến đấu cùng một chỗ, nhân số trên thực lực đều là chiếm thượng phong. Rất nhanh, bọn này tinh thú bị tàn sát không còn, toàn bộ vẫn lạc. Ha ha ha ha, thống lĩnh, những này tinh thú thật đúng là bảo a, bên trong ẩn chứa thú thần tinh phẩm chất không hề yếu thượng đẳng thần tinh. Tần Triển cười to nói, cầm lấy một khối nặng 10 cân thú thần tinh kinh hỉ nói. Đây là nhóm chúng ta ở chỗ này duy nhất có thể lấy hấp thu luyện hóa tài nguyên, tất cả mọi người, lập tức quét dọn chiến trường, thú thần tinh thu thập lại, về sau thống nhất phân phối. Mục Phong quát, một cỗ tu la thần lực quét sạch mà ra, tất cả tinh thú thi thể thiêu đốt, hóa thành một cỗ huyết khí hồng lưu tràn vào hắn tu la không gian bên trong, bất quá, hiện tại nhưng không có thời gian đến luyện hóa. Vâng, quét sạch sẽ chiến trường về sau, một đám người tiếp tục hướng tầm nhìn xuất phát, chạy về muốn đi thành trì. Trên đường đi lại gặp phải mấy cỗ tinh thú, bất quá số lượng rất ít, cũng bị Mục Phong người đánh giết. Hai ngày về sau, bọn hắn đi vào một mảnh khoáng đạt thần tinh bình nguyên, ở giữa vùng bình nguyên, có một tòa hắc sắc thành trì. Cái này thành trì không lớn, chiếm diện tích chừng trăm dặm, tường thành cao trăm trượng, trên cửa thành viết số 22. Mà tại thành trì phía trước 3.000 dặm chỗ, có ba đạo cửa đại mà xuống dưới hẻm núi khe hở, đông tây nam bắc tung hoành, vậy mà nối thẳng dị mặt không gian, không ngừng có đại lượng tinh thú ra vào lui tới. Mà bình nguyên bên trên, cũng là từng bầy tinh thú số lượng đông đảo, không dưới mấy ngàn con quay chung quanh tại trung tâm thành trì. Ngọa tào, cái này, nhiều như vậy tinh thú, nhóm chúng ta muốn làm sao giết đi vào. Tần Triển chấn kinh lên tiếng, ghê tởm, nhiều như vậy tinh thú, đừng nói thủ thành, vào thành cũng là một cái vấn đề. Những người khác cũng là sắc mặt đại biến, ánh mắt chiếu tới phía dưới, tinh thú số lượng cũng đã là bọn hắn gấp bội, trong đó thần tôn cảnh giới tinh thú cũng không phải số ít. Ba khu dị vị diện vết nứt không gian, gấp đôi những thành trì khác tinh thú, lòng vô cái này ra hỏa, thực sẽ cho ta chọn địa phương a. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, tinh thú đại lục lên tinh thú cũng đến từ dị vị diện không gian, mà kia hai đạo eo khe nứt cũng chỉ thông dị vị diện không gian, mỗi cách một đoạn thời gian, không gian chi lực dị thường đều sẽ cuốn vào một nhóm tinh thú tới này phiến đại lục. Những thành trì khác cũng liền thủ một chỗ vết nứt không gian thông đạo, mà tòa thành trì này thủ ba khu. Cũng mang ý nghĩa, Mục Phong bọn hắn sẽ đối mặt gấp ba những thành trì khác chiến đoàn độ khó khăn. Cuộc chiến này không thể đón đánh, Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, cứng rắn giết đi vào, người khác tất nhiên tổn thất nặng nề, khảo hạch thành tích không phải mục, thân là một người thống lĩnh, Mục Phong cũng nhất định phải đối với hắn dưới chướng mạng sống con người phụ trách, trân quý mỗi một cái chiến sĩ. Tất cả mọi người, lui ra phía sau, đem trước mọi người đạt được thú thần tinh toàn bộ kiếm ra tới. Mục Phong thấp giọng nói, bọn hắn đám người này bắt đầu chậm rãi rút lui, ẩn nấp thân hình cùng khí tức. Lui ra phía sau số ngàn dặm bên ngoài, đi vào một mảnh trong hạp cốc, đám người tạm thời trú đóng ở nơi này. Thống lĩnh, làm sao bây giờ? Nhóm chúng ta làm sao vào thành? Tất cả lớn bách phu thống lĩnh toàn bộ nhìn về phía Mục Phong. Ta tự có biện pháp, nhóm chúng ta chẳng những muốn vào thành, càng phải toàn bộ tiêu diệt bọn này tinh thú. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2582, đốt thú 3.000. Mọi người tới, ta hiện tại muốn dạy sẽ mỗi người các ngươi mấy loại thần văn, toàn bộ đều muốn cho ta học được. Mục Phong làm cho tất cả mọi người gom góp tới, thần niệm tràn vào tất cả mọi người thần hải bên trong, bắt đầu dạy mọi người học được ngưng tụ thần văn. Thời gian trôi qua, đảo mắt, 10 ngày đi qua. Tinh thú đại lục bên ngoài, kim viêm thần vực, không gian kia trận đài trước. Thế nào, cho đến trước mắt, có bao nhiêu chiến đoàn đuổi tới thành trì, thắp sáng thủ thành lệnh. Trần Vũ bình tĩnh hỏi, hồi bẩm đại đô thống, theo giám thị giám quân đến báo, đã có 38 cái chiến đoàn đuổi tới thủ thành, tiến vào trong thành đóng giữ. Bất quá, số 31 chiến đoàn vận khí không tốt, bị một đám hơn 2.000 đầu tinh thú quần vây quanh, đã toàn bộ vẫn lạc, còn có số 22 chiến đoàn, còn không có tiến vào thủ thành bên trong, ở ngoài thành chậm trễ. Một tên chính tướng trả lời nói, vẫn lạc người, nhà bọn hắn quyến nhớ kỹ thích đáng chiếu cố, số 22 chiến đoàn, số 22 thành trì là khó khăn nhất thủ cái kia thành trì đi, ta nhớ được ở đâu là có ba cái dị vị diện vết nứt không gian. Trần Vũ cau mày nói, hắn đã nhìn quen sinh tử, còn a có vào thành, vậy mà liền đã có một chi chiến đoàn toàn quân bị diệt. Không sai, số 22 thành trì từ trước đều là khó khăn nhất đi vào, cũng là khó khăn nhất thủ một tòa thành thị, căn cứ không gian bạo động thời gian quy củ suy tính, còn có 3 tháng liền sẽ không gian phun trào, tuôn ra đại lượng tinh thú triều đi vào đại lục, nếu là không có tiến vào thành trì, cái này số 22 chiến đoàn chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Trần Lĩnh nói, một bên Long Vũ nghe vậy trên mặt lộ ra một tia băng cười lạnh ý, đây chính là hắn muốn kết quả. Số 22 chiến đoàn, là ai chiến đoàn? Trần Vũ hỏi, hồi đại đô thống, là Mục Phong chiến đoàn. Long Vũ hồi đáp, cái kia Tu La tiểu tử chiến đoàn. Trần Vũ nhướng mày, nhìn xem cái này Tu La tiểu tử, có thể hay không cho nhóm chúng ta một chút cái gì kinh hỉ đi. Tinh thú đại lục, một đạo lôi quang phóng tới thành trì, Mục Phong một người, thân hình trùng kích vào nhập bên trong vùng bình nguyên. Vạn lôi hàng, Mục Phong thần lực phóng lên tận trời quét sạch bốn phương tám hướng, lập tức ngưng tụ từng đạo thần lôi thiểm điện từ trên trời giáng xuống, oanh sát hướng bốn phương tám hướng tinh thú. Vô số tinh thú chấn kinh ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, gầm nhẹ liên tục. Răng rắc, từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, cuồng bạo thiểm điện oanh kích bốn phương tám hướng, oanh sát hướng từng đầu tinh thú. Giống, một đầu tinh thú bị oanh kích bên trong, toàn thân co quắp một trận, bất quá, lôi thần lực quá phân chia, tăng thêm nhục thân cường đại, hắn cũng chưa chết. Đầu này tinh thú phẫn nộ gào thét, vô số tinh thú cũng phẫn nộ nhìn về phía bộc phát lôi đình đạo thân ảnh kia. Một đám nhiệt xúc, có bản lĩnh tới ăn ta à? Mục Phong cười to, nhìn qua thành trì chung quanh đông đảo tinh thú mỉa mai nói. Giống, mười mấy đầu xích kim sắc tinh thú gầm thét, sau đó hướng Mục Phong băng băng mà tới, mà bình nguyên bên trên, 2-3 ngàn đầu tinh thú toàn bộ gầm thét phóng tới Mục Phong, khí thế hào hùng, lần lượt từng cái một răng nanh dày đặc miệng lớn muốn đem Mục Phong thôn phệ, thú thần chi lực sôi trào. Mục Phong quay người mà chạy, tốc độ không nhanh không chậm, thân thể hóa thành một đạo ngân sắc lôi quang, dẫn bọn này thú thần đi mai phục chi địa. Ầm ầm, giữa thiên địa bụi đất tung bay, đại địa lắc lư, cái gặp vô số tinh thú đánh ra trước kế tục phóng tới Mục Phong. Dần dần, Mục Phong đem bọn này hung thú toàn bộ dẫn vào trước đó trong hạp gốc. Đến nơi đây về sau, Mục Phong mới dừng lại. Bạch, từng đầu tinh thú theo đỉnh đầu hắn bổ nhào qua, ngăn ở phía trước hẻm núi, chung quanh, đằng sau, hội tụ đại lượng tinh thú, trong đó còn có 13 con thần tôn cảnh giới cường đại tinh thú, Mục Phong bị gần 3.000 tinh thú vây cái chật như nêm cối. Cái này tiểu tử, là muốn tìm cái chết sao? Không biết nhiều xa xôi bên ngoài, một người ẩn nấp tại hư không, đôi mắt bên trong thần quang nhìn ngàn vạn dặm, xuyên qua núi non sông ngòi, nhìn qua một màn này. Người này là giám quân, chuyên môn giám sát quân đội người, tu hành có thể thấu thị ngàn vạn dặm cự ly giám thị loại thần thông. Giống, đông đảo tinh thú gầm nhẹ liên tục, vây quanh Mục Phong, trong đôi mắt tất cả đều là hung tàn cùng bạo ngược. Đột nhiên, giống to một tiếng, vô số tinh thú đánh giết mà tới. Mục Phong khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, giận dữ hét mở trận. Uống, giữa thiên địa truyền đến từng đợt hét lớn, phía trên hẻm núi trên ngọn núi, hơn nghìn người hiện lên, một cỗ thần lực thần hồn lực ngưng tụ được không cùng thần văn, căn cứ trước đó huấn luyện rất nhiều lần phối hợp kết hợp cùng một chỗ, một cái hoàn toàn do thần hoàng thần lực tạo dựng thần trận, không rõ ràng hẻm núi. Ầm ầm, năng lượng bạo minh, cái gặp những này thần văn tạo dựng trong thần trận, đột nhiên bốc cháy lên đen hồng sắc đáng sợ hỏa diễm. Tất cả mọi người thần hỏa tràn vào trong đó, bị trận pháp này uy lực tăng lên mấy chục lần. Mà Mục Phong bản thể, tại thần trận bên ngoài lạnh lùng nhìn qua, không gian lôi thần phân thân bị thú triều muốn bao phủ trong nháy mắt bị bản thể triệu hoán, xuyên qua không gian rời đi trong thần trận. Giống, gần 3.000 tinh thú kinh sợ nhìn bốn phương tám hướng hẻm núi tuôn ra cuốn qua đến đen hồng sắc thần hỏa, gào thét liên tục. Một đầu, mười đầu, mấy chục con, trăm con tinh thú trong nháy mắt bị thôn phệ, sau đó tiếng kêu rên liên hồi. Đáng sợ nhiệt độ cao đốt lực bao phủ bọn chúng thân thể, thật dày tinh giáp cũng vô pháp chống cự cái này kinh khủng nhiệt độ, bên trong nhục thể bị đốt lực nóng hổi mà tổn thương, từng cái trở nên xích hồng vô cùng. Gào thét, có tinh thú kêu thảm kêu rên ngã xuống, toàn thân bị nóng hổi đáng sợ thần hỏa thiêu đốt xích hồng thành than. Thần tôn cảnh giới tinh thú, cũng tại cái này mấy chục lần tăng lên đáng sợ thần hỏa bên trong dãy giụa. Cái này, làm sao có thể, người giám quân kia quá sợ hãi. cái này vị diện pháp tắc khác biệt, căn bản là không có cách dẫn động thiên địa chi lực bố trí trận pháp mới đúng, cái này Mục Phong làm sao bố trí thần hỏa trận pháp. Xác thực, cái thế giới này pháp tắc đặc thù, bên ngoài thần trận đều không thể câu thông cái thế giới này thiên địa chi lực. Thế nhưng là, có thần hoàng A, thần hoàng thể nội cũng tự thành một giới, có tự mình thần lực, Mục Phong lấy tự mình dưới trướng làm trận cơ, dạy cho bọn hắn một người mấy loại thần văn, phối hợp thành trận, dẫn động trong cơ thể mình thiên địa chi lực ra bố trí thần trận, lại lấy chính bọn hắn thần hỏa chi lực dung nhập trong đó, lập tức tăng lên gấp mấy chục lần uy lực. Vô số tinh thú kêu thảm, từng cái thiêu đốt thành lửa thú ngã xuống, có tinh thú tinh vảy thậm chí cũng hòa tan, nhục thể bị thiêu đốt chín mọng, thần tôn cảnh giới tinh thú cũng không chống đỡ được cái này đáng sợ nhiệt độ cao ngã xuống. Toàn bộ hẻm núi biến thành một mảnh luyện ngục biển lửa, tinh thú toàn bộ bị đốt giết. Dần dần, tất cả mọi người cảm giác không đến tinh thú sinh mệnh lực về sau, nhìn qua một mảnh biển lửa hẻm núi, rất nhiều mắt người trong mắt cũng có hưng phấn còn có sùng bái thần sắc. Từng tia ánh mắt hội tụ trên người Mục Phong, không tổn thất một người, dạy mọi người bố trí thần trận, đốt giết mấy ngàn tinh thú, loại này thành tích cái khác thống lĩnh, cái khác chiến đoàn ai có thể làm được. Thủ đô Lâm Thời đừng mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn ta cũng không phải hoàng hoa đại khuê nữ, thất thần làm gì, xuống dưới quét dọn chiến trường, lấy thần tinh a. Mục Phong cười nói, ha ha ha ha, thống lĩnh, ngài bây giờ tại trong lòng ta thế nhưng là so hoàng hoa đại khuê nữ còn tốt xem a, các huynh đệ nói có đúng hay không a? Ha ha ha ha, đúng vậy a, các huynh đệ, lấy thú thần tinh lạc. Được, một đám người phóng tới còn tại nóng hổi biển lửa, bắt đầu đi đào tinh thú trong thi thể thú thần tinh, trong hạp cốc là một mảnh thịt nướng mùi thơm tràn ngập. Không thể tưởng tượng nổi, mà người giám quân kia đã xem ngốc, cảm tạ Lạc Vũ Mê, nhân ân chi khí, Dương Tử ca đám huynh đệ nhóm giải phong, đa tạ huynh đệ nhóm khen thưởng, vô cùng cảm kích, gần nhất kịch bản có chút bình thản, bất quá trò hay còn tại phía sau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2583, nghiên cứu thần công. Phương này dị không gian rất khó tạo dựng trận pháp, cái này tiểu tử, vậy mà nghĩ đến lấy người vì trận, lấy thần hoàng thể nội thiên địa chi lực tạo dựng ra thần trận phục sát tinh thú, cái này tiểu tử, vẫn là một cái cao thâm thần văn sư. Như thế một nhân tài a, người giám quân này sợ hãi than nói. Trong hạp gốc, đám người thu thập xong thần tinh, rất nhiều người thậm chí nhịn không được mang lên không ít nướng chín tinh thú thi thể. Ha ha, thống lĩnh, lần này nhóm chúng ta thế nhưng là kiếm bộn phát, thật nhiều thú thần tinh thạch, cái này một nhóm không dưới 10 vạn lượng thú thần tinh thạch đi. Tần Triển cười to nói, đám người nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong giờ khắc này mới thật sự là bội phục đầu dạp xuống đất. Cái gì ma quỷ quật, ha ha, ta xem a, có thống lĩnh mang theo nhóm chúng ta, nơi này chính là một cái đại bảo đất a. Trung tướng hai cũng là tâm tình vui sướng, vô cùng hưng phấn. Tốt, vào thành đi, Mục Phong cười nói, một đám người quét sạch sẽ chiến trường, nhanh chóng hướng số 22 thành trì chạy đi, một đường thông suốt. Đi vào thành trì trước mặt, Mục Phong xuất ra lệnh bài, để vào trên cửa thành lỗ khảm bên trong, cửa thành quang thiểm động mở ra, chiến đoàn tiến vào thành thị bên trong. Trong thành thị hoàn toàn hoang lương, có rất nhiều quân sự thành lũy, bất quá đã dày đặc cho bụi, quanh năm không người ở lại. Các tướng sĩ tiến vào trong thành về sau đóng cửa thành, quét dọn doanh trại, cũng cho Mục Phong quét dọn ra khỏi phòng. Mục Phong một người mang theo 10 tên bách phu thống leo lên tường thành, đứng tại mấy trăm trượng cao trên cổng thành, quan sát nơi xa thiên địa. Kia ba đạo dị không gian khe hở ngay tại thành trì cũng phía trước số ngàn dặm bên ngoài, thần hoàng thị lực có thể thấy rõ ràng. Tòa thành trì này, mặc dù không có phòng ngự thần trận bảo hộ, bất quá bởi vì không cách nào phi hành, tinh thú muốn leo lên nhảy vọt hơn mấy cao trăm trượng độ cũng rất là gian nan, có tòa thành trì này, vẫn là rất tốt phòng ngự. Đại nhân, kia ba khe hở không gian hẳn là liên thông tinh thú sinh ra vị diện a, Sở Lãnh nói. Nhóm chúng ta muốn thủ tòa thành thị này là khó khăn nhất phòng ngự một tòa thành thị, thừa không gian chi lực không có bộc phát đưa ra tinh thú trước, hẳn là sớm làm phòng ngự chuẩn bị, nhóm chúng ta chiến đoàn bên trong, có người hay không sẽ luyện độc. Mục Phong hỏi, trong lòng giờ khắc này lại nghĩ tới Dược Xuyên, nếu là Dược Xuyên cùng Thiên Thứ Tại liền tốt. Có, nhóm chúng ta đại đội có một cái dược độc sư, bản lĩnh rất không tệ, luyện ra độc tính uy lực rất mạnh, thần tôn cảnh giới sơ kỳ người đều có thể độc lật. Sở Lãnh nói. Nhóm chúng ta thứ năm đại đội cũng có cái dược độc sư. Rất tốt, người một hồi đem bọn hắn gọi tới, ta có chuyện phân phó. Mục Phong gật đầu, sau đó phân phó nói, Tần Triển, các người đệ nhất đại đội, cùng thứ hai đại đội, thứ ba đại đội, thứ tư đại đội, tại một tháng bên trong, tại nhóm chúng ta thành trì chung quanh ngoài trăm dặm, đào ba đầu hộ thành hà, vườn quanh toàn thành, chiều sâu nhất định phải có trăm trượng trở lên, mà độ rộng nhất định phải có trăm dặm, đào xong về sau nhường thủy hệ thần hoàng ở bên trong hội tụ lấp đầy nước sông. Là thống lĩnh, thứ 5, thứ 6, thứ 7, thứ 8 đại đội, các ngươi ngay tại chỗ lấy tài liệu, chế tác đại lượng nỏ máy thần tiễn, số lượng càng nhiều càng tốt, sau khi làm xong đưa tới cho ta thêm khắc thần văn chi lực. Vâng, về phần thứ 9 đại đội, thu thập bảo nguyên thần mỏ, ta hữu dụng chỗ. Thứ 10 đại đội ở chung quanh tuần tra, làm tốt cảnh giới làm việc, phòng ngừa đại lục ở bên trên lưu lại tinh thú đánh lén. Mục Phong từng đầu mệnh lệnh phát hành xuống dưới, tất cả mọi người đã hành động bắt đầu, đào hộ thành ao cũng đào hộ thành hà, đào hộ thành hà, chế tác nỏ máy thần tiễn đại đội thì đi dò xét khoáng mạch, đào lấy thần mỏ thần thiết, luyện chế thần tiễn. Thần thiết loại này tài nguyên, tại thần giới không phải cái gì hiếm có tài nguyên, rất nhiều tinh thần cùng đại lục ở bên trên cũng có. Tất cả mọi người mỗi người quản lý chức vụ của mình, Mục Phong ngàn người chiến đoàn lập tức vận hành, mỗi ngày cũng sẽ rút ra một canh giờ tập huấn, tiếp tục huấn luyện chiến trận hợp kích, tu hành chiến trận. Mục Phong một người, lại một mình trốn vào tự mình trong doanh phòng. Hắn trong tay, cầm một khối bạo đồng thần tinh, hắn phía trước, còn có một đầu tinh thú thi thể, một khối thú thần tinh. Bạo đồng thần tinh, là cái này đại lục ở bên trên đặc sản một loại thần tinh, khắp nơi có thể thấy được, hấp thu phương này giữa thiên địa cuồng bạo thần lực ngưng tụ mà thành, bọn hắn thần công đều không thể luyện hóa hấp thu. Mà tinh thú, lại có thể thôn phệ loại này thần tinh, hấp thu luyện hóa làm bản thân mạnh lên, thậm chí tại thể nội ngưng tụ ra tinh thuần cũng hấp thu thần lực thú thần tinh. Hắn cởi xuống trên trán mình huyết sắc khăn trùm đầu, lộ ra trên trán khâm thiên thần mâu. Thần mâu thần quang chớp động, đem cái này thú thần tinh năng lượng cấu thành, ẩn chứa pháp tắc xem cái thông thấu. Hắn sau đó thủ trưởng vung lên, kia tinh thú thi thể bị nắm tới, Mục Phong thần mâu cũng là tinh tế dò xét lấy cái này tinh thú thể nội kinh mạch tạo thành, ẩn chứa pháp tắc thần văn. Mục Phong bộ dạng phục tùng trầm tư, sau đó hắn quát người tới. Đại nhân, doanh trại bên ngoài, một tên thần hoàng tướng sĩ tiến đến, cung kính hành lễ. Truyền ta khẩu lệnh, nhưng Tần Triển đi cho ta bắt một đầu sống tinh thú trở về. Mục Phong nói, vâng, người này lập tức lui xuống đi truyền lệnh, mà Mục Phong tiếp tục nhìn qua cái này tinh thú thi thể trầm tư, hắn, đến cùng muốn làm cái gì đây? Không lâu sau đó, Tần Triển trở về, bắt trở lại một đầu tinh thú, giam cầm tại tự mình thần lực lồng giam bên trong, tự mình đưa đến Mục Phong doanh trại. Đại nhân, ngài muốn cái này nhiệt xúc làm gì? Tần Triển kinh ngạc hỏi, ta có một cái ý nghĩ, về sau ngươi liền sẽ biết rõ, ngươi đi làm việc trước đi. Mục Phong phất tay nhường Tần Triển lui ra, Tần Triển nói thầm một tiếng rời đi. Giống, cái này tinh thú bất quá thần hoàng cảnh giới tam trọng chi phối thần lực, tự nhiên không tránh thoát Tần Triển thần lực lồng giam. Bị vây ở trong đó, đối Mục Phong gầm thét liên tục. Mục Phong cho cái này tinh thú ném một khối bạo đồng thần tinh, cái này tinh thú nhìn thần tinh một chút, răng rắc thôn phệ nhai nát, nuốt vào thể nội, tiếp tục đối Mục Phong gào thét. Mà lúc này, Mục Phong tiếp tục dùng khâm thiên thần mâu thấu thị quan sát lấy cái này tinh thú. Phát hiện đối phương thôn phệ vào bạo đồng thần tinh về sau, thể nội một chút đặc thù trong kinh mạch, thú thần lực vận chuyển lại, hình thành kỳ lạ thiên địa thần lực, kinh mạch cấu thành một loại cực kỳ lạ thần văn mạch lạc, luyện hóa cái này táo bạo thần lực vì chính mình thú thần lực. Có ý tứ, Mục Phong lại ném cho đối phương một khối bạo đồng thần tinh, tiếp tục xem xét, cùng là, tự mình không ngừng tại thần hải bên trong diễn hóa đối phương thể nội kinh mạch thần văn, thậm chí, thử ở trong cơ thể mình trong kinh mạch vận hành tạo dựng. Mục Phong như là ngẩn người, không ngừng cho ăn, không ngừng thôi diễn loại này kinh mạch thần văn phương pháp vận hành. Mục Phong ca ca, thật nhàm chán a, người cũng nhìn chằm chằm nó xem trọng nhiều ngày. Thải Nhi Hầu ở một bên, ngáp một cái, mặt ủ mày trao rất là nhàm chán. Đến theo trông thấy những này tinh thú có thể thôn phệ bạo đồng thần tinh luyện hóa tu hành về sau, Mục Phong trong lòng liền đã đản sinh ra một cái ý nghĩ. Có thể hay không căn cứ những này tinh thú thần lực vận hành, kinh mạch luyện hóa cấu tạo, sáng tạo ra một loại chuyên môn hấp thu luyện hóa loại này năng lượng công pháp. Muốn biết rõ, cái này đại lục ở bên trên, thế nhưng là có hái chi không hết bạo đồng thần tinh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2584, tự sáng tạo thần công. Bất luận một loại nào năng lượng, đều có thể bị hấp thu lợi dụng, bất quá cái này cần có được luyện hóa hắn pháp môn. Trong lịch sử, vô số chi chiến đoàn lại tới đây, bất quá bọn hắn nhưng không có đem tâm tư đặt ở không thể hấp thu luyện hóa bạo đồng thần tinh phía trên. Lại tới đây, sinh tồn cũng là một cái vấn đề, ai có thể đem lực chú ý đặt ở những này ẩn chứa đại lượng nguồn năng lượng nhưng mà lại không thể sử dụng, như là rác rưởi đồng dạng tài nguyên bên trên. Có kia tâm tư, không bằng giết nhiều tinh thú, lấy tinh thú thể nội thú thần tinh trực tiếp hấp thu luyện hóa. Nhưng mà Mục Phong có được khâm thiên thần mâu, có thể nhìn trộm giữa thiên địa pháp tắc, cầm giữ thấu thị pháp tắc năng lực phân tích, cái này tinh thú có thể hấp thu luyện hóa loại này năng lượng vận hành pháp tắc kinh mạch thần văn không thể nghi ngờ gây nên hắn coi trọng, hắn có năng lực như thế đi tìm tòi. Khâm Thiên Thần Mâu lớn nhất nghịch thiên chỗ, chính là có được khai quật tìm tòi giữa thiên địa các loại pháp tắc bí mật năng lực. Mục Phong không ngừng thôi diễn kinh mạch vận hành thần văn pháp môn, mà chiến đoàn người cũng tại đồng tâm hiệp lực tạo dựng công sự phòng ngự. Bất quá 3 ngày thời gian, thành trì chung quanh đã đào móc ra 3 đầu rộng lớn hộ thành hà mương. Sông sâu trăm trượng, rộng trăm dặm, mà hơn trăm tên thủy hệ thần hoàng ngưng tụ thần lực, giữa thiên địa thủy khí cuồn cuộn ngưng tụ đến, hội tụ tại sông bên trong, lấp đầy hộ thành hà. Những liên đội khác khai thác thần thiết thần mỏ, cũng bị hỏa hệ thần hoàng tinh luyện hòa tan, luyện chế thành từng nhánh thần tiễn, thần nỏ. Mục Phong bốn đạo lôi thần phân thân đại lượng cho những này thần tiễn phía trên khắc dung nhập thần văn lực lượng, nhưng thần tiễn trở nên không gì không phá. Thứ 9 đại đội, phụng Mục Phong mệnh lệnh, ở chung quanh tìm kiếm khai thác bạo đồng thần tinh khoáng mạch, khai thác bạo đồng thần tinh, đại lượng bạo đồng thần tinh không ngừng vận chuyển vào thành trong ao. Mặc dù bọn hắn không biết được thống lĩnh muốn những này không thể hấp thu bạo đồng thần tinh mỏ có làm được cái gì, bất qua thống lĩnh ra lệnh cho bọn họ cũng không chút sơ suất chấp hành. Mục Phong dẫn đầu bọn hắn đánh qua một lần thắng trận lớn, mà lại cho đến trước mắt bọn hắn chiến đoàn một người không hư hại mất, Mục Phong đã tại mọi người trong lòng có cực cao thanh vọng uy vọng. Một người, có thể hay không để cho người ta vui vẻ thần phục ngươi, còn xem ngươi làm sự tình đúng hay không, có thể hay không để cho đám người được lợi. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt, ngoại giới đi qua không hơn 2 tháng lâu, chiến đoàn cũng tới đến cái này tinh thú đại lục qua hơn 20 tháng, hơn 2 năm gần 3 năm thời gian. Cái này 2-3 năm, chỉ có một ít nhỏ cổ tinh thú đến đây tập kích, thậm chí không có có thể đến gần thành trì liền chết tại hộ thành hà bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, hộ thành trong nước hồ tràn ngập đại lượng độc, tinh thú đồng dạng không cách nào phi hành, thẳng qua sông thời điểm, trong nước sông độc lực thẩm thấu nhập thể nội, trực tiếp liền có thể đổ sát tinh thú. Thật sự là an nhàn a, ha ha, trừ nơi này thiên địa năng lượng không ưa thích bên ngoài, thật sự là không có một chút sinh hoạt áp lực. Trên cổng thành, hai tên thần hoàng ngay tại trực ban đàm tiếu nói. Giống, nơi xa mấy chục con tinh thú nhào vào hộ thành hà bên trong, kết quả còn không có bơi tới đạo thứ hai hộ thành hà liền độc phát thân vong, chết tại hộ thành hà bên trong, một đám tướng sĩ khống chế thuyền nhỏ đi qua vớt thi thể, săn bắt thú thần tinh. Ha ha, vẫn là thống lĩnh chúng ta có bản lĩnh, cái này ma quỷ quật bị đánh tạo thành vững như thành đồng làng du lịch, ha ha, đừng chiến đoàn đoán chừng liền không có nhẹ nhàng như vậy đi. Đúng vậy a, cùng đối một người thật sự là trọng yếu a. Thật may mắn trước đây bị phân phối đến Mục Phong thống lĩnh dưới trướng, ta đời này chỉ cần trong quân đội một ngày, ta liền cùng Mục Thống Nhất Thiên, ta cảm giác, đi theo hắn nhóm chúng ta đám người này nhất định có thể thành tựu một phen lớn sự nghiệp. Không quá gần 3 năm qua, Mục Thống một mực tại bế quan, không biết rõ đang làm gì, còn có A, thứ 9 đại đội khai thác thật nhiều bạo đồng thần tinh A, khố phòng đều nhanh chứa không nổi, cũng không biết được có làm được cái gì. Mục Thống xưa nay không làm vô dụng sự tình, đoán chừng là cái gì diệu dụng đi. Hai người đang chuyện trò, mà lúc này, thành trì bên trong, thiên địa năng lượng bạo động. Cái gặp, đại lượng táo bạo năng lượng hóa thành khí thể hồng lưu tuôn hướng thành trì trung tâm vị trí, Mục Phong ở lại trong doanh phòng. Vô số tướng sĩ kinh ngạc nhìn một màn này, cảm thấy không thể tưởng tượng được. Mục Phong trong doanh phòng, hắn một người ngồi xếp bằng, đại lượng táo bạo thiên địa thần lực tràn vào trong cơ thể hắn, bị thần mạch hấp thu luyện hóa. Chung quanh, đại lượng bạo đồng thần tinh bên trong, một cỗ thần lực hít tràn vào Mục Phong thể nội. Bị Mục Phong hấp thu. Mục Phong thể nội cỗ này thần lực, dựa theo đặc thù thần lực vận hành, vốn là táo bạo thần lực, tại loại này vận hành phía dưới vậy mà vô cùng khéo léo, chiết xuất hóa thành một cỗ tinh thuần thần lực tại Mục Phong thể nội vận hành, có thể hấp thu tăng lên tự mình thần công. Cỗ này lượng lớn thần lực tràn vào tu la giới, lôi đình giới về sau, Mục Phong vạn kiếp lôi thần quyết, tu la thần điển thần lực điên cuồng tăng vọt. Vốn đã đột phá đến thần hoàng cảnh giới thất trọng tu la thần lực, một đường hát vang tiến mạnh. Đột phá giới hạn khuếch trương tu la giới châu, oanh minh ở giữa, tu la thần lực, vậy mà tăng lên tới thần hoàng cảnh giới bát trọng. Vạn kiếp lôi thần lực, đồng dạng được đề thăng nhất trọng, đạt tới bát trọng chi cảnh. Mà cửu u thần lực, vẫn là thất trọng cảnh giới. Thú thần ngưng khải, Mục Phong đôi mắt bên trong thần quang đại phóng, cỗ này đặc thù thần lực tuôn ra thần mạch, từ vô số khiếu huyệt bên trong phun ra ngoài, Mục Phong bên ngoài thân, vậy mà ngưng tụ ra một đạo kim sắc tinh khải phía trên ẩn chứa thần văn quang trạch, bao khỏa toàn thân, phát ra không thể phá vỡ khí tức. Trên hai tay, còn ngưng tụ ra hai thanh có thể so với thần khí tinh kiếm. Vũ trang toàn thân, ha ha ha ha, rốt cục thành, thời không vực bên trong tốn thời gian gần 30 năm, trời này khải thú thần quyết rốt cục bị ta sáng tạo ra tới. Mục Phong mừng rỡ cười to, tiếng cười chiếu lại toàn bộ thành trì, vô số tướng sĩ cũng kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong doanh địa. Thống lĩnh đây là làm sao? Mục Phong, tại tự mình thời gian pháp tắc thần vực có ích sắp tới 30 năm, rốt cuộc thông qua tinh thú luyện hóa hệ thống, sáng tạo ra một bộ người cũng có thể hấp thu bạo đồng thần tinh tu hành tăng lên tu vi thần công, mà lại thần công kia còn có thể ngưng tụ thú thần chi lực. Tại tự mình bên ngoài thân ngưng tụ ra như thế một bộ lực phòng ngự kinh người thú thần tinh khải, lực phòng ngự mạnh, so tinh thú tự nhiên ngưng tụ tinh khải còn muốn cường đại. Bộ thần công này, bị Mục Phong mệnh lệnh là trời khải thú thần quyết. Chẳng qua trước mắt, hắn cái thôi diễn ra tu hành đến thần tôn cảnh giới pháp môn, về sau còn có thể không ngừng thôi diễn tăng lên, tu hành thú thần thiên khải cái này thần thông, còn cần tinh thú một giọt tinh nguyên chi huyết. Đây cũng là Mục Phong tự mình chân chính trên ý nghĩa tự mình sáng tạo ra đến thần công. Bộ thần công này nếu là truyền vào Xích Phong thần quân bên trong, tất nhiên sẽ chấn động toàn bộ Xích Phong thần quân, bởi vì xưa nay chưa từng có. Mục Phong tâm tình thật tốt, đứng dậy xuất quan, trong lòng cân nhắc muốn hay không đem thần công kia phổ biến đến tự mình chiến đoàn bên trong. Nếu là phát triển ra, người khác thực lực tất nhiên sẽ lên cao mấy cái cản lần. Ầm ầm, nhưng mà, hắn vừa ra nhốt, giữa thiên địa từng đợt oanh minh. Cái gặp nơi xa đại địa lay động, kia ba khe hở không gian bên trong, đại lượng không gian chi lực quét sạch phát ra. Giống, vô số cuồng bạo tiếng thú gào theo trong vết nứt không gian truyền ra, đếm không hết thân ảnh bị phun trào quyển ra vết nứt không gian. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2585, Thú Triều Quét Sạch. Ba đạo cự đại không gian trong cái khe, không gian chi lực cơ hồ là giếng phun mà ra, đại lượng tinh thú bị cuốn ra vết nứt không gian, xuất hiện trên bình nguyên. Trăm con, ngàn con, vạn con, mấy vạn con hình thể lớn nhỏ không đều, cảnh giới theo thần hoàng cảnh giới, đến thần tôn cảnh giới không bằng tinh thú bị cuốn ra vết nứt không gian, dày đặc trên bình nguyên. Những này tinh thú, đến cùng là theo cái gì địa phương mà đến? Vì sao không có cách nhất đoạn thời đại sẽ bị không gian chi lực mang theo nhiều như vậy tinh thú giáng lâm mảnh này đại lục, không có người biết rõ. Thiên, trời ạ, cái này, trên tường thành, thủ vệ thần binh đã xem ngốc, đếm không hết tinh thú xuất hiện tại bình nguyên cuối cùng trên đường chân trời, lít nha lít nhít, số lượng nhiều nhìn qua để cho người ta tê cả da đầu. Trong đó một đầu tinh thú, thân cao ngàn trượng, hình thể đã tại hướng từ kim sắc biến hóa, thú thần chi lực chi hào hùng làm người ta kinh ngạc. Nhanh, nhanh bẩm báo đại nhân, có tướng sĩ hét lớn. Ô, sau đó, khẩn cấp tiếng quân hào quanh quẩn thương khung 10 vạn dặm, bên ngoài khai thác bạo đồng thần tinh các tướng sĩ nghe nói quân hào về sau từng cái điên cuồng chạy về thành trì. Bạch, bạch, bá, từng đạo thần quang chạy nhanh đến, Mục Phong mấy cái điểm vọt, thân thể rơi vào trên tường thành, nhìn qua số ngàn dặm ngoại tràng cảnh. Tần Triển, Sở Lãnh mấy người cũng toàn bộ cũng chạy đến, hội tụ tại thành trì phía trên, từng cái sắc mặt nghiêm túc. Trời ạ, nhiều như vậy tinh thú, đáng chết, cái này một ngày rốt cuộc tới sao? Trung tướng hai sắc mặt nghiêm túc, nhìn qua bình nguyên cuối cùng đếm không hết tinh thú, như lâm đại địch. Trung tướng hai nghe lệnh, chuẩn bị thần tiễn, đỡ cung nỏ, hộ thành hạ ở giữa khu vực chôn xuống thần phù. Mục Phong hét lớn, vâng, lập tức trung tướng hai lập tức hành động, có lấy ra đỡ cao cung nỏ, từng bó thần tiễn chồng chất một bên, mỗi người trên lưng cũng có một tấm thần cung. Có vài chục người, vội vàng khống chế thuyền nhỏ phóng tới ba đạo hộ thành ao ở giữa cách ly khu vực, từng mai có dẫn bạo thần niệm thần phù mai táng dưới đất, chôn xong thần phù về sau vội vàng rút lui. Cuối cùng, tại thành lâu phía trước, càng là dựng lên từng đạo vạn mét đường sắt cao tốc thứ hàng rào bao phủ tại tường thành bên ngoài, làm một cái bên ngoài phòng hộ. Toàn bộ thành trì lập tức bị đánh tạo đến vững như thành đồng, không thể phá vỡ. Giống, đầu kia ngàn trượng tinh thú gào thét một tiếng, sau đó đếm không hết tinh thú hét giận dữ, hội tụ thành thú triều, hướng thành trì phương hướng băng băng mà tới. Ầm ầm, vạn thú bôn đằng tại bình nguyên bên trên, một cái cá thể hình to lớn, đại địa trực tiếp lắc lư chấn động, tảng đá lớn cũng bị chấn lên. Số ngàn dặm cự ly, tại những này tinh thú kinh người phi nước đại tốc độ phía dưới, bất quá mười mấy hơi thở thời gian liền vượt qua, đi vào một cái hộ thành ao trước. Phù phù, phù phù, đại lượng tinh thú vọt thẳng nhập hộ thành hà bên trong, hướng thành trì điên cuồng tuôn đi qua. Gào thét, bất quá bơi tới một nửa thời điểm, liền có đại lượng tinh thú kêu thảm, thất khiếu chảy máu, đổ vào hộ thành hà bên trong, chúng kịch độc tử vong. Nhưng mà đằng sau tinh thú dẫm lên chết đi thi thể tiếp tục tới, rất nhanh vượt qua thứ một đạo hộ thành hà, tiến vào một mảnh cách ly khu vực. Ầm ầm, đại lượng tinh thú tràn vào cách ly khu vực, phóng tới đầu thứ hai hộ thành ao. Thần niệm dẫn, bạo phù, Mục Phong giận dữ hét, đông đảo khống chế thần phù tướng sĩ, thần niệm thẳng tiếp dẫn bạo thần phù. Oanh, một đoàn kinh thiên động địa tiếng nổ vang lên, ánh lửa ngút trời, cuồng bạo hỏa thần phù bạo tạc mà đến, kinh người đốt lực cùng sóng xung kích phóng thích. Bành, một đầu vừa vặn đạp ở phía trên tinh thú trực tiếp bị bạo tạc đánh bay, cái bụng tinh giáp vỡ vụn, máu thịt be bét, nội tạng cũng chảy ra đến trên mặt đất. Oanh, oanh, oanh, cách ly khu vực, tiếng nổ vang lên liên miên, vô số tinh thú bị tạc đến máu thịt be bét, thi thể bay tứ tung, thần tôn cảnh giới tinh thú cũng là mình đầy thương tích, miễn cưỡng có thể chống cự. Nhưng mà, tinh thú số lượng quá nhiều, rất nhanh san bằng bạo tạc khu, phóng tới đầu thứ hai hộ thành hà, đồng dạng hạ độc chết đại lượng tinh thú. Đạo thứ hai hộ thành hà bên trong từng mai băng thần phù bạo tạc, xông vào đầu thứ hai hộ thành hà tinh thú, trừ bị độc chết bên ngoài rất nhiều bị tính cả nước sông đông kết thành băng, bách lý băng xuyên. Gào thét, kia ngàn trượng tinh thú vào tới, to lớn trong miệng thốt ra một đạo thú thần cột sáng, kinh khủng cột sáng đánh nát vô số băng điêu băng phù, mở ra một cái thông đạo, đằng sau tinh thú tiếp tục chạy như điên mà lên. Đi vào mảnh thứ hai cách ly khu vực thời điểm, đồng dạng nổ chết đại lượng tinh thú, lúc này mới xông vào điều thứ ba. Cũng là cuối cùng một đạo hộ thành hà. Chuẩn bị nỏ lên mũi tên, Mục Phong quát to, trên tường thành ngàn tên tướng sĩ, từng cái tay cầm thần cung, dựng vào thần tiễn, thần lực vận sức chờ phát động. Xông qua đạo thứ ba hộ thành hà lúc, đại lượng tinh thú cơ hồ tổn thất gần nửa, bất qua số lượng vẫn như cũ kinh người, phóng tới bên ngoài mấy trăm dặm thành trì. Bắn tên, Mục Phong gầm thét, chính hắn cũng mở ra một đạo thần cung, quán chú thần lực nhập mũi tên. Hưu, một đạo màu tím đen thần tiến gánh chịu Mục Phong thần lực động giết mà ra, trong nháy mắt vạch phá mấy trăm lý trưởng lỗ trống giết tại một đầu phía trước tinh thú đầu lâu bên trên. Phốc phốc, đầu này tinh thú đầu lâu trực tiếp bị bắn thủng, chạy thân thể quảng nhào về trước, thần tiến xuyên thủng nó thân thể lại tiếp tục bắn giết hai đầu, thần lực lúc này mới tiêu hao sạch sẽ, một tiễn tam sát, mà Mục Phong mũi tên thứ hai lại trong nháy mắt dựng cung mà bắn. Hưu, hưu, hưu, trên cổng thành chúng tướng 2000 mũi tên mà phát, một giây một tiễn. Đại lượng thần tiễn động giết mà đến, vô số tinh thú gào thét kêu thảm, ứng mà ngã. Cũng có thần tôn cảnh giới tinh thú, phun ra một cỗ kinh người thú thần lực ngăn cản thần tiễn xông lại. Đinh đinh, rất nhiều thần tiễn xạ kích tại đầu kia ngàn trượng tinh thú thân thể, càng là chỉ để lại từng đạo cạn ngấn, không cách nào xuyên thủng đối phương thân thể, bắn ra đạo đạo hỏa hoa sau đó bị bắn ra mở. Cứ việc chúng tướng hai liều mạng thả thần tiễn ngăn cản, nhưng mà những này tinh thú bạo ngược trong tính cách căn bản cũng không biết rõ cái gì là sợ chết. Điên cuồng xung kích, rất nhanh tới gần thành trì, 200 dặm, 100 dặm, 80 dặm, 30 dặm. Một đường lưu lại đại lượng thi thể, rốt cục vào tới ngoài 10 dặm, còn có mấy ngàn con tinh thú. Kết chiến trận, Mục Phong giận dữ hét, ngàn tên chiến sĩ, thập trưởng dẫn đội 10 người một trận, lập tức kết xuất chiến long đấu thiên trận, thần lực liên hệ ở giữa, tất cả mọi người thần lực trong nháy mắt lập tức cường đại gấp 12 lần. Những năm này, Mục Phong cũng cải tiến chiến trận uy lực, các tướng sĩ cũng đem chiến trận tu hành đến cải tiến cảnh giới tối cao. Thần hoàng tứ trọng, tam trọng chiến sĩ thần lực trực tiếp tăng lên tới thần hoàng cảnh giới đỉnh phong, viên mãn. Thần hoàng cảnh giới tám cửu trọng, viên mãn thần hoàng, thần lực tăng vọt có thể so với thần tôn, cùng cấp thần tôn cảnh giới thần lực tình trạng. Oanh, một đầu tinh thú tấn công tại gai sắt trên hàng rào, bị một đám chiến sĩ xông lên chém giết, rơi xuống dưới thành. Bành, bành, mấy trăm đầu. Ngàn con tinh thú tấn công tại gai sắt trên hàng rào điên cuồng nhào cắn hàng rào, bị các tướng sĩ chém giết. Mà lúc này, kia ngàn trượng tinh thú vào tới, cự đại hổ trưởng hung hăng đánh vào gai sắt trên hàng rào, bành một tiếng, gai sắt hàng rào bị oanh kích vỡ vụn một cái động lớn, đại lượng tinh thú nhảy vọt nhào tới thành trì. Một trận chân chính huyết chiến, lúc này mới sắp mở bắt đầu bộc phát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2586, thủ thành huyết chiến. Bảo trì chiến trận, chớ loạn trận doanh, giết. Mục Phong giận dữ hét, thân thể hóa thành Tu La Ma Thần, năm đạo lôi thần phân thân cũng chia thần mà ra, Mục Phong dẫn theo cổ sát phóng tới bị mở ra lỗ hổng. Giống, đối diện chính là mấy chục con tinh thú theo chỗ lỗ hổng đánh giết mà đến, dương nanh múa vuốt, thú thần chi lực phun trào vồ giết về phía Mục Phong, khí thế hùng hổ. Mục Phong một kiếm ra, mộc, lửa, kiếm, ba đạo thần văn ngưng tụ mà ra. Hét dài một tiếng, thanh hồng sắc kiếm hoàng ngưng tụ mà ra, hóa thành một đạo phượng ảnh vô giết về phía cái này mấy chục con tinh thú. Ngũ hành kiếm hoàng, bành, một tiếng oanh minh, ngũ hành kiếm hoàng bạo kích tại vài đầu tinh thú thân thể, trực tiếp oanh phá thú thần chi lực, cuồng bạo thần hoàng kiếm khí xé rách cắt chém mà ra, kinh người đốt lực quét sạch bộc phát. Răng rắc, những này tinh thú tinh giáp như là kính đồng dạng bành bành bạo tạc, hơn 10 đầu tinh thú trực tiếp bị một kiếm oanh bạo nổ, huyết nhục văng tung tóe, tinh phiến bắn ra bốn phía. Còn có hơn 20 đầu tinh thú bị khủng bố thần hoàng kiếm khí bao phủ, cũng bị bắn phá tinh giáp, từng cái kêu thảm thiêu đốt, hóa thành một cỗ hỏa diễm thiêu đốt, một kiếm bạo sát mấy chục con tinh thú. Từng hồi rồng gầm, ngàn tên tướng sĩ kết bách long chiến trận, thần lực cuồng bạo tăng vọt hơn 10 lần. Giống, một phương chiến long đấu thiên trận, một cái tên là Long Chảo Thần Hoàng cảnh giới cường giả một chảo vung ra, ngưng tụ một đạo thần lực long chảo khấu trừ giết tại một đầu tinh thú phía trên, cái này tinh thú trực tiếp bị xé nứt vỡ vụn. Bành, là đuôi rồng thần hoàng, ngưng tụ đuôi rồng hung hăng rút ra giết mà ra, ba đầu tinh thú bị một đuôi quất bay, toàn thân tinh giáp sụp đổ. Giống, một đầu thần tôn tinh thú phun ra cột sáng oanh sát mà đến, oanh sát hướng chiến trận đầu rồng thét dài, đầu rồng thập trưởng trong miệng thốt ra thần hỏa, chín tên chiến sĩ thể nội thần hỏa cũng bị điều động mà ra. Oanh, một đạo thần hỏa cột sáng oanh sát mà ra, tựa như thần long thổ tức, cuồng bạo thần hỏa cột sáng đánh vào đối phương công kích, cái này thần tôn tinh thú công kích trực tiếp bị oanh bạo. Chiến long đằng vọt, kia là trước long chi chảo hai tên tướng sĩ, điều động tất cả mọi người thần lực xé rách giết ra. Phốc phốc, cái này thần tôn tinh thú bên ngoài thân bị xé nứt ra một đạo to lớn lỗ hổng, máu me đầm đìa, kém chút bị chia rẽ hai nửa. Sau đó, đầu rồng lại phun ra thần hỏa đánh vào vết thương, cái này thần tôn tinh thú rú thảm, cũng trực tiếp bị oanh sát bạo tạc. Trăm đạo chiến long đấu thiên trận, phát huy ra kinh người thực lực chiến đấu. Ầm ầm, một cỗ kinh người sát khí quét sạch mà ra, 14 tuổi thiếu nữ, dung nhan đẹp đẽ tựa như hội tụ thiên địa linh tú, hồng sắc tiên lưu váy phiêu đáng, một đầu yêu mái tóc dài màu đỏ cuồng vũ, mi tâm một điểm chu sa bằng thêm vũ nghị. Yêu thần lực màu đỏ gào thét mà ra, mang theo ngập trời sát khí, thần lực ngưng tụ thành từng đạo lưỡi kiếm hội tụ thành một cơn bão táp quét sạch hướng tinh thú trong đám. La sát kiếm cương, yêu hồng sắc kiếm nhận phong bạo quét sạch mà ra, xung kích hướng chung quanh nhào về phía thải nhi mấy chục con tinh thú. Phốc phốc, phốc phốc, máu me tung tóe, từng đạo tiên huyết phun ra, những này lưỡi kiếm vạch phá tinh thú thân thể, xé rách tinh khải, trực tiếp đem tinh thú chia rẽ hai nửa. Ầm ầm, vô số lưỡi kiếm lại hội tụ một thể, hóa thành một cỗ lưỡi kiếm vòi rồng rảo sát mà ra, bành bành thanh âm vang vọng, từng đầu tinh thú trực tiếp bị rảo sát thành mảnh vỡ thịt nát, sát khí kinh thiên, trên trăm đầu tinh thú chết tại cái này thần thông phía dưới. Bạch, thải nhi trên lưng hai thanh thần kiếm bay ra, rơi vào thủ trưởng, song kiếm hội tụ thần lực đánh xuống, hai đạo thập tự kiếm lưỡi đao xé rách giết ra, mười mấy đầu tinh thú bị một kiếm chém bạo. Giống, một đầu thần tôn tinh thú gầm thét, mang theo kinh thiên thú thần lực nhào về phía thải nhi thân thể phóng lên tận trời. Hóa thành một đạo yêu hào quang màu đỏ thẳng hướng cái này thần tôn tinh thú. Xoẹt xẹt, song kiếm tùy tiện bổ xuyên đối phương thú thần lực, song kiếm chạm tại cái này thần tôn tinh thú oanh sát tiếp theo trên vuốt, tiên huyết phun tung tóe, cái này móng vuốt trực tiếp bị chém cắt xuống, thải nhi song kiếm đâm vào cái này tinh thú phần bụng, mang theo song kiếm cắt chém mà qua. Giống, cái này thần tôn tinh thú kêu thảm, trực tiếp bị cắt chém thành mấy nửa, chết thảm tại chỗ. Oanh, đầu kia ngàn trượng chi cự kinh khủng tinh thú xé rách rào chắn nhảy lên đầu tường thét dài, một chảo hung hăng chụp thẳng hướng 10 tên chiến trận tướng sĩ. Cái này 10 tên chiến trận tướng sĩ ngưng tụ thần lực long kình oanh sát mà lên, nhưng mà cái này kinh khủng tử sắc tinh thú cuồng bạo một chảo oanh kích vỡ vụn chiến trận này một kích, to lớn mang theo kinh thiên thú thần chi lực oanh sát tại 10 người thân thể. Phốc phốc, a, 10 người kêu thảm, bị một bàn tay đánh cho thổ huyết mà bay, bên ngoài thân quân khải vỡ vụn, thân thể ngã vào trong bầy thú. Không, giống, đại lượng tinh thú vây công mà đến, bao phủ 10 người thân thể, 10 người bị xé nứt thành mảnh vỡ, tiên huyết phun tung tóe, thần hồn cũng bị thôn phệ vẫn lạc. Đầu này tử sắc tinh thú, thú thần lực ngập trời, chiến long đấu thiên trận đều không phải là đối thủ của hắn, ba tên thần tôn cảnh giới bách phu thống vây giết mà đến, từng đạo cuồng bạo công kích đánh vào nó tinh khải phía trên, nhưng mà chỉ là đánh nát điểm mảnh vỡ, căn bản không có làm bị thương cái này tử sắc tinh thú. Oanh, một đuôi mang theo cuồng bạo thần lực rút ra giết mà đến, Vương Khiêm, Mục Phong dưới trướng một tên thần tôn cảnh giới bách phu trưởng bị một đuôi rút ra giết tại thân thể, kêu thảm một tiếng, bạo nôn tiên huyết bị quất bay, đụng vào trong thành một tòa nhà lầu bên trên, không rõ sống chết. Cái này nhiệt xúc thần lực, ít nhất là thần tôn cảnh giới tứ trọng phía trên. Tần Triển sợ hãi giống đạo, thân thể lui nhanh, giống, cái này tử sắc tinh thú gầm thét, khí thế cuồn cuộn, oanh một tiếng vồ giết về phía Sở Lãnh. Sở Lãnh sắc mặt đại biến, băng hệ thần lực ngưng tụ mà ra. Một mặt to lớn băng thần thuẫn ngưng tụ phía trước. Bành, nhưng mà người ta một chảo đánh vào hắn băng thần thuẫn bên trên, băng thần thuẫn bạo tạc vỡ vụn, cuồng bạo sóng xung kích đánh bay Sở Lãnh, một tấm máu phun miệng lớn vào tới cắn xuống. Xong, Sở Lãnh thần sắc đại biến, phía sau từng cây lông tơ nổ lên, tử vong chi khí xông lên đầu, thần lực lĩnh vực trực tiếp bị cắn bạo. Oanh, miệng lớn cắn xuống thời khắc, bất quá một đạo to lớn thân ảnh đánh tới, to lớn cánh tay cản phía trên hắn. Cái này miệng lớn hung hăng cắn lấy một cái tráng kiện ma thần trên cánh tay. Ngàn trượng lớn nhỏ tu la ma thần gầm thét vào tới, va chạm lui lại cái này tinh thú, đằng sau từng tòa kiến trúc bị va sụp. Thống lĩnh, Sở Lãnh lấy lại tinh thần, vội vàng lui lại, trở về từ cõi chết, nhìn qua bị cắn trúng một tay Mục Phong, trong lòng cảm kích vô cùng. A, à, cái này tử sắc tinh thú sắc bén hàm răng, kinh khủng lực cắn bộc phát, cắn thủng Mục Phong cánh tay huyết nhục, cắn lấy cốt đầu trên. Mục Phong gầm lên giận dữ, tay kia hung hăng khuỷu tay đánh vào tử sắc tinh thú đầu lâu bên trên, bành một tiếng đạp nát trên đầu một tầng tinh phiến, hắn hung hăng vung vẩy, đầu này tinh thú xé rách tiếp theo khối lớn huyết nhục bị quật bay rơi vào nơi xa, một đôi bạo ngược hai con ngươi nhìn chằm chằm Mục Phong. Mục Phong trên cánh tay huyết nhục bị xé nứt khối lớn, máu me đầm đìa, mà hắn phảng phất không cảm giác, một đôi tinh hồng đôi mắt đồng dạng nhìn chằm chằm đầu này tinh thú. Đầu này tinh thú, là cái này sóng thú triều bên trong thú vương, mạnh nhất một đầu, lực phòng ngự, lực phá hoại đều là vô cùng cường hoành. Tới đi nghiệt xúc, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2587, giết thú hơn vạn canh năm, đa tạ thất ca hoàng kim thủ hộ. Mục Phong ngoắc ngoắc ngón tay khiêu khích, một tay nắm chặt cổ sát, thể nội có 6 giọt tu la nguyên huyết đã đang thiêu đốt, tu la thần lực tăng vọt đến thần hoàng cảnh giới cực hạn, cách thần tôn chỉ kém một đường, phối hợp cái khác lượng loại này thần lực, thực lực càng là kinh người. Giống, cái này tử tinh thú vương trầm thấp gào thét, đột nhiên, bành một tiếng bốn chảo bay lên trực tiếp nhào đấu hướng Mục Phong. Chiến, Mục Phong gầm thét, nâng cổ sát bổ ra, hai tay dương kiếm. Cổ sát ở trên trời bổ ra một đạo rưỡi vòng tròn độ hung hăng chém tới đánh tới tử tinh thú vương. Bành, một kiếm này bổ vào trên móng vuốt bộc phát thú thần lực bên trên, xé rách thần lực, bổ vào trên móng vuốt lực lượng kinh người cũng đánh vào trên thân kiếm, là một tiếng, chỉ là bổ ra một vết nứt. Mà Mục Phong đang lui lại, bị đối phương lực lượng kinh người đẩy lui. Cái này tử kim thú vương lại lần nữa chụp giết mà xuống, thú thần lực gào thét ngưng tụ hổ chảo bên trong, một đạo che trời chảo ấn bao phủ xuống. Kiếm ra phượng gáy, một hỏa kiếm thần văn ngưng tụ, một đạo ngũ hành kiếm hoàng bạo minh giết ra, đánh vào một chảo này phía trên, oanh một tiếng vang thật lớn, thần lực đối bính, hỏa diễm quét sạch, một cỗ kinh người sóng xung kích quét sạch bốn phương tám hướng, chung quanh trong thành công trình kiến trúc bạo tạc vỡ vụn. Một kiếm ngăn cản được cái này một kích đáng sợ, oanh, bất quá lúc này, một đạo nhanh so thiểm điện to lớn cái đuôi ẩn chứa kinh khủng thần lực rút ra giết mà đến, hung hăng rút ra đánh về phía Mục Phong thân eo. Thú thần thiên khải. Mục Phong bên ngoài thân, kim sắc thần khải ngưng tụ, cái này một đuôi bành một tiếng rút ra đánh vào Mục Phong thân thể, Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn, trực tiếp bị rút ra kích trở ra, thú khải cũng bị đánh nứt ra không từng đạo khe hở. Bành, Mục Phong thân thể đụng vào một tòa doanh trại bên trên, đụng bạo doanh trại. Cái này ra hỏa, lực lượng so Mục Phong còn kinh người mấy phần, bất quá thú thần vốn là lực lượng cường đại chủng tộc khác. Bạch, tử tinh thú vương một chảo nổ tung mà xuống, Mục Phong lăn mình một cái vội vàng né tránh. Một chảo này đánh vào đại địa cũng bị oanh bạo nứt ra từng đạo to lớn khe hở khe nứt. Chiến, Mục Phong gầm thét, trong tay ngưng tụ lôi dương thân thể lại lần nữa xông đi lên, lôi dương oanh sát mà ra, cuồng bạo lôi thần chi lực ầm vang bộc phát, bành một tiếng, oanh bạo xung kích tại cái này tử tinh thú vương thân thể. Bành, bành, bành, cái này tử tinh thú vương bên ngoài thân tử tinh giáp cũng bị bạo tạc đánh nát một tầng, bị cuồng bạo bạo tạc lực đánh bay ngã tại nơi xa. Mục Phong rút kiếm đạp thiên mà lên. Một kiếm hung hăng chém xuống, mà cái này tử tinh thú vương cái đuôi hung hăng rút ra kích mà để ngăn cản một kiếm này, bành một tiếng rút ra lui Mục Phong. Mục Phong ca ca, ta đến giúp ngươi. Thải Nhi quát, bộc phát thần lực đánh tới. Không cần, đây là chính ta chiến đấu. Mục Phong gầm nhẹ nói, rút kiếm lại lần nữa giết tới. Thành trì bên trong, trung tướng hai cùng tinh thú nhóm cũng huyết chiến cùng một chỗ, cũng có vài chục người đã vẫn lạc, mà tinh thú, tử vong số lượng càng nhiều, lít nha lít nhít đều là thi thể. Mục Phong cùng cái này tử tinh thú vương huyết chiến cùng một chỗ, đối phương lực phòng ngự thật là kinh người, lực lượng cũng mạnh hơn Mục Phong hoành. Đốt thế liên hoa, ngũ hành kiếm hoàng, lôi dương, những này lớn uy lực thần thông thay nhau công kích mà lên, nhưng mà chính là khó mà đánh giết con hàng này. Bành, thú thần cột sáng hung hăng oanh sát tại Mục Phong thân thể, Mục Phong bành một tiếng, lại bị đánh bay, bất quá hắn hai con người bên trong thần thái sáng láng, chiến ý càng ngày càng cao cang. Mau mau, Mục Phong lại lần nữa giết tới. Một người một thú chiến đấu cùng một chỗ, cái này tử tinh thú vương thân thể cũng nhiều vết thương, tầng tầng tử tinh giáp bị đánh nát, nhục thể bị xé nứt ra không từng đạo vết kiếm, bất quá hắn cũng là càng ngày càng cuồng bạo, lực công kích uy lực cũng càng ngày càng hung ác cường hãn. Thần lực đối bính, Mục Phong thân thể liền lùi lại, nhưng mà lúc này, hắn nhìn về phía tử tinh thú vương trong đôi mắt lại là nhiều một luồng băng cười lạnh ý. Nghiệt xúc, người tử kỳ đến, oanh, cái gặp hắn thể nội, một cỗ cuồng bạo pháp tắc thần lực liên tục tăng lên. Kinh thiên chiến ý phun ra ngoài, Tu La hét giận dữ, Tu La thần lực thần uy một nháy mắt lật mấy lần. Tu La pháp tắc thất trọng, phá, oanh, Mục Phong cuồng bạo thần lực uy lực trong nháy mắt lại lần nữa tăng lên, vậy mà trực tiếp xua nát tán cái này tử tinh thú vương thần lực, xung kích đến đối phương không ngừng lui lại, hung tàn đôi mắt bên trong cũng lộ ra không đồng nhất tia nhân tính hóa chấn kinh. Giống, ma thần gào thét, bên ngoài thân thiêu đốt kinh người tu la thần hỏa, hắn nhìn về phía tử tinh thú vương, thét dài giết ra. Thần ma kiếm sát, Mục Phong một kiếm cuồng bạo đánh xuống, điên cuồng bùng lên thần uy một kiếm hung hăng bổ về phía tử tinh thú vương một chảo bạo đồng oanh ra, nhưng mà... Phốc phốc, kiếm quang bổ ra, một chảo này vậy mà trực tiếp bị một kiếm cắt xuống, tử tinh thú vương kêu thảm, đoạn chảo tiên huyết phun tung tóe. Bành, Mục Phong chân đạp đại địa bạo sát mà đến, thân thể trùng thiên vọt lên, một kiếm vừa hung ác xé rách đánh xuống, một kiếm này tại đối phương trên lưng bổ ra to lớn vết kiếm, mũi kiếm nhập thể, tiên huyết phun tung tóe, mũi kiếm hung hăng bổ vào lưng lương xương bên trên, trực tiếp một kiếm chặt đứt lưng. Giống, thú vương gào lên đau xót, thân thể bành một tiếng mềm nằm rạp trên mặt đất. Mục Phong tu la thần lực điên cuồng tràn vào đối phương vết thương, tràn vào thể nội. Thú vương kêu thảm kêu rên, thể nội khí huyết sôi trào, toàn bộ thân hình vậy mà bành trướng mà lên, như là một cái to lớn bóng da, thần mạch, huyết mạch trực tiếp bị trướng đến bạo tạc, toàn thân tuôn ra từng đoàn tiên huyết, sau đó tiên huyết thiêu đốt, cả đầu tinh thú thiêu đốt mà lên. Cái này từ tinh thú vương khí huyết thiêu đốt mà kiệt, sinh mệnh lực rốt cục sói mòn sạch sẽ, biến thành một cỗ thi thể. Bành trướng huyết khí tràn vào Mục Phong thể nội, điên cuồng hướng tu la không gian bên trong. Ầm ầm, tu la thần lực bùng lên, trực tiếp tăng lên tới thần hoàng cảnh giới cửu trọng cảnh giới. Chênh lệch một bước viên mãn, đánh giết thú vương, theo nó thể nội lấy ra một khối nặng mấy trăm cân thú thần tinh, Mục Phong rút kiếm thẳng hướng những chiến trường khác. Oanh, một kiếm bổ ra, khai thiên phách địa, mang theo kinh khủng tu la pháp tắc kiếm mang đập tới tinh thú như là bùn nặn đồng dạng buồn cười, trực tiếp bị chém bạo, một kiếm chém giết mấy chục con. Một người một kiếm, tựa như hổ vào bầy dê, trường kiếm những nơi đi qua vô số tinh thú trực tiếp bị đánh giết, máu chảy thành sông, dùng hết một thân tu la máu, cần đem càn khôn lực vãn hồi. Cái khác các tướng sĩ cũng là giết mắt đỏ, điên cuồng công kích. Dần dần, ở giữa bầu trời, một vòng thái dương tinh thần rơi xuống, đại địa biến thành hoàng hôn chi sắc, thành trì bên trong giết chóc thanh âm rốt cục đình chỉ, tiên huyết chảy thành sông. Mục Phong một người, dựa lưng vào một đầu thần tôn tinh thú trên thi thể kịch liệt thở dốc. Thần lực trong cơ thể gần như sắp tiêu hao sạch sẽ. Cái khác các tướng sĩ cũng đều trực tiếp tình trạng kiệt sức nằm tại trong thi thể nghỉ ngơi. Thống lĩnh, ta cho ngươi băng bó một cái. Trong quân hai tên dược sư một trong, cũng là thải nhi bên ngoài duy nhất một nữ tử vội vàng tới cho Mục Phong băng bó cánh tay. Mục Phong trên cánh tay huyết nhục đã bị trước đó kia thú vương gặm được. Tần Triển, thống kê thương vong nhân số. Mục Phong thần sắc lạnh lùng nói. Vâng, tất cả đại liên đội, tổng cộng vẫn lạc 50 người, trọng thương 260 người. Nhục thân hủy diệt 120 người, toàn viên bị thương, đánh giết tinh thú hơn vạn đầu, thành công đánh lui thú triều. Tần Triển đứng người lên, thống kê một cái thương vong nhân số bẩm báo hét lớn. Ha ha ha ha, các huynh đệ, nhóm chúng ta thắng. Tất cả nằm trên mặt đất các tướng sĩ hưng phấn gầm thét lên. Mục Phong nghe vậy gật đầu, sau đó thần sắc buông lỏng, lập tức hôn mê tựa ở tinh thú trên thi thể chìm vào giấc ngủ. Thống lĩnh, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2588, một kiện đại sự. Y Vân, thống lĩnh làm sao? Tần Triển quá sợ hãi, đám người vội vàng vây tới, ánh mắt bên trong đều là vẻ lo lắng, có thể thấy được Mục Phong thanh vọng cùng uy tín đã xâm nhập trong lòng mọi người. Thống lĩnh không có việc gì, chỉ là thần hồn lực cùng thần lực tiêu hao quá độ ngủ mất. Quân y Y Vân nói, đám người nghe vậy lúc này mới buông lỏng một hơi. Mụ nội nó, thật sự là gian nan một trận chiến a. Nếu không phải có thống lĩnh truyền mọi người chiến trận còn có dạy nhóm chúng ta tạo dựng công sự phòng ngự, lần này chúng ta những người này còn không biết rõ có thể sống mấy cái đâu. Một tên bách phu thống cảm thán nói, đúng vậy a, gặp phải dạng này xuất sắc thống lĩnh, là tất cả chúng ta phúc duyên, không biết rõ cái khác chiến đoàn tình huống thế nào. Hẳn không có nhóm chúng ta gian nan đi, cái khác chiến đoàn thủ thành chỉ còn lâu mới có được nhóm chúng ta nguy hiểm. Ha ha, bất quá một trận chiến này, nhóm chúng ta đánh giết nhiều như vậy tinh thú. Những tư nguyên này đủ nhóm chúng ta tu hành rất lâu, ha ha, lần này tân binh thí luyện, nhóm chúng ta chiến đoàn tất nhiên là đệ nhất. Đúng thế, cái khác chiến đoàn nhưng không có tốt như vậy thống lĩnh. Được, cũng chớ quấy rầy nhau nhau, nhưng thống lĩnh hảo hảo ngủ một hồi, trọng thương huynh đệ cũng nghỉ ngơi, vết thương nhẹ các huynh đệ quét dọn chiến trường, nhục thân vẫn lạc bảo vệ tốt tự mình, rút quân về doanh chỉnh đốn. Tần Triển lúc này quát, muốn đi mang Mục Phong, không cho chạm vào Mục Phong ca ca, ta tới. Chính Thải Nhi cõng lên Mục Phong, Tần Triển xấu hổ cười cười, Thải Nhi mới sẽ không nhường suy yếu nhất thời điểm Mục Phong rơi vào người khác trong tay. Trận này huyết chiến tổn thất không tính quá thảm trọng, bất quá cũng có người vẫn lạc, bất quá huyết chiến hồi báo cũng là vô cùng phong phú, tử vong tinh thú số lượng không dưới hơn 1 vạn đầu, chết tại khu vực phòng thủ bên trong tinh thú cũng là nhiều không kể xiết, thu hoạch thú thần tinh qua có lên 100 vạn lượng. 3 ngày sau đó, Mục Phong đã tỉnh lại, ngồi tựa ở trên giường, trong tay lật xem một bản cổ tịch, đây là Nam Thiên Vũ vũ trụ ký sử. Két, cửa gian phòng mở ra, một thân áo đỏ đẹp tuyệt nhân gian thiếu nữ bưng một bát chè hạt sen tiến đến, bên người còn có một tên thanh tú nữ tử áo trắng, chính là Thải Nhi cùng Y Vân. Mục Phong ca ca, ăn điểm tâm. Thải Nhi bưng chè hạt sen tới đạo, ngồi tại Mục Phong một bên, múc một muôi đưa tại Mục Phong bên miệng. Ta tự mình tới đi. Mục Phong cười khổ nói, cánh tay hắn còn treo thuốc bố. Không được, người thụ thương, ta cho người ăn. Thải Nhi hừ nhẹ thìa đưa đến Mục Phong bên miệng, Mục Phong ca ca nghe lời, mở miệng, a. Mục Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, ăn một miếng, Thải Nhi đôi mắt cũng cười xong thành mỹ lệ trang lưỡi liềm, tiếp tục cho Mục Phong. Thống lĩnh, ta xem một chút ngài trên cánh tay thương thế cho ngài thay thuốc. Y Vân tiến lên phía trước nói, cho Mục Phong hủy đi trên cánh tay vết thương, cái thấy xương cốt lên vết thương đã khép lại không sai biệt lắm, lây nhiễm thú vương nước bọt dính virus đã tiêu tán. Thống lĩnh sức khôi phục chính là vượt qua thường nhân a, đoán chừng còn có 2 ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Y Vân cười nói, vất vả ngươi liền Y Vân, không khách khí đâu, đều là thống lĩnh mang theo nhóm chúng ta khả năng ở chỗ này kiên trì nổi. Y Vân cho Mục Phong thay đổi tân dược bố cùng dược vật. Đúng, ngươi một cái nữ hài tử, nghĩ như thế nào lấy đến tham quân? Mục Phong đột nhiên hỏi, cái này Y Vân thế nhưng là bọn hắn chiến đoàn bên trong trừ Thải Nhi bên ngoài duy nhất một nữ tử, y thuật cao cường, luyện độc bản lĩnh cũng rất cao, những cái kia hạ độc chết trong sông tinh thú đều là nàng luyện chế độc. Y Vân nghe vậy tiếu dung có chút ảm đạm xuống tới, trong lúc nhất thời không nói gì. Thật có lỗi, ta hỏi nhiều. Mục Phong xin lỗi nói, đối phương có cái gì nan ngôn chi ẩn đi. Không có việc gì, cũng không có cái gì đại sự, chỉ là ta gia tộc muốn đem ta gả cho một cái ta không ưa thích hoàn khố đệ tử, cùng nhà khác tộc liền nhân, ta liền đến tham quân. Y Vân cười cười nói, cho Mục Phong thay xong thuốc, thống lĩnh, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Y Vân nói xong trực tiếp rời đi. Mục Phong nhìn qua đối phương bóng lưng khe khẽ thở dài, loại chuyện này cực kỳ phổ biến, nữ tử nếu là không cố mỹ mạo, chưa từng có người thiên phú và thực lực, trong gia tộc cũng rất dễ dàng bị xem như liền nhân kết thân công cụ, cái thế giới này quyền lực trong trò chơi, nữ nhân cũng là trong mắt nam nhân một loại tài nguyên, muốn thoát khỏi vận mệnh vẫn là đến làm bản thân lớn mạnh. Thống lĩnh, mà lúc này Tần Triển 10 tên bách phu thống đi vào phòng bên trong, bọn hắn đều là bị Mục Phong gọi đến mà tới. Chiến tử các huynh đệ di thể đều tìm đến sao? Mục Phong hỏi, đều tìm đến, bất quá có không ít huynh đệ di thể đã chắp phá không đủ, ai, toàn bộ cũng thu nhập trong quan tài, sau khi trở về an táng. Tần Triển thở dài nói, cái này một thú triều, các người có cái gì cảm tưởng? Mục Phong bình tĩnh hỏi, cái này, đám người hai mặt nhìn nhau, Sở Lãnh nói thật nếu không phải có thống lĩnh mang nhóm chúng ta, chỉ sợ chúng ta những người này căn bản ngăn cản không nổi dạng này thú triều. Những người khác im lặng, Sở Lãnh nói cũng là lời thật. Mục Phong khép lại ngọc thư, thu nhập càn khôn giới chỉ, đứng dậy xuống giường, nói, dạng này thú triều, căn cứ lúc đến đại đô thống nói, nơi này 10 năm sẽ bộc phát một lần, mà đây chỉ là lần thứ nhất, còn có lần thứ hai, lần thứ ba, ta cũng không muốn tiếp tục người chết. Ai, vậy cũng không có cách nào a? Đám người nghe vậy thở dài. Không, có biện pháp, ở chỗ này trong khoảng thời gian này, trừ ma luyện nhóm chúng ta ý chí, thực lực, đoàn đội hợp tác bên ngoài, càng phải tăng lên nhóm chúng ta tu vi. Lần tiếp theo thú triều bộc phát, ta Mục Phong không muốn ta chiến đoàn bên trong có một cái huynh đệ vẫn lạc chiến tử tha hương, bao quát về sau trong chiến tranh cũng là như thế. Mục Phong trầm giọng nói, tăng lên tu vi, cái này, thời gian không quá đủ a. Mặc dù lần này chiến đấu nhóm chúng ta ở chỗ này đạt được đại lượng thú thần tinh, bất quá không cách nào hấp thu nơi này thiên địa thần lực, rất khó thông cảm thiên địa đột phá tự thân. Tần Triển cao mày nói, những người khác cũng là nói liên tục là, ha ha, kia là trước kia. Hiện tại không đồng dạng, Tần Triển Sở Lãnh các ngươi 10 tên bách phu thống, đem tất cả tướng sĩ hội tụ đến cuối cùng trong quân trướng, ta có chuyện lớn muốn nói. Mục Phong cười thần bí, nói với mọi người nói, vâng, đám người nghe vậy đạo là, lui ra để cho người đi. Thải Nhi, cùng ta đi cuối cùng quân đại trướng. Chỉ chốc lát sau về sau, cuối cùng quân đại trướng, 950 danh tướng hai hội tụ một đường, 10 tên bách phu thống phía trước, tất cả mọi người nhìn qua phía trước Mục Phong. Bái kiến thống lĩnh. Đám người cung kính chào quân lễ, Mục Phong hoàn lại quân lễ, nhìn qua chúng nhân nói, chư vị huynh đệ, hôm nay triệu tập mọi người tới, cũng là có một việc lớn muốn nói, cũng coi là một cái đại hỷ sự. Tất cả mọi người nghi hoặc nhìn qua Mục Phong, cũng có người cười hỏi, thống lĩnh, cái gì đại hỷ sự a? Có phải hay không ngài muốn cùng Thải Nhi cô nương thành thân? Ha ha ha ha, khẳng định là, ngươi các ngươi nói lung tung cái gì đây, ta đánh chết các ngươi. Thải Nhi sắc mặt đỏ bừng, giận dữ quát, bất quá Dư Quang vụng trộm nghiêng mắt nhìn mắt Mục Phong. Cái sau thần sắc nghiêm túc, bình tĩnh nói, cũng đứng đắn một chút, phía dưới ta muốn nói sự tình, liên quan đến các ngươi tiền đồ cùng sinh tử. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2589, lung lạc lòng người. Ai có thể nói cho ta, một trận chiến này, nhóm chúng ta chết bao nhiêu huynh đệ? Mục Phong nghiêm túc hỏi, mọi người gặp Mục Phong biểu lộ nghiêm túc, cũng không tại tiếp tục nói đùa, có người trầm giọng nói, một trận chiến này, nhóm chúng ta vẫn lạc 50 cái huynh đệ. Nói đến thương vong vấn đề, mọi người biểu lộ đều không hẹn mà cùng nhiều hai phần ủ rột. 50 cái huynh đệ, không sai, một trận chiến này, nhóm chúng ta tổn thất 50 cái huynh đệ, 50 cái nhân mạng, 50 người vô số năm khổ tu, đối với sinh mạng tìm tòi, đối vũ trụ đại đạo truy cầu, trong trận chiến này, toàn bộ hóa thành hư không tan thành bọt nước, chiến đấu trước đó, bọn hắn còn cùng nhóm chúng ta huấn luyện chung, uống rượu với nhau cùng nhau ăn cơm, mà bây giờ, biến thành băng lãnh thi thể, trách ai? Mục Phong quát lạnh hỏi, một tiếng này quát lạnh, tựa như bình địa kinh lôi, dọa đến tất cả mọi người là một cái giật mình. Ở đây không người trả lời, quái địch nhân cường đại, quái tinh thú hung tàn sao? Mục Phong lại hỏi, sau đó từ đáp không, quái chính chúng ta nhỏ yếu, bất kỳ một cái nào có thể còn sống sót người, có lẽ vận khí so với bọn hắn tốt, có lẽ thực lực mạnh hơn, nhưng mà lần tiếp theo thú triều đâu? Lần tiếp theo càng lớn quy mô thú triều đâu? Nhóm chúng ta lại muốn chết bao nhiêu người? Về sau đứng trước hơn đại chiến tranh đâu? Các ngươi cũng muốn trở thành băng lãnh thi thể sao? Không muốn, có người hét lớn, còn có đây này, không muốn, hơn 900 người cùng kêu lên giống to, nếu không muốn, vậy liền chỉ có làm bản thân mạnh lên, cái thế giới này xưa nay sẽ không thương hại nhỏ yếu, chưa hề cái kính sợ cường giả, Trần Đô Thống nói, muốn để các ngươi biến thành một đám sói, nhưng mà, sói rất cường đại sao? Lại nhiều sói, gặp phải cự long, cũng chỉ có bị xé nát vận mệnh, mà ta, muốn để các ngươi biến thành một con rồng, một đám long, một đám có thể quát tháo phong vân cự long. Mục Phong nhìn qua đám người, đôi mắt trong nháy mắt trở nên bá khí 10 phần, giờ khắc này khí chất, phảng phất lại trở lại trong tiên giới, cái kia trấn áp một thời đại Bắc Hải Thiên Tôn. Hắn đi xuống quầy khách sạn, chắp tay sau lưng, đạm mạc nói, những năm này, có người khả năng đang nghi ngờ, ta vì cái gì nhường thứ 9 đại đội mãi cho đến chỗ khai thác bạo đồng thần tinh, vì cái gì một mực tại bế quan, ta, một mực tại sáng tạo một loại phương pháp tu hành, một loại hoàn toàn mới phương pháp tu hành, một loại có thể hấp thu bạo nguyên thần lực, bạo đồng thần tinh phương pháp tu hành, nhiều năm nghiên cứu, ta rốt cục sáng tạo ra một loại thần công, ta mệnh danh là Thiên Khải Thú Thần Quyết. Thiên Khải Thú Thần Quyết, chúng tướng hai kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, sau đó cái gặp Mục Phong bên ngoài thân, một cỗ đặc thù thần lực phun trào mà ra, cả người, vậy mà tản mát ra không đồng nhất loại này tinh thú khí chất, hắn bên ngoài thân, càng là ngưng tụ ra một bộ xích kim sắc áo giáp, cực kỳ bá khí cùng mỹ lệ. Mục Phong trong tay, một khối bạo đồng thần tinh xuất hiện, khối này bạo đồng thần tinh bên trong năng lượng trực tiếp bị cuồng hút vào Mục Phong thể nội, tất cả mọi người chấn kinh nhìn qua một màn này. Cái này, thống lĩnh, ngài có thể hấp thu cái này bạo đồng thần tinh bên trong năng lượng. Làm sao có thể, sẽ không phản phệ sao? Loại thần lực này, hoàn toàn khác biệt nhóm chúng ta tu hành hấp thu thiên địa thần lực a. Thiên Khải Thú Thần Quyết, hẳn là, đây chính là Thiên Khải Thú Thần Quyết uy lực. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, kinh hô trận trận, cũng có mắt người trong mắt bộc phát ra kích động vẻ hưng phấn. Tần Triển, dùng ngươi toàn lực công kích ta. Mục Phong bình tĩnh nói. A, Tần Triển kinh ngạc nhìn qua Mục Phong. Thi hành mệnh lệnh, Mục Phong nói. Vâng, thống lĩnh, ngài cũng xem chừng. Tần Triển gật đầu, hắn hít sâu một hơi, thể nội ma thần lực bạo động tuôn ra. Ma bá quyền, Tần Triển gầm lên giận dữ, lực quyền bành trướng tuôn ra, ma thần hình bóng ngưng hiện, quyền chấn thương khung. Cuồng bạo một quyền hung hăng oanh sát tại Mục Phong lồng ngực. Bành, Mục Phong thân thể lui lại mấy bước, bất quá hắn cái này một quyền hung hăng oanh sát tại áo giáp phía trên, cuồng bạo lực lượng không có có thể đánh nát áo giáp, ngược lại bị áo giáp tháo bỏ xuống 7-8 tầng. Tốt kinh người lực phòng ngự, đám người nhìn qua một màn này cũng khiếp sợ không thôi, Tần Triển cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Cái này gọi thú thần thiên khải, là ta phỏng theo tinh thú thú thần chi lực cùng huyết mạch chi lực ngưng tụ thần thông áo giáp, trên lý luận có thể phòng ngự mạnh hơn tự mình cùng cảnh giới mấy lần công kích, đương nhiên, cái này cần xem ngươi tu hành đến cảnh giới gì, hiện nay ta sáng tạo ra công pháp này tu hành có thể chống cự cảnh giới tối cao phòng ngự là thần tôn cảnh giới đỉnh phong, đương nhiên, chính ta cũng không có tu hành đến cái kia tình trạng, Mục Phong từ tốn nói, hắn nói đến Phong Khinh Vân Đạm, mà những người khác đã nhanh bị cả kinh dọa rớt xuống ba. Thần tôn cảnh giới đỉnh phong lực phòng ngự, thập đại chính tướng, cũng mẹ nó mới cái này tu vi đi. Cái này còn không phải trọng điểm, tu hành ra cỗ này thú thần chi lực, hiện nay có thể cường hóa gấp 10 các ngươi hiện nay nhục thân chi lực, tần triển, phòng ngự. Mục Phong quát khẽ nói, đột nhiên, hắn một quyền cuồng bạo thẳng hướng tần triển, cái này một quyền, hắn không có sử dụng tự mình những thần lực khác, chính là nhục thân thần lực. Tần triển biến sắc, thần lực lĩnh vực mở ra ngưng tụ, bành một tiếng, Mục Phong cái này một quyền đánh vào thần lực lĩnh vực bên trên, nắm đấm tựa như một quả diệt thế lưu tinh, kinh khủng cự lực bộc phát, tần triển thần lực lĩnh vực tựa như bọt biển vỡ vụn. Một cỗ cuồng bạo quyền kình cuốn tới, sau một khắc, Mục Phong bao trùm tinh khải cũng nắm đấm dừng ở tần triển đầu lâu trước hai thước, quyền trên cánh tay tinh kiếm lưỡi dao dừng ở tần triển mi tâm. Lộc cộc, tần triển nuốt xuống, trên trán chảy xuống từng khỏa mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Mục Phong nhục thể vốn là kinh khủng, tăng thêm thú thần chi lực bộc phát, bây giờ hắn chỉ dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể ngược tần triển loại thực lực này thần tôn. Mục Phong thu thú thần chi lực, một thân tinh khải biến mất không thấy gì nữa, hắn nhìn qua trợn mắt hốc mồm hóa đá đám người, nói cái thứ ba đặc điểm, có thể hấp thu luyện hóa phương này thiên địa thần lực, cũng có thể hấp thu bạo đồng thần tinh năng lượng tăng lên chính các ngươi thần lực, các ngươi biết rõ điều này có ý vị gì sao? Ý vị, mang ý nghĩa về sau, nhóm chúng ta đem có thể tại cái này đại lục tu hành, mà lại, có được lượng lớn tu hành tài nguyên, tăng lên nhóm chúng ta thần lực. Sở Lãnh Xóa đem trên trán mình mồ hôi, áp chế nội tâm kích động run giọng nói. Mà những người khác, từng đạo kích động, hưng phấn, cực nóng toàn bộ ánh mắt hội tụ trên người Mục Phong. Thiên Khải Thú Thần Quyết, là ta một mình sáng tạo thần công, môn thần công này tinh diệu cao thâm, tuyệt đối so với các ngươi chỗ biết rõ bất luận cái gì một môn thần công cũng cường đại, cái này, chính là ta để các ngươi biến thành cự long năng lực. Cái này chính là ta có thể để các ngươi nghiền ép trà đạp các ngươi địch nhân lực lượng. Nói cho ta, các ngươi có muốn hay không tu hành? Mục Phong nhìn qua đám người tiếng quát hỏi. Muốn, muốn, muốn, tất cả mọi người cơ hồ đều là theo trong cổ họng, trong linh hồn gào thét, họ hét ra cái này một cái nghĩ chữ, đôi mắt đỏ lên nhìn qua Mục Phong. Cầu thống lĩnh, truyền ta thần công. Tần triển trực tiếp quỳ lạy, dập đầu trên mặt đất. Cầu thống lĩnh truyền ta thần công. Tất cả mọi người quỳ lạy trên mặt đất. Đôi mắt bên trong tất cả đều là đối thực lực khát vọng. Ta cảm giác, Phong tử có làm thần côn tiềm lực, ha ha, cái này mê hoặc nhân tâm điều động kích tình lực ngưng tụ đều là một bộ một bộ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2590, quà sinh nhật, cổ mây pháp không khinh truyền lục nhĩ, mà các ngươi, cùng ta Mục Phong cũng coi như cùng trải qua sinh tử, bộ thần công này càng không phải là rác rưởi pháp quyết, ta có thể truyền cho các ngươi. Nhưng là, không có nghĩa là trong các ngươi sẽ không có người không cõng phản ta Mục Phong, không cho ta Mục Phong phía sau đâm đao, bộ thần công này ý nghĩa cũng là phi phàm, nếu truyền đi, tất nhiên gây nên to lớn chấn động, thậm chí cho tất cả chúng ta trêu chọc đến họa sát thân, các ngươi, đáng giá ta tín nhiệm sao? Mục Phong nhìn qua mọi người nói, đôi mắt bên trong thần quang như đuốc, đảo qua mỗi người nhãn thần, gương mặt. Tất cả mọi người trong lòng đều là chấn động, không dám nhìn thẳng Mục Phong ánh mắt. Đám người hai mặt nhìn nhau. Mà tần triển bọn người hiểu ý, thống lĩnh, đây là nghĩ thành lập một cái tự mình trong quân đội hạch tâm phạm vi. Thuộc hạ tần triển, hôm nay hướng lên trời đạo, hướng mình đạo tâm phát thệ, từ nay về sau, chỉ thuần phục Mục Phong thống lĩnh một người, vĩnh viễn không phản bội, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Tần triển trực tiếp trịnh trọng mở thề nói, cắt vỡ thủ trưởng, bước ra bản nguyên tinh huyết. Thuộc hạ sở lãnh, đến thống lĩnh ân cứu mạng, hôm nay, hướng lên trời đạo, hướng mình đạo tâm phát thệ, từ nay về sau. Chỉ thuần phục Mục Phong thống lĩnh một người, vĩnh viễn không phản bội, nếu có vi phạm, trời tru đất diệt. Sở Lãnh cũng quỳ xuống trịnh trọng nói, một kiếm cắt vỡ tự mình thủ trưởng, một giọt bản nguyên tinh huyết bay ra, bốc cháy lên thề, dung hợp thiên đạo. Thuộc hạ Vương Việt, thuộc hạ, hôm nay hướng lên trời đạo phát thệ, từ nay về sau chỉ thuần phục Mục Phong thống lĩnh một người. Như vi phạm, trời tru đất diệt. Rầm rầm áo giáp tiếng vang, giờ khắc này, hơn 900 người đồng thời quỳ xuống uống máu phát thệ, hiệu biểu trung thành. Tốt, chúng tướng sĩ khởi. Mục Phong cười to, thần lực đỡ dậy tất cả mọi người, cười nói, đây là chính các ngươi lựa chọn, bất quá, chỉ cần các ngươi nguyện ý đi theo ta Mục Phong, cái này đem đến thiên hạ, tất nhiên có một chỗ của chúng ta. Ta, không phải là các ngươi chủ nhân, chỉ là các ngươi thủ lĩnh, các ngươi cũng không phải ta thuộc hạ, mà là huynh đệ của ta, đã cũng tới thế gian một chuyến, có thể hay không liều đem cả đời can đảm, giết đọ sức một cái tự mình càn khôn. Mục Phong giống to hỏi, thề chết cũng đi theo. Hơn 900 người hét lớn, trong quân chướng bầu không khí sôi trào. Trung tướng hai, tiến lên thủ công. Mục Phong quát, tất cả mọi người tiến lên một bước, nhìn qua Mục Phong, Tần Triển cái thứ nhất tiến lên quỳ xuống. Mục Phong thủ trưởng đặt ở Tần Triển đầu lâu bên trên, đem liên quan tới Thiên Khải Thú Thần Quyết công pháp ký ức truyền cho Tần Triển. Tần Triển thụ công về sau, hướng Mục Phong quỳ lại đi một đạo sư trưởng chi lễ lui ra, sau đó liền sở lãnh. Hơn 900 người, từng cái tiến lên, Mục Phong mỗi người cũng tự mình truyền công. Thải Nhi, tới, công pháp này ngươi cũng học một cái, nhiều chút bảo hộ. Mục Phong đối Thải Nhi đạo, mặc dù nói Thải Nhi thực lực hiện tại còn mạnh hơn hắn. Nha, Thải Nhi tiến lên, Mục Phong cũng truyền cho nàng công pháp ký ức. Tất cả mọi người đang quan sát Mục Phong truyền công pháp này ký ức, công pháp này sự ảo diệu, tất cả mọi người là kinh thán không thôi, thật sâu lâm vào trong đó. Đồng thời càng thêm bội phục Mục Phong, vậy mà có thể sáng tạo ra như thế thần công, so với bọn hắn công pháp tu hành đều muốn cường đại. Mục Phong môn này Thiên Khải Thú Thần Quyết, là một môn nhục thân thần công, cường đại là nhục thân cùng lực phòng ngự, hấp thu thần lực đều là về tự mình nguyên bản thần lực luyện hóa, tăng lên chủ tu thần công tu vi, xem như một môn hỗ trợ loại thần công. Nói như thế nào đây, tương đương với còn tất cả người tu hành công pháp cũng mở một cái hách. Tu hành bộ này thần công, còn cần một giọt tinh thú bản nguyên tinh huyết, càng cường đại càng tốt, chính các ngươi đi ngoài thành trong thi thể chọn đi. Ngoài ra, cách lần tiếp theo thú triều bộc phát còn có thời gian 10 năm, ra ngoài trước đó ta muốn các ngươi tu vi toàn bộ cũng có đột phá, Thiên Khải Thú Thần Quyết tu hành đến thần tôn cảnh giới, trong khố phòng có đại lượng bạo đồng thần tinh, các ngươi tùy ý sử dụng, lần tiếp theo thú triều, ta không hy vọng trông thấy có một người vẫn lạc. Nghe thấy sao, có thể làm được sao? Mục Phong quát hỏi, tất không phụ thống lĩnh nhờ vả. Trung tướng hai hét lớn, cảm xúc phá lệ hưng phấn. Về sau tầng thứ cao hơn tu hành pháp quyết ta thôi diễn ra tự sẽ truyền cho các ngươi, giải tán. Mục Phong nói xong quay người rời đi, trung tướng hai cũng là hưng phấn rời đi, top 5 top 3 tụ cùng một chỗ thảo luận thần công kia. Ha ha, thần công kia quá nghịch thiên, có thể tăng lên nhục thân gấp 10 lực lượng, ngưng tụ phòng ngự thần khải, ha ha ha ha, có thần công kia, mà nha, lần tiếp theo thú triều đến tuyệt đối giết sạch. Nông cạn, lúc này mới không phải chân quý nhất, ngươi suy nghĩ một chút. Thống lĩnh sáng tạo thú thần quyết có thể luyện hóa bạo nguyên thần lực a, mảnh này đại lục có bao nhiêu bạo đồng thần tinh, đếm mãi không hết, dùng mãi không hết a, bộ này thần công, trực tiếp nhường nhóm chúng ta có được một bút kinh thiên tu hành tài phú. Ha ha, ta trước khi nói thống lĩnh vì sao nhường nhóm chúng ta thứ 9 đại đội khắp nơi khai thác bạo đồng thần tinh đâu, hiện tại rốt cục minh bạch, vẫn là thống lĩnh mưu tính sâu xa, bội phục, bội phục. Lần này ta cảm giác, nhóm chúng ta nhân sinh là chân chính gặp phải nhân sinh quý nhân. Đám người nghị luận ở giữa thối lui, từng cái chạy vội hướng ngoài thành, chồng chất như núi tinh thú trên thi thể đi lấy bản nguyên tinh huyết. Tương lai, Mục Phong dưới trướng, lại đem chế tạo ra một thanh thế nào lưỡi dao đâu. Mà Mục Phong thu thập thần mỏ, tốn hao thời gian 1 năm luyện chế ra một tôn thời không tu hành tháp, cái này trong tháp có thể vặn vẹo tăng lên gấp 10 thời gian tu hành tốc độ, nhằm vào thần tôn cùng thần tôn cảnh giới phía dưới cường giả mà nói, tu vi càng thấp, hiệu quả cũng là càng tốt. Mà một ngày này, lúc đầu tu hành Mục Phong, đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra kích động hưng phấn thần sắc. Thiên Vũ trong tiên giới, Bắc Hải tiên vực Tu La cổ thành bên trong, cha, ta có việc tìm ngươi. Một bộ thanh sắc váy áo, xinh đẹp tuyệt luân thiếu nữ tiến vào Mục Phong trong thư phòng. Bất Hủ Lôi Thần phân thân ngay tại tìm hiểu đạo pháp, gặp Tình Nhi tiến đến, cười nói, Tình Nhi a, có chuyện gì không? Cha, Tình Nhi muốn đưa ngươi một món lễ vật. Tình Nhi cười nói, đi qua che kín Mục Phong con mắt. Ha ha, lễ vật gì a, như thế thần thần bí bí. Mục Phong phân thân cười nói, hi hi, người bây giờ mở to mắt liền biết rõ. Tình Nhi cười nói, Mục Phong nghi hoặc ở giữa mở ra hai con ngươi, cái gặp trên mặt bàn thình lình có một cái hộp ngọc, trong hộp ngọc có một cái đen bạch sắc trái cây, phóng thích một cỗ kỳ lạ thần lực. Đây, đây là, Mục Phong đôi mắt mở to, không thể tưởng tượng nổi nhìn hộp ngọc này bên trong đồ vật. Vòng, luân hồi thần quả, Mục Phong cả kinh nói. Đây chẳng phải là thời không thân thể tu đi cần hai đại thần vật một trong luân hồi thần quả sao? Tình Nhi, ngươi tại cái gì địa phương đạt được? Mục Phong kinh hỉ hỏi, lập tức đứng lên. Hi hi, không nói cho ngươi, hôm nay thế nhưng là cha 300 tuổi sinh nhật a, đây là Tình Nhi đưa cho cha lễ vật nha. Tình Nhi ôm Mục Phong cổ cười nói, đây chính là đỉnh cấp thần bảo, luân hồi thần quả a, Tình Nhi ngươi. Mục Phong kích động cũng không biết rõ nên nói cái gì, đảo mắt, Phong tử cũng 300 tuổi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2591, ước định đặc biệt yêu. Tinh thú đại lục, số 22 thành trì bên trong. Tu hành phòng bên trong, Mục Phong trong tay thần quang chớp động, một cỗ không gian chi lực kết nối phân thân thế giới, hộp ngọc xuất hiện tại Mục Phong trong tay. Mục Phong nhìn qua hộp ngọc này, đôi mắt bên trong tất cả đều là kích động, kinh hỉ, hưng phấn, còn có một tia nghi hoặc. Luân hồi thần quả, Tình Nhi, Mục Phong nhìn qua trong tay trong hộp ngọc luân hồi thần quả, trong lòng một cỗ dòng nước ấm lội qua. Tình Nhi a, người kiếp trước đến cùng là thân phận gì? Tại sao có thể có luân hồi thần quả loại này thần vật a? Ta Mục Phong, đến cùng sinh một cái dạng gì nghịch thiên khuê nữ a? Mục Phong nhìn qua hộp ngọc cười khổ cảm thán, bất quá ánh mắt bên trong tất cả đều là mừng rỡ. Nhìn qua nữ nhi đưa quà sinh nhật, Mục Phong cũng không nhịn được cảm thán, chính mình cũng 300 tuổi, hồi tưởng những năm này trải qua, từng màn giống phim đồng dạng chiếu lại trong đầu. Theo một cái suy nhược tiểu tu sĩ, từng bước một nghịch thiên tranh phong, tranh tài nguyên, tranh cơ duyên, giết cường địch, xây thế lực, thoát khỏi cái này đến cái khác thế giới hạn chế, siêu thoát thiên địa, siêu thoát bản thân, một loại khó tả cảm xúc tràn ngập tại Mục Phong trong lòng. 300 năm, có thể đi đến bây giờ tình trạng, hắn cố sự không thể nghi ngờ đã là một bộ truyền kỳ. Đường dài còn lắm gian truân, ta đem lên xuống dưới mà tìm kiếm. Đại đạo tu đường xa khó đi, từng bước huyền cơ dò xét thanh minh. Hồi mắt lấy qua 300 năm, khi nào thành đạo lưu ta tên. Mục Phong than nhẹ thơ ngâm, nhìn qua nữ nhi đưa quà sinh nhật, sau đó thu nhập thế giới của mình bên trong. Còn thiếu đồng dạng bảo vật, thiên nghịch thần thạch, chỉ cần đạt được cái này thiên nghịch thần thạch, Mục Phong liền có thể nghịch thiên cải mệnh, lại tu ra một loại kinh thế thần thể, thời không thần thể, trưởng khống thời không thần lực. Mà bây giờ, hắn thời gian pháp tắc đã tu hành đến lục trọng, chính là thiếu thời không thần lực làm vật trung gian phát huy ra uy lực chân chính. Mục Phong, luân hồi quả sinh tại Minh Thần chi vực, loại này thần vật đều là cường đại thế lực nắm giữ thủ hộ, người cái này nữ nhi, có thể cho ngươi chỉ tới một cái luân hồi thần quả, chỉ sợ nàng kiếp trước thành tựu vượt qua ngươi tưởng tượng a. Mà lúc này, Cổ Sát đột nhiên ý vị thâm trường nói, cho nên ta cái này làm cha cũng rất có áp lực a, không thêm cố gắng nhiều, chỉ sợ rất dễ dàng bị tự mình nữ nhi chỗ siêu việt. Mục Phong cười khổ nói, Cổ Sát không có tiếp tục nhiều lời, về phần Tình Nhi kiếp trước như thế nào, Mục Phong không muốn đi truy đến cùng, đương thời nàng là tự mình nữ nhi, trong lòng mình tình cảm chân thành thủ hộ liền đầy đủ. Mục Phong thu luân hồi thần quả, cũng thu liễm trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ, tiếp tục khổ tu, vận chuyển thiên khải thú thần quyết, hấp thu bạo đồng thần tinh thần lực cường hóa tự mình thần lực, cường hóa thiên khải thú thần quyết. Bây giờ hắn lực phòng ngự đã đạt tới một cái biến thái tình trạng, đừng bảo là thần hoàng cảnh giới, thần tôn cảnh giới bên trong có thể hủy hắn nhục thân tồn tại chỉ sợ đều là không nhiều. Cường đại nhục thân là Mục Phong lấy một địch nhiều, vượt biên giết địch căn bản cơ sở. Tinh thú đại lục bên ngoài, Xích Phong thần quân tổng nợ. Trần Lĩnh, hiện tại tất cả đại chiến đoàn tình huống như thế nào? Trần Vũ ngồi tại trước thư án bình tĩnh hỏi, đợt thứ nhất thú triều qua, còn có bao nhiêu người sống sót? Hồi đại đô thống, căn cứ tất cả giám quân đến báo, tất cả đại chiến đoàn đều là thành công chống lại đợt thứ nhất thú triều, đây là chiến báo. Trần Lĩnh đem một phần quyển trục xính đi lên, Trần Vũ nhìn qua chiến báo, trên đó viết từng cái chiến đoàn tử thương tình huống, còn có khảo hạch ước định. Trận chiến đầu tiên đoàn, tử vong 190 người, chém địch gần ngàn, biểu hiện trung đẳng. Thứ hai chiến đoàn, tử vong 130 người, chém địch gần ngàn, biểu hiện thượng đẳng. Trần Vũ từng cái nhìn xuống, đột nhiên, ánh mắt dừng lại tại thứ 22 chiến đoàn bên trên. Số 22 chiến đoàn, tử vong 50 người. Chém địch hơn vạn, biểu hiện, đặc biệt ưu, tử vong 50 người, giết tinh thú hơn vạn. Trần Vũ đôi mắt trung lưu lộ ra chấn kinh chi sắc, đặc biệt ưu, đã là cao cấp nhất ước định, mà chém địch hơn vạn, cái tử thương 50 người. Thành tích này Xích Phong thần quân trong lịch sử chưa từng có. Cái này số 22 chiến đoàn, là Mục Phong chiến đoàn đi, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, cụ thể chuyện gì xảy ra? Trần Vũ ngăn chặn trong lòng chấn kinh hỏi. Trần Lĩnh đôi mắt bên trong cũng có sợ hãi thán phục thần sắc, nói, đô thống, cái này Mục Phong tuyệt đối là một cái đỉnh cấp tướng soái chi tài, cũng là một cái thiên tài, bọn hắn chiến đoàn tiến vào trong thành về sau, đào hộ thành mương, tại hộ thành mương bên trong đầu độc, thành lập vành đai cách ly lôi khu bên trong sắp đặt đại lượng lớn uy lực thần phù, kiến tạo quân sự trang bị, toàn bộ thành chỉ bị bọn hắn chế tạo vững như thành đồng. Thú triều bộc phát thời điểm, thú triều còn không có công kích vào thành, liền đã tại trùng điệp phòng ngự phía dưới tử thương thảm trọng hơn phân nửa, hắn chiến đoàn tại hắn huấn luyện phía dưới cũng là trở nên sức chiến đấu kinh người, lấy mấy ngàn người, cứ thế mà chính diện giết lùi thú triều, gần như sắp tiêu diệt thú triều. Ta tổng quân qua nhiều năm như vậy, liền không có gặp qua xuất sắc như thế tân binh thống lĩnh, bọn hắn chiến đoàn sức chiến đấu, chỉ sợ không thể so với huấn luyện nhiều năm lão binh yếu. Trần Lĩnh chính tướng đối Mục Phong đánh giá không thể bảo là không cao, kia chưa bao giờ thấy qua xuất sắc như thế tân binh thống lĩnh, liền có thể thấy hắn đối Mục Phong đánh giá chi cao, xưa nay chưa từng có. Ngàn người chi đoàn, chính diện giết lùi vạn người chi sư, đem một đám tân binh huấn luyện đến như thế ưu tú, nói như vậy, bản cũng đây là nhặt được một cái quân sự thiên tài. Ha ha ha ha, Trần Vũ cười to nói, không chỉ như vậy, cái này Mục Phong cũng là thực lực kinh người, căn cứ giám quân chỗ dò xét, hắn một người liền đánh giết một đầu tử sắc tinh thú, muốn biết rõ tử sắc tinh thú thần lực thế nhưng là có thể so với thần tôn cảnh giới tam trọng thiên phía trên, kinh người lực phòng ngự trung kỳ thần tôn cũng không thể thế nhưng. Trần Lĩnh nói, ha ha ha ha, cái này tiểu tử ẩn tàng đến thật đúng là đủ sâu, đem hắn thành tích khảo hạch ghi lại trong danh sách, sau này làm thành kinh điển chiến liệt mở rộng tuyên truyền. Trần Vũ cười nói, rõ, mà chuyện này, truyền vào Xích Phong thần quân bên trong, cũng gây nên rất chấn động mạnh động. Tất cả lão binh, đều là từ nơi này giai đoạn đi tới, rất nhiều người hồi tưởng tại tinh thú đại lục kia nhất đoạn tuế nguyệt thủ thành trải qua trong lòng vẫn như cũ cảm thấy nghĩ mà sợ. Mà bây giờ, vậy mà ra như thế một cái chiến đoàn, lấy ngàn người chi lực, chém giết vạn thú. Tỷ lệ tử vong còn thấp đến loại trình độ này, thật sự là khiến cái này lão binh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này Mục Phong, đến cùng là thần thánh phương nào, hắn làm sao làm được? Không thể tưởng tượng nổi, thành tích này, chúng ta bây giờ lực lượng cũng không dễ dàng làm được đi, tên tân binh này đoàn tân binh chân chính có phúc lớn, cùng một cái thần thông quảng đại thống lĩnh. Đúng vậy a, hồi tưởng năm đó nhóm chúng ta lần thứ nhất chống cự thú triều thời điểm, nhóm chúng ta đoàn lần thứ nhất liền tổn thất 200 người, rời đi tinh thú đại lục thời điểm, thương vong hơn phân nửa, ta cũng là kiếm về một cái mạng. Ai, năm đó nhóm chúng ta nếu là gặp phải tốt như vậy thống lĩnh, có lẽ huynh đệ của ta liền sẽ không chiến tử. Vô số chiến đoàn các lão binh nghị luận mở rộng lần này chiến liệt, trong lòng đối Mục Phong cái này thống lĩnh càng là bịt kín một tầng càng thêm khăn che mặt bí ẩn. Chém địch hơn vạn, ước định đặc biệt ưu, Long Vũ biết rõ về sau, càng là chấn kinh, ghen ghét phải nói không ra lời nói tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2592, chỉnh thể tăng lên. Vốn là Mục Phong cố ý chọn một khó chọn nhất chọn, khó khăn nhất phòng ngự, đối mặt thú triều nhiều nhất một cái thành trì. Hắc, cái này tiểu tử đến tốt, thủ ra một cái đặc biệt ưu thành tích, lấy ngàn người chi đoàn, giết lùi vạn thú, chém giết hơn vạn. Chiến tích bị xem như kinh điển tại trong toàn quân mở rộng, hắn Long Vũ làm sao không ghen ghét. Không nói đến giết nhiều như vậy tinh thú, đem đạt được bao nhiêu thú thần tinh, mà lại, đặc biệt ưu thành tích, khảo hạch kết thúc về sau Mục Phong rất có thể tấn thăng chức vị, đến lúc đó có lẽ địa vị đem không thể so với hắn thấp. Tinh thú đại lục, Mục Phong chiến đoàn bên trong người bình thường huấn luyện chính là tu hành thiên khải thú thần quyết, mà luyện chiến trận, đồng thời mỗi tháng thay phiên có 5 cái đại đội cũng tại đại lục ở bên trên thu thập bạo đồng thần tinh. Vốn là gân gà vật vô dụng bạo đồng thần tinh, bây giờ trong mắt bọn hắn đã là biến thành tu hành bảo bối tài nguyên. Đại lượng bạo đồng thần tinh bị thu thập vào trong thành, tu hành cũng dùng mãi không cạn. Mục Phong mỗi ngày cũng liền tốt thôi diễn công pháp, nghiên cứu thần thông cùng thần văn, tu hành thần lực, khi thì tự mình mang binh huấn luyện. Đảo mắt, thời gian trôi qua, tinh thú đại lục bên trong mấy năm trôi qua. Ầm ầm, tiếng oanh minh bạo tạc không ngừng, số 22 thành trì bên ngoài, hai thân ảnh lấy cực kỳ tốc độ kinh người cùng lực lượng đối bính cùng một chỗ, chung quanh người tiếng gào không ngừng. Cái gặp hai người này, toàn thân bao phủ kim sắc tinh khải, huy quyền ở giữa bộc phát thần lực kinh người, bất quá thần hoàng cảnh giới lục trọng hai người, lại là bộc phát ra có thể so với thần hoàng cảnh giới tám cửu trọng kinh khủng chiến lực. Lý Thu, đánh hắn xuống dưới ba đường, đánh hạ bản A. Ôi ta đi, tam liên con bê nhóm, các người mẹ nó quá âm hiểm đi, Triệu Khởi, bóp nát Lý Thu ra hỏa. Tam liên đội, tứ liên đoàn người đang tiến hành một trận luận võ đối kháng, hai cái đại đội người đánh nhiệt hỏa hướng thiên, hô kêu cũng là âm thanh chấn thương khung. Nơi xa, mấy thân ảnh sóng vai mà cất bước tới, có Mục Phong, có Thải Nhi, còn có Tần Triển sở lãnh mấy cái bách phu thống. Những năm này toàn bộ đoàn thành tích huấn luyện như thế nào? Mục Phong nhìn qua luận võ hai cái đại đội hỏi, ha ha, thống lĩnh, cái này 9 năm, toàn bộ đoàn sức chiến đấu tăng lên mấy lần không ngừng, liền thú thần quyết mà nói, toàn bộ đoàn trong chiến sĩ, nhóm chúng ta 10 tên bách phu thống còn có hơn 30 tên chiến sĩ đều đã tu hành đến thần tôn cảnh giới, cái khác cũng đều tu hành đến thần hoàng cảnh giới 8 cửu trọng phía trên. Cá nhân chiến đấu lực toàn bộ đoàn cũng tăng lên gấp bội, toàn bộ đoàn chiến sĩ bản nguyên tu vi cũng không có thần hoàng cảnh giới lục trọng phía dưới người. Đoàn đội sức chiến đấu, ngài truyền chiến long đấu thiên trận, canh kim bạch hổ kiếm trận đã huấn luyện đến cảnh giới tối cao, một trận cũng đấu sát thần tôn cảnh giới trung kỳ cường giả. Tần Triển cười nói, trong đôi mắt tất cả đều là sùng kính, sùng bái. Những năm này, trừ chiến long đấu thiên trận, chính Mục Phong lại nghiên cứu ra một cái chiến trận, canh kim bạch hổ kiếm trận, uy lực cũng là cực kỳ cường đại. Tu hành kiếm đạo chiến sĩ tổ hợp thành trận, có có thể tăng lên kiếm đạo pháp tắc mười mấy lần lực lượng. Rất tốt, lần tiếp theo thú triều lúc bộc phát ở giữa đã không xa, lần này, ta không hy vọng có bất cứ người nào vẫn lạc. Mục Phong gật đầu nói, tất nhiên không phụ thống lĩnh hy vọng, mấy tên bách phu thống trịnh trọng nói, Thải Nhi, thần minh la sát tu hành đến thế nào? Mục Phong hỏi hướng một bên người mặc hồng sắc tiên váy thiếu nữ. Nàng dung nhan phảng phất đã dừng lại tại 18 tuổi, đẹp đẽ ngũ quan, mỗi một tấc như là thượng thiên tỉ mỉ rèn luyện, da thịt tinh tế tỉ mỉ như ngọc, bạch tái tuyết xương, dáng vóc có lồi có lõm đường cong linh lung, kia một đôi sáng tỏ hạnh nhân lớn đôi mắt đẹp càng là phảng phất biết nói chuyện, mi tâm một điểm la sát chu sa, yêu mái tóc dài màu đỏ thắt ở sau lưng, thẳng đứng kiểu đồn bên hông, hai tay như là ngọc ngó sen lộ ra ngoài, một đôi óng ánh chân đẹp đạp thêu liên hoa dày. Nàng đi lại trong quân đội, chính là mắt sáng nhất kia một phong cảnh dây, nếu là đem mỹ nhân cũng chia cái đủ loại khác biệt, Thải Nhi tuyệt đối là trong đó tuyệt sắc, nơi nàng đi qua trong quân huấn luyện các chiến sĩ đều sẽ dừng lại, lẳng lặng thưởng thức nàng mỹ lệ. Khiết như thanh liên, diễm như mân côi, lượng loại này hoàn toàn khác biệt khí chất vậy mà có thể tại trên người một người hoàn mỹ dung hợp thể hiện. Hi hi, không nói cho Mục Phong ca ca, Thải Nhi hoạt bát cười nói, ôm Mục Phong cánh tay, bao lớn. Nàng vẫn như cũ ưa thích như là tiểu hài tử đồng dạng dán Mục Phong, thậm chí ở chung cùng ở cùng gối mà ngủ. Thải Nhi lớn lên, Mục Phong muốn cùng Thải Nhi chia phòng ngủ, Thải Nhi cũng không đáp ứng, chỉ có tại Mục Phong bên người, trong lúc ngủ mơ nàng mới sẽ không mộng lên những cái kia hình ảnh đáng sợ hồi ức. Bất quá tin tưởng ta, hai người quan hệ tuyệt đối rất thuần khiết, so nước lọc thuần sữa bò còn sạch sẽ thuần khiết. Thải Nhi là Mục Phong nhìn xem từ nhỏ cái dám đứa bé lớn lên, Mục Phong đối Thải Nhi tự nhiên là không có khả năng có cái gì ý nghĩ xấu xa. Mà Thải Nhi đối Mục Phong tình cảm liền rất phức tạp, giống ca ca, giống phụ thân, còn có ái mộ sùng bái ỉ lại chi tình. Mà cái này một lớn một nhỏ, tại cái này cô đơn thần giới bên trong lẫn nhau chiếu cố, lẫn nhau dựa sát vào nhau. Người A, là sợ đả kích đến Mục Phong ca ca sao? Mục Phong cưng chiều phá phá Thải Nhi cái mũi nhỏ, Thải Nhi le le cái lưỡi đinh hương. Thống lĩnh, Mục Phong những nơi đi qua, tất cả huấn luyện chiến sĩ, đại đội, đều sẽ cung kính dừng lại sùng kính nhìn qua Mục Phong mà qua. Đồng thời sợ hãi thán phục Mục Phong một bên Thải Nhi mỹ lệ. Tiếp tục huấn luyện, rõ, thời gian trôi qua, rất nhanh lại đến lần thứ hai thú triều lúc bộc phát đợi. Phương Tây bầu trời, quang minh thần vực, cái nào đó tinh cầu thần đại lục phía trên, thần linh chi khí nồng đậm vô cùng, cái này rõ ràng là một quả thượng đẳng thần tinh. Người mặc một bộ thanh niên áo bào đen đi lại trên đường, hắn khuôn mặt vàng như nến phổ thông, đi lại tại trên đường cái tuyệt đối là lần đầu tiên liền có thể để cho người ta lãng quên cái này một loại. Nhưng mà ánh mắt của hắn, nhìn chằm chằm vào một đám người, thẳng đến đám người này tiến vào một nhà tử lầu sang trọng, hắn cũng theo đó mà ra. Hắn nhìn chằm chằm đám người này, thình lình đều là một đám thần tôn cảnh giới cường giả, cầm đầu là một nam một nữ. Hai người tiến vào phòng ăn về sau ngồi xuống, phục vụ viên đi lên chiêu đãi hai người. Nam tử là tên thanh niên áo trắng, cùng nữ tử đang ngồi đối diện, nhìn qua hẳn là một đôi vợ chồng hay là tình lữ, chung quanh bốn tên hộ vệ cường giả cung kính mà đứng, cái này bốn tên hộ vệ đều là thần tôn. Phục vụ viên tới hỏi hai người cần gì sau cũng rời đi, đi phân phó bếp sau nấu nướng. Đúng, nhỏ nhị ca, các ngươi nơi này đi ngoài ở giữa tại cái gì địa phương? Mà lúc này, kia mặt vàng thanh niên tiến lên hỏi phục vụ viên. Ngài tốt, đi ngoài ở giữa ở bên trái lửa gạt căn thứ ba. Phục vụ viên mỉm cười nói, ta lần đầu tiên tới, ngài có thể tự mình mang ta tới sao? Mặt vàng thanh niên hỏi, không có vấn đề, khách nhân ngài đi theo ta. Phục vụ viên này mang thanh niên đi qua, không lâu sau đó, phục vụ viên một người trở về, không thấy mặt vàng thanh niên. Sau khi trở về hắn trực tiếp về phía sau nhà bếp, cho một nam một nữ kia mang thức ăn lên. Tiên sinh, ngài chọn món ăn cũng tốt, phục vụ viên tới mỉm cười nói, bắt đầu mang thức ăn lên. Thiêu đốt, nơi này thịt bò đều là hám địa thần ngưu thịt chỗ nấu nướng, cực kỳ không tệ, ngươi nếm thử. Thanh niên áo trắng cười nói, tự thân vì nữ tử kẹp lên một mảnh thần thú thịt. Bạch, nhưng mà đúng lúc này, mang thức ăn lên phục vụ viên, một đạo băng lãnh kiếm quang đột nhiên theo hắn bàn ăn xuống dưới trong tay hung mãnh đâm mà ra. Phốc phốc, một kiếm này, trực tiếp xuyên thủng không có bất kỳ phòng bị nào thanh niên đầu lâu. Thần tôn cảnh giới tứ trọng cường giả, máu tươi ba thước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2593, Ám giới minh ngục 6 chương đa tạ thất ca 7 viên đại lực hoàn. Thanh niên nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thần hải bên trong thần hồn cũng bị kiếm khí bên trong đáng sợ độc lực độc chết, đông một tiếng, đầu lâu nện ở trên mặt bàn. Nữ tử kia sững sờ, sau đó a rít lên một tiếng, tiếng vang triệt toàn bộ quán rượu. Tam công tử, Kia bốn tên hộ vệ quá sợ hãi giống lên tiếng. Bành, sau đó, một cỗ sương mù màu đen bộc phát, bao phủ toàn bộ phòng ăn, phục vụ viên kia đã hóa thành một luồng khói đen tán loạn, biến mất tại nguyên chỗ. Tới cùng nhau biến mất, còn có thanh niên thi thể. Ai, bốn tên thần tôn hộ vệ bảo hống, thần lực lĩnh vực quét sạch bao phủ toàn bộ quán rượu, phong tỏa quán rượu. Nhưng mà cái này sương mù màu đen không tiêu tan, thần niệm đều không thể dò xét. Quán rượu đi ngoài trong phòng, phục vụ viên kia tiểu nhị hôn mê ngồi dựa vào trên bồn cầu. Quán rượu ngoài mấy chục dặm trên đường phố, một đạo người mặc áo bảo màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ như yêu thanh niên bình tĩnh đi trên đường, trong tay áo tụ kiếm thu liễm như thể nội, hóa thành thần quang giấu giếm. Mười bộ giết một người, ngàn dặm không lưu hành, sự tình phất y đi, thâm tàng thân cùng tên. Ám dạ thiên thứ này từ tại, ba thước ruột cá đoạn nhân hồn. Thiên thứ đi vào một nhà khác trong tử lâu, lại biến thành một cái khác bộ dáng, biến thành tướng mạo phổ thông sắc mặt vàng như nến thanh niên. Tiến vào quán rượu về sau, hắn trực tiếp lên tầng cao nhất, cùng cửa ra vào người đối ám hiệu đi vào phòng bên trong. Gian phòng bên trong, một tên tóc bạc đồng nhan lão người đang ngồi trước thư án, thiên thứ đi vào lão nhân trước người, bình tĩnh nói ta đến kết giao khảo hạch nhiệm vụ. Lão nhân kinh ngạc nhìn thiên thứ một chút, nói là ngươi. Hắn nhận biết thanh niên này, hai ngày trước đó lại tới đây, muốn gia nhập bọn hắn tổ chức, mà hắn chọn lựa nhiệm vụ, càng là người mới nhập môn nhiệm vụ bên trong khó khăn nhất một cái cấp S nhiệm vụ. Thanh niên không nói, trên ngón tay càn khôn giới chỉ chấp động, một cái hộp lớn xuất hiện trên bàn. Lão nhân mở ra xem, rõ ràng là một quả máu me đầm đìa đầu lâu, hai con ngươi mở to, ánh mắt bên trong không có kinh sợ, thậm chí, bộ mặt biểu lộ còn có trước khi chết bình tĩnh, nói rõ người này là trong nháy mắt tử vong, bộ mặt biểu lộ cũng chưa kịp phản ứng. Khang gia tam công tử, thần tôn cảnh giới tứ trọng cường giả, xem lưu lại thần hồn khí tức, là bản thân không thể nghi ngờ, chúc mừng ngươi, thông qua khảo hạch, ngươi tên là gì? Hoặc là nói, ngươi danh hiệu kêu cái gì? Lão nhân hộp lên hộp, nhìn qua thanh niên hỏi, ám dạ thiên thứ, thanh niên bình tĩnh nói, rất tốt, ám dạ thiên thứ, chúc mừng ngươi thông qua khảo hạch, gia nhập nhóm chúng ta minh ngục, trở thành một tên minh ngục thợ săn, lưu lại một đạo ngươi lưu ý ngọc, nhóm chúng ta muốn vì ngươi chế tác thân phận minh bài, ghi chép ngươi thông tin, đồng thời thuận tiện về sau bất cứ lúc nào đề nghị ngươi. Lão nhân cười nói, minh ngục, cái này tại quang minh thần vực bên trong để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật một cái thế lực này bản thân người không nhiều, nhưng mà lại trải rộng quang minh thần vực tất cả đại thần tinh, tuyển nhận không có chỗ nào mà không phải là để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật sát thủ, làm sinh ý cũng là giết người cướp của, lấy đen ăn đen sinh ý. Mà cái thế lực này, cũng là quang minh thần vực bên ngoài tất cả lớn chính đạo thế lực phong sát một cái thế lực, nhưng mà lại có thể một mực giữ lâu thiên hạ, có thể thấy được phía sau nước sâu. Ha ha ha, hạ lão, ta phát hiện cái này tiểu tử không tệ đi. Mà lúc này, trong phòng vang lên liên tiếp tiếng cười duyên, một cỗ gần như không thể phát giác không gian ba động mà hiện, một nữ tử xuất hiện trong phòng, sau đó, châm chút lửa diễm ngưng tụ ra một nữ tử thân hình. Mân côi đại nhân, hạ lão liền vội vàng đứng lên hành lễ, thần tôn cảnh giới đỉnh phong hắn, vậy mà đối cái này nữ nhân là một mặt cung kính, thậm chí, còn có e ngại. Nàng một thân đen như mực váy da, dáng vóc cao gầy, eo thon tựa như rắn nước, hai chân thẳng tắp, váy da chỉ tới đại bạch chân dài chỗ, ngày thường một đôi quyến rũ mắt, câu hồn đoạt phách, cầm trong tay một đóa hỏa diễm mân côi. Hỏa mân côi, phương này tinh vực hắc ám giới bên trong, ai không biết được cái này nữ nhân danh tự. Nữ tử đi qua, một cái cánh tay ngọc đánh tựa ở thiên thứ trên bờ vai, thiên thứ sắc mặt bình tĩnh, không hề bị lay động, nhãn thần tựa như tuyên cổ hàn băng, cổ sóng không sợ hãi, mảy may gợn sóng không có. Xác thực rất lợi hại, khảo hạch người mới bên trong, cơ hồ không ai có thể hoàn thành loại nhiệm vụ này, tại bốn cái thần tôn cảnh giới thất trọng thiên cường giả hộ vệ dưới giết người. Hạ lão nhìn mắt thiên thứ thở dài, đúng thế, ta chọn chúng người, thiên thứ, nói cho hắn biết, người cảnh giới gì tu vi. Hỏa mân côi cười duyên nói, ngón tay ngọc ngoắc ngoắc thiên thứ gương mặt, cố ý đùa giỡn. Yêu tú ám khách, xưa nay không hướng bất luận kẻ nào lộ ra thực lực mình, bao quát người nhà. Thiên thứ bình tĩnh nói ra, mân côi đại nhân, xin ngài cũng cần phải ẩn tàng ta tu vi bí mật. Thật là một cái không có ý nghĩa tiểu gia hỏa, hạ lão, về sau đem hắn quy nạp tại dưới trướng của ta thứ phòng chữ địa trong tiểu tổ đi. Hỏa mân côi cười nói, mới vừa gia nhập liền điểm nhập phòng chữ địa tiểu tổ. Mân côi đại nhân, phòng chữ địa tiểu tổ đều là có thể thứ sát thần tôn cảnh giới thất trọng phía trên tinh anh A. Hạ lão kinh ngạc nói, nhìn thiên thứ một chút, cái này thần lực khí tức cái biểu hiện ra thần hoàng cảnh giới cửu trọng gia hỏa, có năng lực như thế. Minh ngục bên trong, thành viên đẳng cấp xâm nghiêm, chia làm cấp 5, đạo, thiên, địa, huyền, hoàng. Khác biệt đẳng cấp, địa vị, cầm được trích phần trăm, đãi ngộ, có thể nhận nhiệm vụ cũng là khác biệt. Hoàng cấp thành viên là cấp thấp nhất thành viên, thực lực lớn nhiều đều là thần vương cảnh giới. Huyền cấp thành viên cũng cơ bản đều là thần hoàng cảnh giới đến thần tôn cảnh giới cường giả ở giữa thực lực. Địa cấp thành viên có thể hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối đều là thần tôn cảnh giới thất trọng phía trên, có thể xưng tinh anh, đãi ngộ vô cùng tốt. Mà thiên cấp thành viên liền không dậy nổi, đã là minh ngục bên trong cao tầng, hỏa mân côi chính là thiên cấp thành viên, có thể thành lập tổ chức mình đội ngũ. Mặc dù chính thiên thứ cái biểu hiện, ra thần hoàng cảnh giới cửu trọng thiên khí tức, bất quá hạ lão tin tưởng thực lực đối phương tuyệt đối sẽ không siêu việt thần tôn cảnh giới tam trọng. Ta nói hắn có tư cách này, liền có tư cách này, người trực tiếp đăng ký có trong hồ sơ, sau đó cho hắn một cái địa cấp nhiệm vụ khảo hạch tư cách. Hỏa mân côi nói, vâng, hạ lão nghe vậy cũng không dám nhiều lời. Đây là ngươi nên đắc nhiệm vụ chủ vàng. Hạ lão trước cho thiên thứ một cái không gian túi tiền, trong túi tiền đổ đầy thần tệ, số lượng nhiều, có gần triệu viên. Thiên thứ giết người kia, lại là cái gì lai lịch? Giá trị nhiều như vậy thần tệ, nhưng mà này còn là trừ tổ chức rút thành thần tệ. Thiên thứ lấy tiền túi về sau hướng hỏa mân côi có chút thi lễ, sau đó quay người rời đi. Hỏa mân côi cười nhìn qua thiên thứ rời đi, trong đôi mắt đẹp quang mang chớp động. Tiểu tử, ta nhất định phải nghĩ biện pháp đào ra ngươi công pháp bí mật. Gợi cảm môi đỏ câu lên một vòng nguy hiểm đường cong. Đại nhân, cái này tiểu tử đến cùng cái gì tu vi? Hạ lão gặp thiên thứ đi, nhịn không được hỏi. Chính là thần hoàng cảnh giới cửu trọng, ngươi tin không? Hỏa mân côi ngoạn vị đạo, tự nhiên không tin, bất quá cái này tiểu tử huyễn thuật đến là cực kỳ cao thâm a, lão phu cũng nhìn không ra hắn chân dung. Hạ lão hơi híp mắt đạo, huyễn thuật dịch dung, cơ hồ là nghề này bắt buộc. Ha ha, là cái cực kỳ anh tuấn đến ta cũng tâm động tiểu gia hỏa đâu. Hỏa mân côi tà mị cười một tiếng, hóa thành ánh lửa tán loạn biến mất không thấy gì nữa, khí tức hoàn toàn không có. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2594, Vạn Dược Thần Vực. Thiên thứ ra tử lâu này về sau đi tại trên đường cái, xuất ra truyền âm ngọc phù, truyền một đạo thần niệm truyền âm. Mập mạp chết bầm, ta bên này giải quyết, người tình huống như thế nào? Rất nhanh, truyền âm phù bên trong cũng truyền về uể oải hồi âm, gấp cọng lông, ta bên này cũng nhanh xong việc. Thiên thứ gia nhập một cái hung danh hiển hách dưới mặt đất hắc ám thế lực, mà Dược Xuyên đâu, Dược Xuyên không biết rõ hiện tại tình huống như thế nào. Vạn Dược Thần Vực, phương Tây trên bầu trời một cái thượng đẳng thần vực. Cái này thần vực cũng là thuộc về Quang Minh Thần Vực dưới chướng tiếng tăm lừng lẫy thượng đẳng thần vực, chư thiên thần giới 3000 thế giới, 3000 thượng đẳng thần vực một trong. Vạn Dược Thần Tinh, một quả thượng đẳng thần tinh, diện tích chỉ cực kỳ tiên giới mấy chục lần có thừa. Mà cái này thần vực bên trong đệ nhất thế lực tên Vạn Dược Thần Điện, cái thế lực này lấy dược sư, đan sư, độc sư làm chủ một cái thế lực, thống trị toàn bộ Vạn Dược Thần Vực. Vạn Dược Thần Khư, cái này hùng vĩ Vạn Dược Cung trước. Hôm nay, mấy vạn tên thần văn sư hội tụ Vạn Dược Cung trước Quảng Thành, tham gia Vạn Dược Thần Điện đệ tử tuyển nhận. Trước đó, thế nhưng là có 100 vạn nhân thần văn dược sư tham gia Vạn Dược Thần Điện đệ tử tuyển nhận, bất qua tầng tầng tuyển chọn xuống tới, lưu lại chỉ có mấy vạn tên thần văn dược sư, giờ phút này còn có cuối cùng một đạo khảo hạch. Trong đám người, một tên người mặc trường bào màu xanh, dáng vóc hơi mập thanh niên nghiêm mặt mị mị nhìn qua chung quanh rất nhiều mỹ nữ thần văn dược sư, tại người ta bộ ngực cùng thẳng tắp trên chân ngọc lưu luyến quên về. Cái này ra hỏa, không phải Dược Xuyên còn có ai? Cái này ra hỏa tứ không kiêng kỵ ánh mắt, dẫn tới không ít mỹ nữ trợn mắt nhìn, thế nhưng là con hàng này ra mặt dày đến không nhúc nhích chút nào. Quảng trường phía trước, một tên người mặc dấu thanh sắc, Vạn Dược Thần Điện áo bảo trung niên nhân, nhìn qua tất cả mọi người lớn tiếng nói, chúc mừng các ngươi, trải qua phía trước phân biệt thuốc, tinh luyện hai cái quá trình tiến vào cuối cùng một cái phân đoạn. Chỉ cần thông qua cái này phân đoạn, như vậy chúc mừng các ngươi đem chính thức trở thành một tên Vạn Dược Thần Điện đệ tử, mà căn cứ khảo hạch thành tích, cũng đem bình chọn ra 1000 tên hạch tâm đệ tử. Thân là một cái hợp cách dược sư, ba cái kỹ năng nhất định phải nắm giữ, phía trước khảo hạch các ngươi đều là cơ sở, luyện đan, y thuật, còn có luyện độc. Luyện đan thuật là nhóm chúng ta dược sư địa vị bao trùm bình thường tu sĩ cũng trọng yếu nhất thủ đoạn, y thuật càng là nhóm chúng ta đi lại thiên hạ thiết yếu kỹ năng, luyện độc là nhóm chúng ta năng lực tự vệ. Mà phía dưới phân đoạn, nhóm chúng ta Vạn Dược Thần Điện đem khảo nghiệm các ngươi cái này tam đại bản lĩnh, thông qua khảo hạch, các ngươi mới có tư cách tiến vào nhóm chúng ta Vạn Dược Thần Điện. Cái này Vạn Dược Thần Điện cường giả nói, nhìn qua đám người, cái gặp hắn trong tay thêm ra một cái giới châu. Giới châu bay lên, thần quang đại phóng, một cỗ không gian chi lực quét sạch mà ra, tất cả mọi người bị cỗ này không gian chi lực quét sạch, thân thể xuất hiện tại giới châu bên trong không gian bên trong. Đám người nhướng mày, cái gặp cái này giới châu trong thế giới, khắp nơi lượn lờ một cỗ bụi bạch sắc chướng khí, bọn hắn xuất hiện tại một mảnh thành trì bên trong, mà trong thành người, đã toàn bộ chúng độc nằm trên mặt đất, sinh mệnh hấp hối. Trong thành này người, toàn bộ thân chúng cùng một loại kịch độc, các ngươi chỉ có 3 canh giờ thời gian, tự mình lựa chọn một vị bệnh nhân, cởi ra trên người hắn loại kịch độc này, đồng thời, nghiên cứu tự mình luyện chế ra loại kịch độc này, như thế mới có thể tính xong qua 2 cái khảo hạch. Người kia thanh âm quanh quẩn tại mọi người bên tai nói. Đám người nhìn về phía bọn này bệnh nhân, từng cái vội vàng hành động, Dược Xuyên cũng là lập tức chọn lựa một cái 10 tuổi chi phối nam hài tử làm bệnh mình người. Hắn dò xét đứa nhỏ này mạch tượng, phát sinh độc đã xâm nhập tâm mạch, tại không cứu chữa, sau 3 canh giờ hẳn phải chết không nghi ngờ. Ghê tởm, bọn này ra hỏa, là vì khảo hạch cố ý cho bọn hắn hạ độc sao? Dược Xuyên sắc mặt âm trầm, bất quá hắn nhưng không có hiểu lầm Vạn Dược Thần Điện, cái này giới châu chỉ là tại một cái chết đi địch nhân cường giả thể nội phát hiện. Người kia đã trúng độc mà chết, hắn giới châu thế giới bên trong người đều là hắn tộc nhân. Dược Xuyên tạo hóa dược thần lực tràn vào đứa nhỏ này thể nội kéo lại hắn một chút hy vọng sống. Dược Xuyên thần niệm quét sạch mà ra, bao phủ cái thế giới này, dò xét độc nguyên, đứa nhỏ này độc, không phải người là cưỡng chế hạ độc, chính là thông qua cái gì đồ vật truyền bá khí độc trúng độc. Đột nhiên, Dược Xuyên thần niệm ngưng tụ trong thế giới này sinh trưởng một loại hôi sắc trên cỏ nhỏ, thần hải bên trong hồi ức đã thần nông điển bên trong chư thiên thần thuốc ghi chép. Tam Nhật Đoạn Hồn Thảo, Dược Xuyên con ngươi nhíu lại, nhận ra loại dược thảo này liền có rất mạnh độc tính, nhưng mà, loại độc này độc lực sẽ không truyền bá mới là, trừ phi dùng ăn, mà lại đứa nhỏ này thể nội độc cũng không phải đơn giản đoạn hồn cỏ độc. Đột nhiên, hắn lại phát hiện loại dược thảo này đều là sinh trưởng tại một loại khác dược thảo. Phệ Thần Hương, Dược Xuyên nhìn qua một loại khác dược tài, trong lòng trong nháy mắt minh bạch, Phệ Thần Hương, một loại có thể truyền bá dược lực đặc thù dược tài. Hắn mùi thơm bên trong có thể gánh chịu khí độc, mà lại nhường khí độc phát sinh biến dị. Những người này, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này Phệ Thần Hương gánh chịu truyền lại biến dị đoạn hồn cỏ khí độc nhường cái thế giới này người đều trúng độc. Phát hiện độc nguyên về sau, Dược Xuyên lập tức từ nơi này thế giới bên trong lại tìm kiếm có thể giải độc dược tài, luyện chế giải dược. Mà những người khác đồng dạng cũng là đang tìm kiếm độc nguyên, không ít thông minh cùng cẩn thận hạng người đã phát hiện, đồng thời bắt đầu tìm kiếm có thể giải độc dược tài. Bất quá một nửa canh giờ thời gian, Dược Xuyên liền đã tìm tới một loại dược tài, phối hợp hắn phương pháp luyện chế tất nhiên có thể giải độc này. Quả nhiên, không ra một canh giờ, giải dược luyện chế mà ra về sau, đứa nhỏ này phục dụng giải dược về sau, thể nội khí độc dần dần bị luyện hóa sạch sẽ. Luyện chế ra giải dược về sau, Dược Xuyên trực tiếp bắt đầu dùng đoạn hồn cỏ, Phệ Thần Hương hai loại này dược tài luyện chế độc dược. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt 3 canh giờ đi qua. Có một ít còn không có được giải độc người một tiếng hét thảm, cả người bốc cháy lên độc hỏa, trực tiếp hóa thành cho tàn, cái này cũng mang ý nghĩa khảo hạch người thất bại. Mà còn sống người, chứng minh khảo hạch người y thuật năng lực, cuối cùng lại kiểm nghiệm bọn hắn luyện chế độc đan, độc lực đạt tới yêu cầu nhân tài tính xong qua khảo hạch. Mà Dược Xuyên đã sớm luyện chế ra độc dược, còn lại thời gian hắn một mực tại cứu những người khác, nhưng mà dược tài có hạn, luyện chế giải dược có hạn, trong vòng 3 canh giờ hắn cũng mới có thể cứu được hơn 300 người. Mà toàn thành mấy chục vạn người, trừ được cứu người, cái khác toàn bộ độc phát bỏ mình. Dược Xuyên sắc mặt tái xanh, nhìn qua cái khác hạ độc chết người, trong đôi mắt có một cỗ cháy hừng hực tức giận. Cái kia tiểu tử có chút ý tứ ngắn ngủi 3 canh giờ, vậy mà một người cứu nhiều người như vậy. Vạn Dược Thần Điện cung thành phía trên, một tên tóc là thanh sắc lão nhân kinh ngạc lên tiếng, thần niệm ngưng tụ trên người Dược Xuyên. Cái này tiểu tử trên thân thần lực khí tức, làm sao cùng thần nông vực người có hai phần quen biết. Mà bên cạnh hắn, một người khác cau mày nói, tại Đông Phương Thiên Vũ, Phương Tây Thiên Vũ không cùng đại bối cảnh dưới, hai cái thần vũ trụ văn dược sư bên trong đỉnh cấp thế lực, thần nông vực, vạn dược thần vực cũng là quan hệ khẩn trương. Dược Xuyên, bị phát hiện sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2595, Dược Xuyên ranh giới cuối cùng. Rất tốt. Trong vòng 3 canh giờ hoàn thành khảo hạch cũng có tư cách tiến hành cái cuối cùng khảo nghiệm, đan thuật khảo hạch. Mà lúc này, kia chủ trì nam tử trung niên nhìn qua chúng nhân nói, vòng này lễ lại đào thải 3 điểm chi một người. Về phần các ngươi cứu những người này giết đi, người tham gia khảo hạch nhóm nghe vậy đại đa số không lưu tình chút nào giết chết tự mình cứu người, cũng có một số người không đành lòng, bất quá do dự một chút sau vẫn là giết tự mình cứu người, hiện trường tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Những người bị bệnh này bên trong, chỉ có Dược Xuyên cứu người. Còn không có bị Dược Xuyên ra tay đánh giết, bởi vì, hắn không thể đi xuống tay này. Tiểu tử, người còn không mau động thủ. Nam tử trung niên nhìn Dược Xuyên một chút. Dược Xuyên cứu những người này, cả đám đều tại dùng tuyệt vọng nhãn thần nhìn qua hắn. Tốt một đám xem thường sinh mệnh thần y, liền các ngươi, cũng xứng là thầy thuốc. Dược Xuyên sắc mặt tái xanh nói, ngươi nói cái gì, cái này trung niên nam nhân nhướng mày. Xin hỏi Hách Liên đại nhân, như thế nào dược sư? Như thế nào thầy thuốc? Nhóm chúng ta dược sư tồn tại ý nghĩa lại là cái gì? Dược Xuyên nhìn qua trung niên nam nhân lạnh giọng hỏi. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn về phía Dược Xuyên. Hách Liên đại nhân nhướng mày, đạm mạc nói, người muốn nói cái gì? Dược Xuyên lạnh lùng nói, thiên địa chỗ, vạn vật sinh ra thời khắc, giữa thiên địa các loại độc chứng virus tật bệnh lưu hành, nhân tộc ta, vẫn là chủng tộc khác bị hại nặng nề, thế là xuất hiện như thế một nhóm người, bọn hắn lấy tìm tòi sinh mệnh chi đạo, giải thích trăm thuốc lý lẽ chăm sóc người bị thương, hành y tế thế làm nhiệm vụ của mình, bọn hắn, là cái này giữa thiên địa nhóm đầu tiên dược sư, cũng xưng là y. Vạn Dược Thần Điện, là bây giờ chư thiên thần giới bên trong tiếng tăm lừng lẫy đại thế lực, lại dùng độc chính đối đãi đồng bào, xem như thăm dò khảo hạch phẩm, như thế liền thôi, còn nhường nhóm chúng ta giết tự mình cứu người bệnh, như thế phát rồ, có phải hay không có nhục dược sư cùng thầy thuốc hai chữ. Dược Xuyên trực tiếp quát hỏi hướng Hách Liên đại nhân, ngữ ra kinh người, không ít người cũng chấn kinh nhìn về phía Dược Xuyên, cái này ra hỏa, làm sao dám nói loại lời này. Cũng không ít vừa rồi cũng không nhẫn tâm nhân vọng hướng Dược Xuyên ánh mắt bên trong cũng nhiều mấy phần bội phục, hắn nói bọn hắn muốn nói, mà không dám nói lời nào. Lớn mật, Hách Liên đại nhân quát lạnh một tiếng, vung tay áo mà ra, một cỗ kinh người thần lực rút ra đánh vào Dược Xuyên thân thể, đến từ thần đạo chi tôn đỉnh phong lực lượng. Phốc phốc, Dược Xuyên miệng phun tiên huyết, bị một tay áo quất bay quảng bò tới nơi xa. Làm càn, ta Vạn Dược Thần Điện, cũng là người có thể nói xấu. Hách Liên đại nhân quát lạnh nói. Nói xấu, các ngươi cũng làm như thế, còn sợ nói bị nói xấu. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại tự nhận là chính đạo. Cái gì mới là chính đạo? Dược Xuyên bò dậy mỉa mai cười nói, cái này ra hỏa, bình thường nhìn rất sợ chết, bất quá, nếu xúc phạm đến nội tâm của hắn ranh giới cuối cùng thời điểm, hắn một bước cũng không nhường, cốt khí không thể so với Mục Phong yếu. Hừ, ngươi biết rõ cái gì, những người này, là một cái tội nhân lớn hậu đại, người kia phạm tội, đủ để cho gia tộc của hắn hậu nhân vì đó chôn cùng. Những người này chết không có gì đáng tiếc, còn sống tương lai cũng là nghiệt chướng. Hách Liên đại nhân lãnh đạm nói, ngươi cũng dám nói xấu vũ nhục thần điện, ngươi, đã không có tiếp tục tư cách, cút đi. Hách Liên đại nhân lạnh lùng quát, ha ha ha ha, tiền nhân cái dạng gì sai lầm, có thể như thế liên lụy hậu nhân, cái này tiểu gia hỏa, bất quá 10 tuổi, hắn, có tội tình gì? Hắn liền nên bị liên lụy đáng chết sao? Ta hỏi ngươi, hắn nhưng có làm qua bất luận một cái nào chuyện ác? Dược Xuyên mỉa mai cười to lên, ngón tay hắn cái thứ nhất cứu đứa bé kia, gầm thét Hách Liên đại nhân, cái này dược bàn tử, lần thứ nhất như thế có tính tình. Ngươi, Hách Liên đại nhân sắc mặt tái xanh, bị oán giận phải nói không lên lý, sau đó lãnh đạm nói, hắn xuất thân, chính là hắn tội, ta để ngươi lăn, ngươi vũ nhục thần điện, đã không có tư cách tiếp tục. Xuất thân chính là tội à? Dược Xuyên trong lòng buồn lạnh, trầm thấp cười, tiếu dung vô cùng băng lãnh, nhìn về phía Hách Liên đại nhân, thần điện không phải nhà ngươi mở. Ta thông qua khảo hạch, ngươi không có tư cách để cho ta lăn, ta sẽ tiếp tục phía dưới khảo hạch, bất quá ngươi yên tâm, hoàn thành tất cả khảo hạch về sau, chính lão tử sẽ rời đi, không cần ngươi hô. Thần điện không phải nhà ta mở, nhưng mà, ngươi vũ nhục thần điện, đã không có tiếp tục ý nghĩa, ngươi không tự mình mau cút, bản tôn chỉ có tự mình xuất thủ. Hách Liên đại nhân lãnh đạm nói, lật tay ở giữa, thần lực cuồn cuộn tuôn ra. Hách Liên, dừng tay, nhưng hắn khảo hạch xuống dưới. Mà lúc này, một đạo trong bình tĩnh mang theo từng sợi tang thương thanh âm vang lên. Hách Liên nghe xong thanh âm này, thần sắc lập tức cung kính xuống tới, nói tiếng là, oán hận nhìn Dược Xuyên một chút. Những người này, ta cứu, xử lý bọn hắn như thế nào, ta quyền lực. Dược Xuyên nhìn về phía mình cứu hơn 300 người đạo, cái này hơn 300 người đều là đứa bé, Dược Xuyên ưu tiên cứu đứa bé. Hắn tay áo một quyển, không gian chi lực quét sạch mà ra, thu những người này nhập trong cơ thể mình càn khôn thế giới. Hừ. Hách Liên đại nhân hừ lạnh một tiếng, không có để ý Dược Xuyên, mà là đối tất cả mọi người nói, cái thứ ba khảo hạch, luyện đan, khảo hạch rất đơn giản, một hồi nhóm chúng ta sẽ phát cho các ngươi một loại nhóm chúng ta thần điện mới vừa nghiên cứu ra không lâu vừa gieo xuống các loại thần đan phương, sẽ phát cho các ngươi đan phương, còn có vật liệu, 10 ngày trong vòng hạn, có thể đem thần đan tại trong vòng 10 ngày luyện chế ra người tới có thể gia nhập nhóm chúng ta Vạn Dược Thần Điện, chính thức trở thành Vạn Dược Thần Điện đệ tử. Luyện chế ra đến phẩm cấp tối cao 1000 người. Sẽ trở thành hạch tâm đệ tử, mà thứ một tên, sẽ có cơ hội dẫn tiến nhập thần điện thiên sư môn hạ tu hành, tương lai trở thành thiên sư đệ tử tiền đồ vô cùng vô tận. Trong 10 ngày, học được vừa gieo xuống các loại thần đan đan phương, luyện chế ra thần đan, cái này, đây cũng quá khó khăn đi. Đúng vậy a, cái này sao có thể? thứ một tên có thể có cơ hội bái nhập thiên sư môn hạ. Cái này cơ hội, ta nhất định phải tranh thủ đến. Trong đám người một mảnh xôn xao, có người lo lắng cho mình kết thúc không thành khảo hạch, mà có người lại là muốn làm sao đoạt đệ nhất. Một cái thượng đẳng thần vực thống trị trong thế lực ngưỡng cửa, quả nhiên không có tốt như vậy bước vào a. Những người này, đến từ rất nhiều hạ đẳng thần vực, hoặc là thần giới bên trong đại gia tộc, đều là cùng tuổi bên trong thiên tài, mà ở nơi này, liền một cái ngưỡng cửa cũng khó khăn bước vào. Chỉ vì đây là vạn dược thần điện, một cái không biết rõ mạnh hơn kim viêm thần cung gấp bao nhiêu lần thế lực. Dược xuyên thần sắc bình tĩnh xuống tới, bất quá trên mặt đã không có trước kia phim ngu phong trần thái độ, thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo tia nghiêm túc, không biết rõ là bởi vì chuyện khi trước tức giận, hay là bởi vì cảm thấy khảo hạch này rất khó khăn. Lúc này, số lớn dược tài bị người đưa đến trên quảng trường, mỗi người còn phát một cái đan phương. Những người này tiếp nhận đan phương về sau, đầu tiên là vội vàng nghiên cứu lên đan phương cùng đan văn bắt đầu. Dược xuyên cũng nhận được một tấm đan phương tinh tế nghiên cứu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt bốn ngày đi qua, rốt cục có người bắt đầu dựa theo đan phương phối trộn vật liệu, bắt đầu luyện đan tiến hành cuối cùng khảo hạch. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2596, 10 ngày thành đan. Dược xuyên nhìn qua cái này đan dược phối phương, nhớ kỹ vật liệu phối trộn còn có đan văn về sau, cũng bắt đầu tay luyện chế thần đan. Hắn càn khôn giới trong ngón tay, một tôn hắc sắc đan lô xuất hiện tại trước người mình, đây chỉ là một tôn như là hạ đẳng thần khí cấp bậc đan lô. Nhưng mà dược xuyên thể nội, một cỗ thanh sắc đỉnh ảnh hiển hiện, dung nhập cái này hắc sắc đỉnh trong lò, cái này hắc sắc đỉnh lô như có linh trí, bên trong thần văn tự động lóe lên. Hắn thần lực bao khỏa một vị hạ đẳng thần dược đưa lên nhập trong lò đan bắt đầu luyện hóa. Vậy là Khâm gia thượng phẩm thần khí đan đỉnh một trong thanh viêm thần lô đi, Khâm gia lại đem thanh viêm thần lô cũng cho Khâm úy. Dược xuyên cách đó không xa, một tên người mặc áo bào màu xanh thanh niên, lấy ra một tôn lượn lờ thanh sắc thần hỏa đan lô, trêu đến không ít dược sư một tràng thốt lên. Tên kia Khâm úy thanh niên hưởng thụ đám người hâm mộ nhãn thần, trên mặt cũng hiện ra không đồng nhất xóa tự hào thần sắc. Đẳng cấp càng tốt đan lô, đối đan dược luyện hóa phẩm chất cũng là càng tốt, thượng đẳng thần khí cấp bậc đan lô tuyệt đối giá trị liên thành, có tiền cũng không nhất định có thể mua được, mà lại thần lô càng tốt, bên trong thời gian tăng thêm tốc độ càng nhanh. Tỷ như cực phẩm thần lô, có thể tăng lên hơn trăm lần luyện hóa tốc độ, người phổ thông thần lô luyện trăm năm thuốc, người ta chỉ sợ chỉ cần một năm. Khâm úy đưa lên dược tài tiến vào bên trong, cũng bắt đầu luyện hóa. Xít gào, một chỗ khác, một tên người mặc hồng sắc váy áo nữ tử lấy ra một tôn đỏ thắm hồng sắc đan lô, càng là gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc, lò luyện đan này phía trên, ngưng tụ ra một cái chu tước hình bóng. Nam Minh gia tộc chu tước thần lô, dựa vào, cực phẩm thần khí, cái này mẹ nó còn thế nào so. Không hổ là vạn dược thần tinh số 1 số 2 dược sư đại tộc Nam Minh gia a, Nam Minh diễm vậy mà có thể đem cực phẩm thần lô cũng mang ra, có thể thấy được Nam Minh gia tộc đối khảo hạch đệ nhất tình thế bắt buộc. Nữ tử này thần lô vừa ra, càng là gây nên vô số người chấn kinh xôn xao, đôi mắt bên trong tất cả đều là hâm mộ, ghen ghét. Nam Minh diễm, Khâm úy nhìn về phía nữ tử kia, đôi mắt bên trong cũng có một tia ghen ghét, sau đó hừ lạnh một tiếng, tiếp tục luyện hóa. Thần lô tốt hơn hắn, không nhất định luyện được đan dược tốt hơn hắn, cuối cùng so hay là luyện đan trình độ, hắn nhưng là trung đẳng thần văn đan sư cấp 8 trình độ, người đồng lứa bên trong cũng khó khăn tìm mấy cái so ra mà vượt hắn luyện đan thực lực. Mà không ít người nhìn về phía Dược Xuyên, cái này trước đó có dũng khí oán giận chủ trì trọng tài ra hỏa, lúc trước tuyển chọn bên trong, Dược Xuyên thành tích thế nhưng là cực kỳ lóa mắt, phân biệt thuốc số không sai lầm, chiết xuất luyện dược càng là đạt tới 10 thành cấp bậc, khống hỏa lực cũng là kinh người, thành tích chỉ có Nam Minh Diễm, còn có Khâm úy so ra mà vượt. Bất quá gặp hắn sử dụng đan lô, rất nhiều trong lòng người thất vọng, chỉ là một tôn bình thường nhất hạ đẳng thần lô. Mà mọi người ở đây, ai không phải đến từ tất cả đại thần tinh mọi người tộc đệ tử, kém cỏi nhất đều là trung đẳng thần khí đan lô. Kia Nam Minh Diễm sử dụng cực phẩm thần khí đan lô, toàn bộ vạn dược thần tinh cũng không có mấy món. Vạn dược thần cung trên cổng thành, mấy thân ảnh quan sát phía dưới mấy vạn tên đệ tử luyện đan hành động vĩ đại. Mấy người kia, mỗi người thần lực khí tức mênh mông như biển, tu vi thâm bất khả trắc, địa vị càng là cao quý, đều là vạn dược thần cung bên trong mấy vị cực phẩm thần văn dược sư. Thần văn sư điểm mấy các loại, hạ đẳng, trung đẳng, thượng đẳng, cực phẩm, còn có tối cao thiên đạo văn sư thiên văn sư. Mỗi một các loại ở giữa chia nhỏ cấp 9, các ngươi nói, lần này khảo hạch, sẽ là cái kia tiểu gia hỏa đoạt được đệ nhất. Trong đó một tên đầu thắt dài khăn nho nhã nam tử trung niên hỏi. Ta xem là Nam Minh gia tiểu nha đầu kia, tiểu nha đầu này bất quá 800 tuổi tuổi tác, cũng đã là trung đẳng đỉnh cấp thần văn dược sư, thuộc Phật luyện đan này tất nhiên không kém, cộng thêm Nam Minh gia liền Chu Tước Thần Lô cũng cấp cho nàng, chỉ sợ khảo hạch đệ nhất 10 phần chắc chín a. Một tên nam tử áo đen nói, ta xem không nhất định, luyện đan một đạo so chung quy là đan thuật, ta xem Khâm gia kia tiểu tử cũng có khả năng đoạt giải quán quân. Còn nổi danh cực phẩm đan sư nhìn về phía Khâm Úy. Cốc lão, ngài nói đúng không? Nho nhã nam tử hỏi hướng trong mấy người duy nhất lão giả bộ dáng lão nhân tóc trắng, Cốc lão, trong mấy người tuổi tác lớn nhất, thần văn dược sư một đạo cũng là lợi hại nhất một người. Mà lại Cốc lão nghe đồn, trước kia đã từng là Lạc Thần vực bên trong, dược sư một đạo đỉnh phong vị kia cường giả đệ tử, đi theo minh chủ mà cách Lạc Thần vực. Muốn hỏi toàn bộ thần giới bên trong, ai là mạnh nhất dược sư, có lẽ không có mấy người nói đến rõ ràng, thế nhưng là ai là thần giới vị thứ nhất trở thành thiên văn dược sư người, chỉ có Lạc Thần vực vị kia nữ tính truyền kỳ, thần nông thị, thần nông tiểu kiều. Ha ha, xem đi, bất quá, tầm thường nhất, có lẽ mới là mắt sáng nhất đâu. Cốc lão tay về râu dài cười nói, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía trong đó một thanh niên. A, xem ra Cốc lão trong lòng cũng là có nhân tuyển a. Nho nhã nam tử cười nói, cũng nhìn vô số đệ tử bên trong đó một người một chút. Thời gian trôi qua, ngày thứ 8, ngày thứ 9, trong thời gian này lại có người nổ lô thất bại, làm lại từ đầu, bất quá mỗi người đều có 3 lần thất bại cơ hội. Suốt cục ngày thứ 10 đến, một ngày này, bành, Khâm Úy thu địa hỏa, vỗ đan lô, nắp lò bay lên, cái gặp 3 đạo thần quang ngút trời mà lên, thần quang ngưng tụ, rõ ràng là 3 cái tròn trịa kim sắc thần đan, đan lên lượn lờ 7 đạo thần văn, sau đó, một vòng, hai vòng, ba vòng. Từng vòng văn vòng ngưng hiện, khoảng chừng 8 đạo văn vòng. Khâm Úy ra lò, thiên, 3 cái thần đan, cũng đều là 8 văn thượng thừa cấp bậc thần đan, cái này ra hỏa thật sự là lần thứ nhất luyện cái này đan dược sao. Lúc này mới 10 ngày a, mới vừa tiếp xúc liền có thể luyện chế cấp 8 hạ đẳng thượng thừa thần đan. Chung quanh vô số dược sư lên tiếng kinh hô, nhìn về phía Khâm Úy, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh. Khâm Úy cười lạnh một tiếng, thu đan dược nhập bình. Hai tay ôm ngực mà đứng nhìn qua những người khác luyện đan. Rất nhanh những người khác cũng xuất đan, nhưng mà đều là 2 viên, 1 quả, đẳng cấp bất quá hạ đẳng cấp 3, cấp 4 chi phối, có thể luyện chế ra cấp 6 cũng rất ít. Cũng có chút người 3 lần cơ hội cũng thất bại, bị đào thải bị loại mất đi tư cách. Mà lúc này một tiếng phượng gáy thét dài, cái gặp Nam Minh Diễm đan lô cũng mở ra, vô số nhân vọng đi, trong lò 5 đạo thần quang ngút trời mà lên, ngưng tụ ra 5 viên thần đan. 5 cái thần đan, cái gì phẩm cấp? Không biết rõ, mau nhìn, mọi người nhìn về phía Nam Minh Diễm ngưng tụ thần đan, Khâm Úy cũng gắt gao nhìn chằm chằm, vậy mà so với mình nhiều thành đan 2 viên, bất quá, chỉ cần đẳng cấp không có tự mình cao, thắng vẫn là chính mình. Một vòng, hai vòng, ba vòng, 9 vòng, Nam Minh Diễm thần đan phía trên, vậy mà ngưng tụ ra không 9 vòng văn vòng. 5 viên hạ đẳng cấp 9 thần đan, thành tích này vừa ra, lập tức vỡ tổ vô số người chấn kinh xôn xao. Làm sao có thể, Nam Minh Diễm. Khâm Úy hai con người gắt gao nhìn chằm chằm một màn này, trong ánh mắt tất cả đều là không dám tin. Mà những người khác càng là nghị luận vỡ tổ. Nam Minh Diễm thu đan dược nhập trong bình, coi nhẹ nhìn Khâm Úy một chút, hung hăng nhói nhói một cái Khâm Úy tâm. Một cái hai cái, đều là yêu nghiệt, 10 ngày, theo mới học đến luyện ra thần đan, vậy mà liền có thể đạt tới thành tích như vậy, luyện được tốt nhất ngang nhau cảnh giới bên trong tốt nhất cấp 8 cấp 9 thần đan. Ha ha ha ha, ta nói đi, lần này khảo hạch thứ nhất. Trừ Nam Minh Diễm ra không còn có thể là ai khác. Kia cực Nam Minh Diễm sẽ thắng cực phẩm thần văn dược sư cười to nói. Mà mấy người khác cũng không nhịn được sợ hãi thán phục liên tục. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2597, Vô Cấu Thần Đan. 5 viên hạ đẳng cấp 9 thần đan thành tích không thể nghi ngờ là kinh diễm toàn trường, ép vô số cùng đi người tham gia khảo hạch nhóm trong lòng cũng cực kỳ nặng nề. Tại riêng phần mình thần vực, trong gia tộc, những người này không thể nghi ngờ đều là người bên trong Long Phượng, tuyệt thế thiên tài. Mà ở nơi này, một cái Nam Minh Diễm, một cái Khâm Úy. Đem tất cả mọi người áp chế đến không ngẩng đầu được lên, thiên tài hai chữ, giờ khắc này cách bọn họ mới là như vậy xa xôi. Thời gian dần dần trôi qua, ngày thứ 10 đã mặt trời lặn hoàng hôn, một số người luyện hỏng tất cả cơ hội, cũng có rất nhiều người luyện chế ra thần đan, bất quá phẩm cấp đều không thể cùng Khâm Úy so sánh. Chớ đừng nói chi là cùng Nam Minh Diễm cái này thiên kiêu chi nữ mà tương đối. Canh giờ thứ 8, canh giờ thứ 9, canh giờ thứ 10. Rất nhanh, liền muốn đến thứ 12 canh giờ, đồng hồ lên kim đồng hồ cũng nhanh đến khảo hạch cuối cùng thời gian. Còn không có luyện chế ra người tới, trong lòng bối rối, trên trán dày đặc mồ hôi lạnh, cũng có lòng người hoảng phía dưới phạm sai lầm nổ lô luyện hỏng. Còn có cuối cùng 10 phút, ai, còn không có luyện chế ra người tới, cơ hồ đều đã từ bỏ, dập tắt địa hỏa thu đan lô, sắc mặt đổi phế. Mà trong tràng, còn có một người tại bình tâm tĩnh khí luyện đan, nhìn không ra mảy may bối rối. Trong lò đan, thanh sắc vạn dược chi khí rèn luyện thần đan. Kia tiểu tử, làm sao còn tại kiên trì đâu? Không nên a, cái này tiểu tử trước đó thành tích cũng tốt như vậy, không nên luyện chế không ra a. Không nhất định, các ngươi nhìn hắn dùng đan lô, chỉ là một cái hạ đẳng thần khí cấp bậc đan lô, chỉ sợ không có cái gì đại bối cảnh thế lực ủng hộ, muốn biết rõ, dược sư ba kỹ, y, độc, trong nội đan, hai cái trước chỉ cần thiên phú và khắc khổ cố gắng liền có thể, mà luyện đan thuật tăng lên, cần đại lượng tài nguyên nện khả năng nện đến ra, có lẽ đan thuật là hắn yếu thế đi. Hắc hắc, coi như hắn luyện chế ra đến lại như thế nào, cái này ra hỏa trước đó có thể nói, có thể thông qua khảo hạch cũng sẽ rời đi, làm một đám tội nhân hậu đại, một đám không thể làm chung người vì tự mình tiền đồ, thật sự là đầu có bao. Rất nhiều người ánh mắt, cũng hội tụ trên người Dược Xuyên, nghị luận ầm ĩ, chỉ trỏ. Cái này tiểu gia hỏa, Cốc lão đôi mắt nhắm lại, ánh mắt ngưng tụ trên người Dược Xuyên, lại là lộ ra một tia kinh sợ. Cuối cùng một phút, tốt, lần này khảo hạch, đến đây là kết thúc. Mà lúc này, kia khảo hạch trọng tài cũng rốt cục tuyên bố. Chờ chút, mà lúc này, luyện đan Dược Xuyên đạm mạc lên tiếng. Bành, hắn vỗ đan lô, cái gặp trong lò, từng đạo thần quang ngút trời mà lên, ngưng tụ thành đan. Một cái, hai cái, ba cái. Trên bầu trời, thình lình ngưng tụ ra 10 cái thần đan. 10 cái thần đan, kim quang sáng chói, tựa như kim tinh chi hỏa nở rộ ở trong trời đêm. Mà là mai thần đan, phóng xuất ra từng vòng văn vòng. Một vòng, hai vòng, ba vòng, tám vòng, chín vòng, 10 cái thần đan, chín vòng văn vòng. Chín vòng văn vòng vần quanh thần đan, giờ khắc này, 10 cái thần đan tựa như mặt trời một chút nhói nhói tất cả mọi người đôi mắt, tất cả mọi người, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua một màn này, trợn mắt hốc mồm. 10 cái, cấp 9 thần đan, nhưng mà, cái này vẫn chưa xong, Dược Xuyên đầu ngón tay một dẫn, cái gặp trong lò đan, 10 cỗ màu xanh biếc đan dược chi khí xông ra, dung nhập đan dược bên trong, trên bầu trời, sấm chớp, 10 đạo lôi đình oanh thiên vang lên. Răng rác, 10 đạo lôi quang đánh vào đan dược bên trong, bao phủ thần đan tắm rửa tại lôi đình bên trong, tất cả mọi người, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt dưới, thứ 10 vòng. Thứ 10 vòng hoa văn vòng lượn lờ mà ra, 10 cái, hoàn mỹ 10 cấp thần đan, 10, 10 cấp thần đan, làm sao có thể, truyền thuyết trung dược lực không tiết mảy may, hoàn mỹ cấp bậc 10 cấp thần đan. Thiên, trời ạ, ta không nhìn lầm đi, là 10 cấp thần đan, vô cấu thần đan a. Giờ khắc này, toàn trường sôi trào, tất cả mọi người trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài, nhìn qua 10 khỏa thần đan, phóng thích 10 vòng hoa văn vòng. Rung động trong lòng cuồn cuộn kinh thiên gợn sóng. Làm sao có thể, cái này, Nam Minh Diễm, vẫn là Khâm Úy, trên mặt đều là không thể tưởng tượng nổi, không dám tin, Nam Minh Diễm càng là đầu choáng váng. 10 cấp hoàn mỹ, vô cấu thần đan, vạn dược thần cung trên cổng thành, mấy cái kia cực phẩm đan sư cũng là một nháy mắt sôi trào, chấn kinh nhìn qua một màn này. Từng đạo rung động, không thể tưởng tượng nổi, nóng rực ánh mắt tụ vào trên người Dược Xuyên. Vô cấu thần đan a, cái này tiểu tử. Kia nho nhã nam tử giã rung động nói không ra lời. Tinh luyện không thể tiêu hao một tia dư thừa dược lực, nhiệt độ sai lầm không thể vượt qua 10 độ. Thần văn dẫn thiên địa chi lực nhất định phải hoàn mỹ, ngưng đan dược lực không thể tiết lộ nửa phần, như thế mới là vô cấu thần đan, hoàn mỹ cấp bậc, tiểu oa nhi này mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu a. Cốc lão vuốt ve tự mình sợi râu cả kinh nói, vô cấu thần đan, bọn hắn cũng luyện chế đạt được, nhưng mà cũng chính là hạ đẳng, trung đẳng thần đan mà thôi, mà lại, nhất định phải là luyện chế rất nhiều lần quen thuộc đan dược. Mà lại, bọn hắn có thể cực phẩm thần đan sư. Mà Dược Xuyên đâu, nhiều nhất trung đẳng thần đan sư tu vi, còn là lần đầu tiên luyện chế cái này thần đan. Liền luyện chế ra vô cấu thần đan, hơn nữa, còn là thành đan lượng 100% 10 khỏa đan dược. 10 thành, không, vô cấu thần đan, kia chủ trì trọng tài, tức thì bị kinh hãi cái cằm đều nhanh nện xuống đến, chấn kinh nhìn qua Dược Xuyên. Dược Xuyên nhìn qua trên cổng thành to lớn đồng hồ, bình tĩnh nói cuối cùng 10 giây, thành đan. Yên tĩnh, toàn trường yên tĩnh im ắng, sau đó, chỉ nghe từng đạo hít khí lạnh thanh âm, toàn trường người ánh mắt giờ phút này cũng hội tụ trên người Dược Xuyên. Cha, lập tức cha, cái này tiểu tử thân phận gì lai lịch? Rất nhiều chú ý khảo hạch đại thế lực nhân vật lập tức đối bọn thuộc hạ phát hành như vậy một đầu cái mệnh lệnh. Yêu nghiệt, biến thái, nha, lão tử không chơi, về nhà lại tu 3.000 năm. Đáng chết, ta tại sao lại muốn tới nơi này bị những quái vật này nhóm đả kích? Vô số thất bại người tham gia khảo hạch nhóm bi thiết, thất hồn lạc phách rời đi. Mà thành công người, nhìn qua Dược Xuyên, giờ phút này cũng là chấn kinh đến không thể ngôn ngữ. Hạ đẳng thần lô, luyện chế ra không vô cấu thần đan. Dược Xuyên tại vô số người chấn kinh trong ánh mắt, thu thần đan, bình đan dược lưu tại chỗ, nhìn cũng không nhìn tất cả mọi người một chút, quay người rời đi. Chờ chút, kia chủ trì trọng tài, Hách Liên đại nhân lấy lại tinh thần, sợ hãi giống một tiếng, bước nhanh tiến lên, thậm chí thay đổi nịnh nọt tiếu dung, cười nói, Dược Xuyên, ngươi đi nơi nào? Nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ, không phải mới vừa tài phán trưởng đại nhân ngài để cho ta lăn. Ta ở lại chỗ này làm gì, tìm phân ăn. Dược Xuyên mỉa mai cười lạnh, đừng, khắc a, chờ đã, vừa rồi ta lời nói quá kích, thật xin lỗi, ngươi có thể hay không lưu lại. Hách Liên đại nhân, vậy mà xin lỗi, thần sắc hắn có chút kinh hoàng nói, thậm chí có phần khẩn cầu. Khảo hạch luyện chế ra vô cấu thần đan thiên tài, trong lịch sử, liền xuất hiện qua hai vị, mà hai vị kia, bây giờ đã là vạn dược thần điện bên trong đỉnh phong tồn tại. Nếu là cao tầng biết rõ hắn đắc tội đuổi đi như thế một cái thiên tài, phải nhổ hắn ra a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2598, ngược đánh thú triều. Dựa vào cái gì ngươi nói để cho ta lưu ta liền lưu, để cho ta đi thì đi, ngươi là cha ta a. Ta còn không phụng bồi đâu, Dược Xuyên âm thanh lạnh lùng nói, cũng không để ý những người khác trợn mắt hốc mồm biểu lộ quay người rời đi. Cái này ra hỏa, rõ ràng cũng đoạt được khảo hạch thứ nhất, đây là muốn từ bỏ tư cách này. Ta đi, đây cũng quá ngạo đi, cái này ra hỏa tính tốt lớn a. Dược Xuyên, Hách Liên đại nhân sắc mặt đỏ lên, trong lòng cũng sinh ra một tia nộ khí, đồng thời còn có mấy phần hối hận. Trước đó liền không nên đem lời nói đến như thế tuyệt. Tiểu gia hỏa chờ chút, mà lúc này, một vệt thần quang trong nháy mắt xuất hiện tại Dược Xuyên phía trước, ngăn trở Dược Xuyên đường đi. Là một tên tóc bạc đồng nhan lão nhân, Cốc lão, là trong thần điện cực phẩm thần văn dược sư Cốc lão. Bái kiến Cốc lão, lão nhân kia vừa xuất hiện, chung quanh rất nhiều biết hắn tuổi trẻ đám dược sư vội vàng cung kính hành lễ, đôi mắt bên trong tất cả đều là sùng kính thần sắc. Dược Xuyên dừng lại, nhìn qua cái này cùng lông mày thiện mục nhìn qua hắn lão nhân. Lão đại, ngươi là ai a? Dược Xuyên trực tiếp hỏi. Lão đại, rất nhiều người nghe vậy thổ huyết, cái này ra hỏa, vậy mà gọi Cốc lão là lão đại, mẹ nó, ngươi không biết rõ người ta thân phận sao? Thần đế đều muốn cung kính kính đối đãi nhân vật, ngươi để người ta lão đại. Ha ha, tiểu gia hỏa thú vị, lão già ta gọi Cốc Chính Thuần, cái này vạn dược thần điện trung dược sư, có hứng thú hay không trò chuyện một cái. Cốc lão cười nói, vậy mà một điểm không tức giận, có thể thấy được lòng giả cùng khí độ, một màn này càng làm cho vô số người dương mắt cứng lưỡi, Cốc lão vậy mà đối cái này gia hỏa như thế hiền lành khách khí. Các ngươi vạn dược thần điện đều là một đám người nào, ta đã xem rõ ràng, không hứng thú. Dược Xuyên nói thẳng, ngươi trước khi nói sự kiện kia sao? Cốc lão cười nhạt. Nói, đám người kia tiên tổ, là một cái tội ác tài trời tinh trùng thổ phỉ dẫn, thủ hạ người vô tội tính mệnh chỉ sợ so ngươi đời này gặp người cũng nhiều, hắn hậu thế, cũng đều là tinh phỉ, nhóm chúng ta thần điện giết bọn hắn, hoàn toàn là chính đạo dung thân. Dược Xuyên nhướng mày, cười lạnh nói, đây chính là lý do. Mà ta cứu những hài tử kia đâu, bọn hắn lớn mười mấy tuổi, tài mọn mấy tuổi, hắn cũng nên chết sao. Những hài tử kia có lẽ không có tội qua, nhưng mà... Ngươi liền có thể cam đoan bọn hắn tương lai sẽ không bởi vì cừu hận tiếp tục trả thù mà đi là tinh phỉ sao? Tiểu gia hỏa, ngươi có một cái chân chính trẻ sơ sinh y tâm, ngươi như muốn cứu càng nhiều người, nên gia nhập nhóm chúng ta vạn dược thần điện, để ngươi thiên phú phát triển đến cực hạn. Cốc lão vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa nói, ta nhưng không có ngươi nói như vậy cao thượng lý tưởng, ta chỉ là không muốn giết ta cứu người bệnh, ta cũng không muốn cứu cái gì thiên hạ thương sinh, ta chỉ muốn bảo hộ ta chỗ yêu như vậy một nhỏ đoàn người. Dược Xuyên bình tĩnh nói, ha ha ha ha, ngươi ngược lại là có cái gì thì nói cái đó, như thế càng tốt hơn, ở lại đây đi, đây là hạch tâm đệ tử lệnh bài, ngươi muốn hết thảy, vạn dược thần điện, đều có thể giúp ngươi thực hiện thỏa mãn. Cốc lão đại cười, vỗ vỗ Dược Xuyên bả vai, một khối tử sắc thần ngọc rèn đúc lệnh bài xuất hiện tại Dược Xuyên trong tay. Dược Xuyên cầm cái này lệnh bài, con mắt nhắm lại, bất quá, không có tiếp tục rời đi. Dược Xuyên ở ngoài sáng, thiên thứ ở trong tối, hai người kia. Có thể hay không tại chư thiên thần giới bên trong cũng viết lên nhất đoạn truyền kỳ đâu. Nam thiên vũ vũ trụ mịt mờ tinh hệ, hạ đẳng thần vực, kim viêm thần vực, dị không gian tinh thú đại lục. Giữa thiên địa tiếng oanh minh vang lên không ngừng, đại địa lay động, cái gặp ba khe hở không gian trống rỗng ở giữa chi lực phun trào, đại lượng tinh thú lần nữa quét sạch mà ra. Mấy vạn con tinh thú gào thét, gầm thét phóng tới tinh thú đại lục, đối diện tại phía trước chính là số 22 thành trì. Trên cổng thành, Mục Phong chiến đoàn người đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, hộ thành Hà Mương chúng độc lực đã một lần nữa đưa lên, cách ly lôi khu cũng bố trí tốt. Tinh thú nhóm hơn phân nửa điên cuồng phóng tới thành trì, bước vào hộ thành Hà Mương, dẫm lên bị độc chết đồng bạn thân thể tiếp tục tiến lên, cách ly lôi khu bạo tạc, tử thương đông đảo tinh thú, tổn thất nặng nề, cuối cùng mới phóng tới thành trì. Vô số thần tiễn phá không như nỏ liên phát, đạo đạo tiếng xé gió tiếng rít đâm thủng bầu trời, cuối cùng gần vạn con tinh thú dâng trào nhào về phía thành lâu. Tất cả đại đội, chiến, Mục Phong giận dữ hét, ngưng thiên khải, trung tướng hai thể nội, bộc phát ra không đồng nhất cổ cuồng bạo thú thần chi lực, ngưng tụ thú thần tinh khải, võ trang đầy đủ, xông về phía tinh thú. Giết, một tên thần hoàng cảnh giới cửu trọng chiến sĩ, một quyền bộc phát cuồng bạo lực lượng hội tụ thần lực oanh ra, khí thế lật chướng mấy lần. Bành, nhào tới trước mặt một đầu tinh thú, trực tiếp bị một quyền đánh nổ cấp trên sọ lên tinh giáp, tiên huyết bắn tung tóe, cánh tay hắn bên trên, một đạo tinh kiếm ngưng tụ mà ra, một kiếm đâm vào đầu lâu, tùy tiện đánh giết một đầu cùng hắn cùng cảnh giới tinh thú. Giống, một đầu tinh thú gào thét cắn tới, hung hăng cắn trúng hắn một cánh tay, bất quá sắc bén hàm răng cắn lấy cánh tay tinh khải lên chỉ là phát ra từng đợt tiếng tạch tạch, cái này chiến sĩ gầm thét kiếm một kiếm đâm vào cái này tinh thú đôi mắt, xuyên thủng đầu lâu. Thẳng đến bên kia tinh thú đem hắn một bàn tay đánh bay, nhưng mà hắn lại giống người không việc gì đồng dạng nhảy dựng lên tiếp tục chiến đấu. Giống, tiếng hổ gầm chấn không, 10 tên tu hành kiếm đạo chiến sĩ kết canh kim bạch hổ kiếm trận. Kiếm đạo pháp tắc thần lực liên hệ ở giữa, kiếm khí vậy mà tăng lên 15 lần uy lực đáng sợ. Cái này 10 tên kiếm tu thần hoàng, người người bao phủ một tầng bạch hổ khí kình, bổ ra từng đạo uy lực có thể so với thần tôn đáng sợ canh kim kiếm khí công kích. Phốc phốc tiếng vang, thần tôn cảnh giới phía dưới tinh thú bị một kiếm chém giết hai nửa, khó mà nhà ở cái này canh kim bạch hổ kiếm trận uy lực. Bất quá, 10 người thần lực thần hồn lực, cũng tại lấy mấy lần tốc độ tiêu hao, chỉ cần có 3 người bị đánh giết, cái này kiếm trận liền sẽ mất đi uy lực. Canh kim bạch hổ kiếm trận người chỉ có 250 người, cái khác toàn bộ đều là tu hành chiến long đấu thiên trận, uy lực cũng là không tầm thường, tăng thêm thú thần quyết tăng lên, cơ sở chiến lực so trước kia cũng cường đại gấp bội. Hơn 900 người, giết vào trong vạn thú, như là hơn 900 con mãnh hổ giết vào đàn sói, sức chiến đấu kinh người, đại lượng tinh thú bị đánh giết. Ầm ầm, cuồng bạo thần lực bạo minh, Mục Phong trực tiếp hóa thành một tôn vạn trượng tu la ma thần, ngưng tụ xích kim sắc thú thần thiên khải, nhục thân chi lực bùng lên gấp 10. Hắn một kiếm oanh ra, ba đạo thần lực bộc phát, chồng lên kinh khủng nhục thân thần lực, một kiếm này đánh vào một đầu tử sắc tinh thú thân thể. Bành, cái này tử sắc tinh thú toàn thân tinh giáp sụp đổ, tiên huyết phun tung tóe, bị Mục Phong một kiếm đánh bay số ngàn mét hung hăng ngã trên đất. Trước kia, hắn muốn vất vả đại chiến tử sắc tinh thú, bây giờ giống ngược chó đồng dạng ngược đánh. Đánh, tử sắc kiếm quang từ trên trời giáng xuống xé rách thương khung, một kiếm đem cái này tử sắc tinh thú chém giết hai nửa, máu me đầm đìa. Mục Phong đánh giết đầu này tử sắc tinh thú, rút kiếm giết vào trong bầy thú, một quyền một kiếm đều có thể nghiền sát một mảnh. Một trận chiến này, bất quá nửa canh giờ, đàn thú lưu lại đại lượng thi thể sau chật vật trốn hướng đại lục những phương hướng khác, không dám tiếp tục công kích thành trì. Kia giám thị giám quân, nhìn qua một màn này đã là rung động nói không ra lời, thở sâu, tổ chức tiếng nói báo cáo nơi này tình hình chiến đấu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2599, Mãnh Hổ Chi Sư. Đàn thú lui, ha ha ha ha, quá mạnh, cái này thiên khải thú thần quyết, tuyệt đối là ta tiếp xúc qua mạnh nhất công pháp. Thống lĩnh thật sự là thiên địa kỳ tài a, làm sao sáng tạo ra như thế thần công. Các tướng sĩ nhìn qua thoát đi đàn thú hô to, cảm xúc hưng phấn cao vút. Tần Triển, báo cáo tình hình chiến đấu thương vong. Mục Phong quát to, Tu La Thần Ngọc đang hấp thu chết đi tinh thú huyết khí. Tu La Thần Ngọc mỗi một lần phát động đại thần thông, cũng phải cần đại lượng thần lực, hoặc là đại lượng huyết khí làm đại giá, mà lại đây cũng là Mục Phong nhanh chóng hồi phục tiêu hao tinh nguyên hỗ trợ thần khí. Bẩm báo thống lĩnh, trận chiến này toàn viên trọng thương 38 người, vết thương nhẹ bất kể, không một người vẫn lạc. Tần Triển quát to, thần sắc cũng là hưng phấn, một cái tử vong người đều không có. Rất tốt, đây là lần thứ hai, lần thứ ba, ta muốn liền trọng thương người cũng không có, các ngươi có lòng tin làm được sao? Mục Phong đứng tại đông đảo tinh thú trên thi thể, nhìn qua đám người hét lớn hỏi. Có, tất cả mọi người giống to trả lời, 10 phần tự tin. Lần thứ nhất, bọn hắn vẫn lạc 50 người, trọng thương hơn 100 người, mà cái này lần thứ hai, không một người vẫn lạc, thậm chí trọng thương người đều cực ít. Mục Phong thống lĩnh, mà lúc này, đại địa nơi xa, một vệt thần quang chạy nhanh đến, chạy về số 22 thành trì. Đây cũng là một tên tân binh tướng sĩ, bất quá, là cái khác chiến đoàn. Người này chạy nhanh đến, cái gặp số 22 thành trì dưới, tất cả đều là khắp nơi tinh thú thi thể, mà tiến công tinh thú đã lui trốn. Hắn chấn kinh nhìn qua một màn này, căn cứ lần trước toàn quân thông báo đi nghe đồn, số 22 chiến đoàn lực chém vạn thú, thương vong cực ít, là tất cả chiến đoàn bên trong mạnh nhất một cái, hiện tại, hắn tin tưởng. Hắn thu hồi chấn kinh ánh mắt, nhìn về phía thành trì, cửa thành mở ra, hắn vội vàng xông vào trong thành nhìn thấy Mục Phong. Ngươi là, Mục Phong nghi hoặc nhìn qua người này, đối phương là cái thần hoàng cảnh giới viên mãn cường giả. Mục Phong thống lĩnh, ta là số 21 chiến đoàn Bách Phu thống Hồ Cường, nhóm chúng ta số 21 chiến đoàn bị đại lượng tinh thú vây công, thành phá sắp đến, cầu Mục Phong thống lĩnh có thể trợ giúp nhóm chúng ta chiến đoàn. Cái này Hồ Cường quỳ xuống thỉnh cầu nói, huynh đệ nhanh lên, Mục Phong vội vàng đỡ dậy đối phương, quát to, thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm đại đội tập hợp, những liên đội khác cùng người trọng thương thủ hộ thành trì, mấy cái này đại đội, lập tức theo ta đi trợ giúp số 21 thành trì. Đây, cái này Bách Phu thống nhất sững sờ, hắn không nghĩ tới, Mục Phong vậy mà đáp ứng như thế dứt khoát, đôi mắt trung lưu lộ ra ý cảm kích. Mà Mục Phong, lập tức xuất lĩnh lấy 5 cái đại đội, top 500 người lao tới hướng thứ 21 hào thành trì. Một canh giờ sau, số 21 thành trì, giết, giống, tiếng la giết tiếng giống giận dữ vang lên liên miên, không dưới 7, 8 ngàn đầu tinh thú vây công tòa thành trì này. Số 21 chiến đoàn thống lĩnh, Hồ Trương dẫn đầu người một nhà liều chết mà chiến, tinh thú giết vào trong thành cùng người khác triển khai một trận đại chiến. Bọn hắn tu hành chiến trận là kim viêm thần cung bên trong truyền thống chiến trận, mạnh nhất có thể tăng lên 8 lần chiến lực, tên vàng viêm cuồng mãng trận. Bằng vào chiến trận, bắt trước Mục Phong chiến đoàn công sự phòng ngự, cái này chiến đoàn cũng là đánh giết không ít tinh thú, ai biết rõ, lần này đối mặt đàn thú so với một lần trước nhiều gấp đôi nhiều. Nguyên bản cũng chỉ thừa hơn 800 người chiến đoàn, bây giờ đã chết được chỉ còn lại chừng 600 người. Giống, đầu kia tử sắc tinh thú cuồng bạo một trưởng oanh ra, ngưng tụ kim sắc viêm mãng chiến trận trực tiếp bị một trưởng vỗ bạo, kết trận 10 người kêu lên thảm thiết, thân thể bạo huyết trở ra. Hồ Trưng một cái thần đao hội tụ thần tôn chi lực cuồng bạo đánh xuống, là một tiếng tại đối phương đầu lâu bên trên, lại bị kiên cố tinh giáp phòng ngự ở, Hồ Trưng ngược lại bị đẩy lui không thôi. A, à, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bên người không ngừng có đồng bạn vẫn lạc. Thống lĩnh, nhóm chúng ta thủ không được, bỏ thành đào mệnh đi. Có người bi thiết nói, thống lĩnh, tinh thú quá nhiều a. Thống lĩnh, Bách Phu thống lĩnh nhóm cơ hồ cũng tuyệt vọng, khuyên Hồ Trưng. Đáng chết, thật muốn từ bỏ sao? Hồ Trưng trong lòng không cam lòng, diệt thế lôi dương, nhưng mà lúc này, một đạo băng lãnh tiếng hét lớn quán triệt trường không, một đạo 10 màu lôi quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào bên ngoài trong bầy thú. Một vòng ngàn trượng lôi dương bộc phát, ầm ầm, sợ hãi lôi đình sức nổ quét sạch bốn phương tám hướng, bao phủ mấy trăm đầu tinh thú, kinh thiên động địa. Giống, những này tinh thú kêu thảm, tinh giáp bạo tạc vỡ vụn, bị bạo tạc thành từng khối thịt nát. Oanh, một tôn vạn trượng cao lớn ma thần từ đằng xa băng băng mà tới, một cước đạp lên, thân thể rơi vào trong bầy thú, kinh người cự kiếm quét ngang mà ra, mấy trăm trượng lớn tinh thú tại hắn dưới kiếm như là tiểu kê đồng dạng bị đánh giết, một kiếm đánh chết mấy chục con tinh thú. Tu La ma thần, là Mục Phong thống lĩnh. Số 21 chiến đoàn mọi người kích động hoảng sợ nói. Giết, sau đó, từng đạo thân bổ tinh thể áo giáp thân ảnh cũng theo bên ngoài đánh tới, từng cái kết chiến trận giết vào trong bầy thú, những nơi đi qua, không có một đầu tinh thú có thể ngăn cản, sống sờ sờ giết ra một đường máu. Sau đó, bọn hắn lại lấy tiểu đội 10 ngòi là bài mục hướng chung quanh đại lượng tinh thú giết vào, hổ gặp bầy dê, kinh người sức chiến đấu trực tiếp nhường số 21 chiến đoàn người xem mắt trợn tròn. Cái này mẹ nó cũng quá mạnh đi. Các huynh đệ Mục Phong thống lĩnh đến trợ giúp nhóm chúng ta, giết a. Giết, Hồ Trương hưng phấn quát, còn lại người từng cái như là đánh máu gà, theo thể nội nghiền ép ra cuối cùng thần lực, không muốn sống phóng tới tinh thú nhóm, tụ hợp Mục Phong bọn người. Đầu kia tử sắc tinh thú gào thét, phóng tới Mục Phong, ngàn trượng thân thể thần lực phun trào, biến hóa thành mấy ngàn trượng lớn nhỏ, chỉ so với Mục Phong thấp một nửa, đuôi rồng đồng dạng dày đặc tinh chủy cái đuôi hung hăng rút ra đánh về phía Mục Phong. Bành, Mục Phong cầm kiếm chặn lại, bị quất bay lui lại mấy nhanh chân, sau đó hắn tiến lên một chảo khấu trừ bắt lấy cái đuôi, một tiếng gầm nhẹ bộc phát kinh khủng thần lực, giơ lên cái này tinh thú hung hăng đánh tới hướng đại địa, bành một tiếng đập chết mấy đầu tinh thú. Mục Phong vặn lấy cái này tinh thú cái đuôi chi phối đập loạn, cuối cùng nện đến cái này tinh thú thể nội nội tạng cũng bị chấn nát, bị cuồng bạo đập chết. Mục Phong nhân mã giết ra, rất nhanh giết địch mấy ngàn, còn lại hơn 2000 đầu tinh thú rốt cục biết rõ sợ hãi, chật vật trốn hướng từ phía bốn phương tám hướng. Số 21 chiến đoàn người hưng phấn giống to, Hồ Trưng càng là mang theo duy nhất hơn 500 người tới, trực tiếp hướng Mục Phong quỳ xuống. Đa tạ Mục thống lĩnh xuất thủ cứu viện, chúng ta vô cùng cảm kích, Hồ Trưng gầm nhẹ nói, chân thành cảm kích, đa tạ Mục Phong thống lĩnh xuất thủ cứu viện. Cái này hơn 500 tàn tật tướng sĩ cũng là quỳ xuống cảm động đến rơi nước mắt. Chư vị nhanh lên, cùng là một quân huynh đệ, lẫn nhau trợ giúp vốn là nên. Mục Phong vội vàng đỡ dậy Hồ Trưng, Mục Phong dẫn người cũng đỡ dậy cái này số 21 chiến đoàn các tướng sĩ. Cũng nói Mục Phong thống lĩnh huấn luyện hạ chiến đoàn, tướng sĩ từng cái mãnh liệt như thần hổ, sức chiến đấu siêu quần, hôm nay gặp mặt quả nhiên mở rộng tầm mắt, Hồ Mỗ cảm thấy không bằng, cảm thấy không bằng a. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.